Chương 2109, trấn áp. Chương 2109, trấn áp kẻ xâm nhập, chết đi. Cái kia khổng lồ giữ tận hỏa diễm dị thú, liền phảng phất một tôn di động núi lửa khổng lồ, lợi trảo huy động, vô tận hỏa diễm trong nháy mắt hội tụ ở một trảo này, sau đó vô tình xé mở thiên địa hết thảy, chiều La Ngang Phó quán chủ đánh tới cái này uy năng. La Ngang Phó quán chủ nhìn thấy lợi trảo kia giáng lâm, cũng không khỏi dâng lên ngạt thở cảm giác. Vực sâu tộc, thân thể uy năng phương diện, mạnh hơn xa Ma Nguyên Sơn một phương người tu luyện, đặc biệt là vực sâu trong tộc một chút dị thú, uy năng càng là đáng sợ. Giống trước mắt đầu này tựa như núi lửa giống như dị thú, trong nháy mắt kia bạo phát đi ra uy năng, liền để hắn cảm thấy kinh tâm động phách hử, ta cũng sẽ không ngu đến mức cùng ngươi cứng đối cứng. La Ngang Phó quán chủ hừ lạnh một tiếng, sau một khắc thân thể của hắn lại chia ra làm bốn, trực tiếp hóa thành bốn đạo chói mắt thần quang, cái này bốn đạo lóa mắt thần quang ở trong hư không cấp tốc diễn hóa, hóa thành bốn chuôi ẩn chứa uy thế khủng bố đáng sợ thần mâu. Bốn chuôi thần mâu linh hoạt không gì sánh được, đồng thời rất ra, rất nhẹ nhàng vòng qua núi lửa kia dị thú vung tới lợi trảo, trực tiếp thẳng hướng nó thân thể cao lớn bỏ họ. Núi lửa dị thú phát ra giống giận rung trời, do hỏa diễm ngưng tụ từng cái lợi trảo, cấp tốc cầm ra, chụp vào cái kia từng chuôi thần mâu. Có thể trường mâu tại trên nửa đường lại không ngừng biến hướng, cuối cùng bốn chuôi trường mâu, có ba thanh bị núi lửa dị thú trực tiếp bắt lấy, tiêu tán ra, có thể hoàn toàn do La Ngang Phó quán chủ bản thể diễn hóa, uy năng mạnh nhất đáng sợ nhất thanh trường mâu kia, lại vòng qua trùng điệp trở ngại, trực tiếp đánh vào núi lửa dị thú trên thân thể. Uy năng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, mang theo kinh người lực trùng kích, trực tiếp phá vỡ núi lửa dị thú bên ngoài thân hỏa diễm lân giáp, đánh vào thể nội. Núi lửa dị thú thân thể cũng liên tiếp lui nhanh, phản phất hùng hùng liệt diễm đang thiêu đốt đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm La Ngang Phó quán chủ, hắn đã ý thức được chính mình không địch lại. Chợt hắn lại nhìn mắt bên cạnh chiến trường, lại giật mình phát hiện, chính mình vị kia tiếp cận tứ trọng thiên đỉnh phong chiến lực đồng bạn, lại bị vị kia tam trọng thiên cấp độ kẻ xâm nhập, hoàn toàn chế trụ. Không phải chính diện chém giết bị áp chế, mà là đối phương vẹn vẹn thi triển nhất trọng khổng lồ lĩnh vực, liền đem đồng bạn của hắn hoàn toàn phong tỏa, trói buộc lại, tùy ý đồng bạn của hắn bất luận cái gì dãy rủa, đều không thể tránh thoát mà ra núi man. Núi lửa dị thú kinh sợ, muốn cứu viện, có thể La Ngang Phó quán chủ đã lại lần nữa hóa thành bốn chuôi đáng sợ thần mâu, chiều hắn tập sát mà đến đi. Đi mau. Lâm vào trong lĩnh vực dãy rủa núi man cũng liền ngay cả phát ra gầm thét. Núi lửa dị thú đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt do dự, liền lập tức làm ra quyết định. Oen. Khổng lồ tựa như núi lửa giống như thân thể bỗng nhiên lui nhanh, sau đó hóa thành một đạo nhỏ nhắn sinh sắn hỏa diễm thân ảnh cấp tốc thoát đi trốn ngược lại là rất nhanh. Bốn chuôi thần mâu đồng thời tiêu tán, La Ngang Phó quán chủ thân hình lại lần nữa hiện hiện, hắn nhìn xem núi lửa kia dị thú thoát đi phương hướng, cũng không có ý định đuổi theo. Hắn biết rõ, nơi này đã là vực sâu tộc trấn thủ khu vực, mà lại còn là tương đối sâu khu vực, ở chỗ này bọn hắn muốn làm chính là mau chóng vứt bỏ những vực sâu này tộc, không nên bị khóa chặt vị trí, vây giết là được rồi kẻ xâm nhập, dám xông vào nhập tộc ta trấn thủ khu vực, các ngươi chết chắc, thần quân đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Một đạo gầm thét, đột nhiên từ núi lửa kia dị thú thoát đi phương hướng truyền đến. La Ngang Phó quán chủ sắc mặt trầm xuống, đang nghe thần quân đại nhân bốn chữ lúc, đáy lòng của hắn cũng ẩn ẩn dâng lên một tia kiêng kỵ ân. Đều đã lâu như vậy, kiếm nhất bên kia còn không có giải quyết. La Ngang Phó quán chủ hiện lên một tia nghi hoặc, thân hình cũng lập tức lướt tới. Tô Tín chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đứng ở nơi đó, lấy hắn làm trung tâm, cái kia trung cực đại đạo lĩnh vực đã sớm quét sạch ra, lĩnh vực hình thành trùng địa áp bách, chói buộc, Tô Tín nhìn xem lâm vào trong lĩnh vực, bộc phát ra đáng sợ uy thế điên cuồng dễ rủa thân ảnh khôi ngô. Nhìn thấy đối phương thi triển một chút thủ đoạn sau, Tô Tín càng chắc chắn trong lòng mình phỏng đoán. Lúc này bốn, kiếm nhất còn tại trì hoãn cái gì, không tranh thủ thời gian ra tay giết tên này vượt sâu tộc. La Ngang Phó quán chủ truyền âm tới. Tô Tín lườm La Ngang Phó quán chủ một chút, sau đó vung tay lên, bí mật mang theo bảng bạc thần lực, cùng tự thân đối Hỗn Nguyên đại đạo huyền ảo rất nhiều cảm ngộ đại thủ này, liền phảng phất một phương hoàn chỉnh thế giới, trực tiếp đem thân ảnh khôi ngô kia triệt để bao phủ ở bên trong, mặc kệ thân ảnh khôi ngô kia dãy rủa như thế nào kiệt lực phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tô Tín vô tình trấn áp. Tô Tín hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã đem thân ảnh khôi ngô này giam giữ đến một trấn áp loại bảo vật ở trong, lại chính mình thực hiện hoàn toàn mới trấn áp thủ đoạn, để nó không cách nào thoát thân, bất quá là một tên tứ trọng thiên đỉnh tiêm cấp độ vực sâu tộc mà thôi, ngươi trực tiếp giết chết chính là, vì sao muốn phí nhiều như vậy công phu đi trấn áp hắn? La Ngang Phó quán chủ đi vào Tô Tín trước mặt, nghi hoặc hỏi ta tự có dụng ý. Tô Tín hồi đáp. La Ngang Phó quán chủ trố mắt nhìn, cũng không truy vấn ngọn nguồn, mà là nghiêm mặt nói, đi nhanh lên đi, chúng ta đã cùng vực sâu tộc đánh qua đối mặt vừa mới chạy thoát tên kia vực sâu tộc, khẳng định sẽ lập tức triệu tập càng nhiều vực sâu tộc cường giả đến đây vây quét đuổi giết chúng ta. Nếu như chỉ là bình thường vực sâu tộc cường giả thì cũng thôi đi, nhưng nếu là xuất động thần quân vậy chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm. Thần quân. Tô Tín nội tâm khẽ động đối với vực sâu tộc, lúc trước hắn cũng biết qua một chút. Mỗi một vị vực sâu tộc, thân thể bao quát tự thân uy năng, phổ biến đều cực kỳ cường hành, mà lại đối Hỗn Nguyên đại đạo cảm ngộ tiêu chuẩn cũng khá cao. Chính vì vậy, dù là kỹ nghệ, thủ đoạn phương diện phải yếu hơn một chút, có thể tùy tiện xuất ra một vị vực sâu tộc, cũng đều là tứ trọng thiên đỉnh tiêm chiến lực, nếu như kỹ nghệ thủ đoạn cao minh một chút, đó chính là tứ trọng thiên đỉnh phong chiến lực. Mà tại vực sâu tộc ở trong, đáng sợ nhất chính là thần quân cấp bậc cường giả. Bất luận một vị nào thần quân, chiến lực đều so tứ trọng thiên đỉnh phong phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà dạng này thần quân, vực sâu trong tộc, có thể không hề chỉ có một hai vị đi. Tô Tín cùng La Ngang Phó quán chủ lập tức khởi hành, hai người tăng thêm tốc độ, chiều diễn sinh chi quả chỗ ở tiến đến ở trên đường muốn. Còn tốt, vực sâu tộc mặc dù rất đáng sợ, tại thân thể, trên uy năng càng là phổ biến so ta Ma Nguyên Sơn một phương tứ trọng thiên mạnh hơn nhiều, nhưng ở phương diện khác một chút thủ đoạn bên trên là không bằng chúng ta. Đặc biệt là nhân quả phương diện vực sâu tộc một phương cường giả đỉnh cao, tại nhân quả phương diện tạo nghệ cũng không tính là quá cao, mà lại nơi đây lại là hủy diệt trong vực sâu, đối nhân quả cảm ứng trở ngại vốn là cực lớn. Chúng ta chỉ cần tận khả năng mơ hồ tự thân nhân quả, vừa mới chạy thoát tên kia vực sâu tộc, căn bản là không có cách truy tìm nhân quả, cảm ứng được chúng ta vị trí cụ thể. La Ngang phó quán chủ cười nhẹ, chúng ta đi là vực sâu tộc trấn thủ nội địa, mặc dù đã bại lộ tung tích, có thể toàn bộ nội địa sao mà bao la, lại khắp nơi trải rộng không biết hung hiểm, không cách nào truy tìm nhân quả bên dưới, vực sâu tộc muốn tìm được chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tô Tín nghe được, cũng khẽ gật đầu bốn. Chương 2110, Thập đại thần quân. Chương 2110, Thập đại thần quân. Xâm nhập nội địa là rất nguy hiểm, có thể chỉ cần không có bị đối phương khóa chặt vị trí, tùy tiện hướng một chút có thể che lấp khí tức địa phương vừa chui, dấu kín đứng lên, vực sâu tộc muốn tìm được bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không dễ dàng. La Ngang phó quán chủ, vực sâu tộc những cái kia thần quân, coi là thật có nghe đồn như vậy cường hành. Tô Tín dò hỏi sẽ chỉ so trong truyền thuyết còn muốn càng mạnh. La Ngang phó quán chủ thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên, kiếm nhất, trước ngươi không có tại đệ ngũ trọng vực sâu sông xáo qua, cũng chưa từng có cùng vực sâu tộc những cái kia thần quân bọn họ đã từng quen biết, cho nên, ngươi hiểu rõ không nhiều. Ta có thể nói cho ngươi, vực sâu tộc mỗi cái thời đại đều sẽ có một ít thần quân cấp độ cường giả, giống đương kim thời đại, liền có 10 vị thần quân. Cái này 10 vị thần quân, là có thực lực xếp hạng có thể dù là thực lực yếu nhất vị kia thần quân, cùng ta Thiên Phong hội quán Khiếu Sơn phó quán chủ so ra, cũng không kém bao nhiêu. Tô Tín nghe được, nội tâm cũng không khỏi chấn kinh. Thiên Phong hội quán đương đại 4 vị phó quán chủ, bất luận một vị nào thực lực đều so bình thường tứ trọng thiên đỉnh phong, phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà vị kia Khiếu Sơn phó quán chủ thì là 4 vị phó quán chủ ở trong người mạnh nhất. Thực lực của hắn nên đến gần vô hạn càn một đế quân tại toàn bộ Ma Nguyên Sơn tứ trọng thiên ở trong, thực lực có thể so sánh Khiếu Sơn phó quán chủ càng mạnh, đoán chừng cũng liền khoảng 3, 4 người. Mà vực sâu tộc 10 vị thần quân, yếu nhất đều có thể cùng Khiếu Sơn phó quán chủ cùng so sánh. Ta từng tại đệ ngũ trọng vực sâu sông sáo lúc, gặp được vực sâu tộc một vị thực lực xếp hạng tại thứ 5, có thể là thứ 6 thần quân, ta có thể cảm giác được, vị kia thần quân thực lực so càn một đế quân, cũng còn muốn hơi mạnh lên một chút. Một lần kia nếu không có vận khí ta tốt, chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay đối phương. La Ngang phó quán chủ nói ra thập đại thần quân bên trong, xếp tại thứ 5 có thể là thứ 6 thần quân, đều so càn một đế quân càng mạnh. Tô Tín càng thêm giật mình, chúng ta lần này xâm nhập vực sâu tộc nội địa, lại trước đó có một lần giao thủ sau, vực sâu tộc khẳng định sẽ điều động thần quân cấp độ cường giả đến tìm kiếm, đuổi giết chúng ta nhưng không biết sẽ phái ra vị nào. Đương nhiên, cũng có khả năng phái ra không chỉ một vị. La Ngang phó quán chủ nói ra. Tô Tín thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn hiện tại đã tiến nhập vực sâu tộc trấn thủ nội địa, lại đã kinh động vực sâu tộc cái kia, thế tất là sẽ gặp phải vực sâu tộc truy sát, bọn hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý bốn. Vực sâu tộc trấn thủ trong khu vực, một đạo toàn thân có lửa cháy hừng hực thiêu đốt thân ảnh tiểu tiểu chờ đợi ở nơi đó, thân ảnh tiểu tiểu này chính là trước đó cùng Tô Tín, La Ngang phó quán chủ chạm mặt, chạy thoát núi lửa kia dị thú tới. Núi lửa dị thú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp hai bóng người chính chạy nhanh đến, cầm đầu là một tên thân hình phong dài, vượt qua 3 mét ung dung nữ tử. Cái này ung dung nữ tử, sắc mặt tuyệt mỹ, đôi mắt lại không gì sánh được thanh tịnh, nàng thần sắc lạnh lùng, tự nhiên mà vậy liền bí mật mang theo một cỗ người sống chớ gần lãnh diễm khí chất. Lấy nàng làm trung tâm, xung quanh một mảng lớn phạm vi hư không đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng băng hàn ở trong Nghê Nguyệt Thần Quân. Núi lửa dị thú nhìn người tới, lập tức hành lễ. Khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh diễm ung dung nữ tử Nghê Nguyệt Thần Quân, quét mắt trước núi lửa dị thú một chút, lạnh giọng hỏi, "Sơn Mạn đâu? Ta cùng Sơn Mạn tại trấn thủ trong khu vực tao ngộ hai tên kẻ xâm nhập, phát sinh giao chiến, cái kia hai tên kẻ xâm nhập thực lực so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là một người trong đó, rõ ràng có được không gì sánh được thực lực đáng sợ, lại ẩn tàng khí tức ngụy trang thành một tên tam trọng tiên, ta cùng Sơn Mạn mắc lửa. Ta may mắn chạy thoát rồi, khả Sơn Mạn lại không có thể trốn tới." Núi lửa dị thú có chút bi thống nói trong tộc truyền đến tin tức, Sơn Mạn tâm linh chi diễm còn thiêu đốt lên, nói rõ hắn cũng chưa chết đi. Nên Nguyệt Thần Quân nói không chết. Núi lửa dị thú vừa trừng mắt, liền nói, Sơn Mạn như không chết lời nói, khẳng định bị cái kia hai tên kẻ xâm nhập bắt, có thể là trấn áp. Nên Nguyệt Thần Quân, chúng ta được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm tới cái kia hai tên kẻ xâm nhập, giết chết bọn hắn, đem Sơn Mạn cứu ra. Cái này còn cần ngươi nói. Nên Nguyệt Thần Quân trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, dũng đáng lấy vô tận sát ý, đáng chết dị tộc, mặc dù không rõ ràng bọn hắn chuyến này mục đích gì, nhưng như là đã đi vào tộc ta trấn thủ nội địa, liền mơ tưởng toàn thân trở ra. Si Nham, tại tộc ta Đông Đảo tứ trọng thiên dị thú ở trong, ngươi tại nhân quả phương diện tạo nghệ, nên xem như cao nhất mấy vị một trong, có thể truy tìm nhân quả, tìm tới hai người kia vị trí cụ thể. Nên Nguyệt Thần Quân hỏi vị trí cụ thể là không thể nào truy tìm đến, ta nhiều lắm là chỉ có thể truy tìm đến một mảnh đại khái phạm vi, hơn nữa còn được hai người kia thân hình dừng lại sau, mới có thể truy tìm đến. Núi lửa dị thú nói ra đây đã là cực hạn của hắn. Vực sâu tộc tại nhân quả phương diện cũng không lớn am hiểu, hắn làm dị thú, nhân quả phương diện liền càng thêm kem có cái đại khái phạm vi, dù sao cũng so một đầu đi loạn tốt. Si Nham, ngươi toàn lực truy tìm nhân quả chính là cho thập sở đưa tin, để hắn chớ nóng vội cùng chúng ta tụ hợp, chờ đợi Si Nham tin tức, các loại xác định đại khái phạm vi sau, để hắn từ một phương hướng khác đi tìm kiếm. Nên Nguyệt Thần Quân phân phó nói là, cùng Nên Nguyệt Thần Quân cùng nhau đến đây một tên cổ thanh màu da da lão giả trọng trọng gật đầu, thập sở thần quân cũng tới. Núi lửa kia dị thú nghe vậy, lại là đại hỉ. Vực sâu tộc đương đại 10 vị thần quân, vị này Nên Nguyệt Thần Quân thực lực xếp hạng còn không tính quá cao, nhưng thập sở thần quân, đây chính là tại thập đại thần quân ở trong, chiến lực xếp hạng thứ 3. Hắn như đến, những cái kia xâm nhập trong dị tộc, trừ một vị tên là Bách Luyện Minh chủ đáng sợ dị tộc bên ngoài, nên không người là đối thủ của hắn. 4. Tô Tín cùng La Ngang phó quán chủ trên đường đi không dám có bất kỳ trì hoãn hoặc dừng lại, hai người đều tận khả năng tăng thêm tốc độ chiều vực sâu tộc trấn thủ nội địa xâm nhập. Lại đi về phía trước dài một khoảng cách sau 4. Đến. Hai người rốt cục tại một mảnh bát ngát lờ mờ giữa hư không dừng lại cái kia diễn sinh chi quả, ngay ở chỗ này. Tô Tín thì là nhíu mày nhìn trước mắt mảnh hắc ám này đại địa. Gập ghềnh mặt đất, lại không gì sánh được đại địa hoang vu, không có bất kỳ cái gì thực vật lĩnh hội, nhìn qua toàn bộ thiên địa đều là một mảnh âm u đầy tử khí. Mà tại tử khí này nặng nề trên đại địa, còn có cái này đến cái khác cái hố khổng lồ. Tô Tín nhìn về phía cách mình gần nhất cái hố kia, có thể nhìn thấy cái hố này là trực tiếp lõm tới lòng đất nơi cực sâu từ trên nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận, căn bản không nhìn thấy cái hố dưới đáy đứng tại cái hố bên cạnh, còn ẩn ẩn có thể nghe được từ cái hố thấp nhất phát ra một chút quỷ dị thanh âm hô. Đột ngột, trước mặt cái hố thấp nhất, cuồng phong gào thét, sau đó kinh khủng gió lốc liền quét sạch mà ra, khoảng cách gần bên dưới, Tô Tín có thể cảm nhận được gió lốc này uy năng, sợ là đủ để đối bình thường tứ trọng thiên vũ trụ thần đều tạo thành nhất định uy hiếp này chỗ nào cái gì cái hố, đơn giản chính là từng cái ma quật. Tô Tín cau mày nói. Chương 2111 tức đoạn. Chương 2111, tức đoạn ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. La Ngang phó quán chủ cùng Tô Tín song song đứng chung một chỗ, ngắm nhìn trước mặt cái kia từng cái to lớn ma quật, cũng không khỏi thổn thức, dựa theo ta Thiên Phong hội quán vị trưởng lão kia nói tới, nàng là tại vực sâu tộc so sánh ngoại vi chấn thủ khu vực, bị hư không tộc truy sát, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng vực sâu tộc chấn thủ nội địa chạy trốn, mới đi đến nơi này. Nơi này có chút kỳ lạ, giống như vậy từng cái cự hình ma quật, sợ là được có mấy vạn cái, mỗi một cái ma quật dưới đáy đều ẩn chứa không hiểu hung hiểm, coi như tứ trọng thiên vũ trụ thần xâm nhập cái kia ma quật thấp nhất, cũng sẽ có chút phiền phức. Mà ý thức của nàng hóa thân, bao quát cái kia diễn sinh chi quả, ngay tại ở trong đó một cái ma quật dưới đáy. Mấy vạn cái dạng này ma quật. Tô Tín chố mắt nhìn, vậy nếu là không có chỉ dẫn, thuần túy mù quáng tại cái này từng cái ma quật bên trong tìm kiếm, cái kia được tìm tới lúc nào đi? Là như thế này. La Ngang phó quán chủ cũng cười. Mảnh này to lớn ma quật bầy, đối với hắn hai người tới nói ngược lại là chuyện tốt, bọn hắn giấu kín ở trong đó một tòa ma quật bên trong, vực sâu tộc muốn tìm được bọn hắn độ khó, quá lớn đi thôi. La Ngang phó quán chủ dẫn linh Tô Tín, hướng phía trước hư không lao đi. Tô Tín cũng theo sát. Không bao lâu, hai người liền tới đến trong đó một tòa ma quật, trước đó chính là chỗ này. La Ngang phó quán chủ nhìn xem trước mặt ma quật, cùng xung quanh tồn tại đại lượng ma quật cũng không có khác nhau chút nào, trong mắt hắn hiện ra một tầng tia sáng kỳ dị, chợt liền cùng Tô Tín cùng một chỗ, trực tiếp nhảy vào ma quật bên trong. Hai người tiến vào ma quật sau, đều bằng tốc độ kinh người hướng ma quật thấp nhất lược hành lấy, lược hành trên đường, bọn hắn có thể nghe được từng đợt kỳ dị thanh âm. Những này kỳ dị thanh âm phảng phất ẩn chứa đặc thù ma lực, có thể trực tiếp trùng kích ảnh hưởng tâm linh của bọn hắn ý chí, may mà hai người tâm linh ý chí đều vô cùng kiên định, cũng không thụ quá lớn ảnh hưởng. Mà tại hướng phía dưới tiến lên trên đường, Tô Tín chợt nhiều hơn một tia cảm ứng muốn. Cái này ma quật thấp nhất, có đồ vật gì đang điên cuồng hấp thụ xung quanh lực lượng sinh mệnh, mà lại cái này hấp thụ phạm vi còn tại không ngừng biến lớn. Tô Tín sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cũng cảm giác cái này ma quật thấp nhất, liền phảng phất một tòa vô cùng to lớn, điên cuồng thôn phệ xung quanh lực lượng sinh mệnh đặc thù pháp trận, toàn bộ pháp trận theo lực lượng sinh mệnh thu lấy, còn tại không ngừng mở rộng lấy hấp thụ phạm vi. La Ngang phó quán chủ cũng đồng dạng cảm thấy cỗ này lực lượng đặc thù, nhưng lại không để ý rất nhanh, hai người liền đã tới cái này ma quật thấp nhất. Cái này ma quật thấp nhất, tự thành một giới, mà lại một giới này còn vô cùng bình tĩnh, Tô Tín lược hành trên đường, gặp phải cái kia ảnh hưởng tâm linh ý chí ma âm, cũng hoàn toàn biến mất. Một đạo ý thức hóa thân, chống rông xuất hiện, gặp qua La Ngang phó quán chủ. Khương Vân trưởng lão. La Ngang phó quán chủ khẽ gật đầu, cười nói, lần này, ngươi thế nhưng là hội quán lập xuống đại công lao. Ta chỉ là vận khí tốt, vừa vận phát hiện nơi này thôi. Khương Vân trưởng lão khiêm tốn nói, đáng tiếc ta lại tới đây lúc, thể nội vũ trụ liền đã bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, mà cái kia diễn sinh chi quả còn cần thời gian rất lâu mới có thể triệt để thành thục, cho nên chỉ có thể lưu lại một đạo ý thức hóa thân, mà bản tôn thì đi đầu trở về Ma Nguyên Sơn. Cũng may mắn những năm này cũng không có người phát hiện nơi này. Lần này nếu có thể đem viên này diễn sinh chi quả thuận lợi mang về, sau đó ngươi được chia công lao, tuyệt đối so với trước ngươi 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy tất cả công lao đều muốn nhiều hơn nhiều. La Ngang phó quán chủ nói ra. Khương Vân trưởng lão trên mặt tươi cười, mà lúc này hắn cũng nhìn thấy bên cạnh Tô Tín, vị này nên chính là kiếm nhất tiểu hữu đi. Hay ngộ. Tô Tín khẽ gật đầu, có thể ánh mắt lại là nhìn về phía cái này Khương Vân trưởng lão sau lưng, cũng là tại một giới này nhất cuối một gốc đặc thù thực vật, đó là một gốc toàn thân tối tăm, tản ra nhàn nhạt tu quang quang mang thực vật này sợi dễ xâm nhập lòng đất, lại đã sớm chiều bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến. Mà tại gốc này thực vật phía trên, nhưng lại có một viên tản ra vô tận sinh mệnh lực lượng thánh khiết trái cây. Tô Tín minh bạch, trái cây này chính là diễn sinh chi quả. Xung quanh hết thảy tất cả đều âm u đầy tử khí, tất cả sinh cơ tất cả đều bị hấp thụ tức đoạn, mà những sinh cơ này rất rõ ràng đều tất cả đều hội tụ quán thâu tại gốc này đồ vật phía trên, bởi vậy mới có diễn sinh chi quả. Tô Tín trong nháy mắt minh bạch diễn sinh chi quả hình thành quá trình, lông mày không khỏi nhăn lại, ta nguyên lai tưởng rằng diễn sinh chi quả là lấy không gì sánh được thuần túy sinh mệnh lực lượng ngưng tụ mà thành, vừa rồi có diễn hóa hoàn toàn mới sinh mệnh công hiệu, nhưng bây giờ xem ra, cái này diễn sinh chi quả hạch tâm, đúng là tức đoạt lấy loại phương thức này hình thành diễn sinh chi quả, cho dù thật dựa vào nó lệnh trong cơ thể mình vũ trụ diễn hóa ra sinh mệnh, chỉ sợ cũng phải gánh chịu không gì sánh được nguy hiểm to lớn. Ha ha, chỉ cần có thể có diễn sinh sinh mệnh công hiệu là có thể, về phần như thế nào hình thành, lại có gì quan hệ? Về phần phong hiểm, nếu có thể dùng cái này tấn thăng đến chi cao cảnh giai đoạn thứ hai, coi như bước lên chút phong hiểm thì như thế nào? La Ngang phó quán chủ lại cười nói. Tô Tín nhìn La Ngang phó quán chủ một chút, cũng tịnh chưa nói thêm cái gì, nhìn cái này diễn sinh chi quả phát ra khí tức, nhiều lắm là tiếp qua mười mấy năm, nên liền muốn triệt để thành thủ. La Ngang phó quán chủ trong mắt mang theo một tia khát vọng, nhưng sau đó hắn sắc mặt lại là trầm xuống, nói giống diễn sinh chi quả bực này bảo bối, triệt để thành thủ này, sợ là khó tránh khỏi sẽ đưa tới một chút thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng vừa ra, tại xung quanh khu vực tìm kiếm chúng ta tung tích vực sâu tộc, tất nhiên sẽ lập tức hướng chúng ta vây giết tới, kiếm nhất, đến lúc đó liền nhìn hai người chúng ta thủ đoạn. Tô Tín nghe được, cũng khẽ gật đầu. Lúc trước hắn liền rõ ràng, lần này nhiệm vụ, vẹn vẹn chỉ là chui vào vực sâu tộc trấn thủ nội địa, cho dù cùng vực sâu tộc có chỗ gặp phải, đều tính không được cái gì. Chân chính nan đề là diễn sinh chi quả thành thục sau, dẫn phát thiên địa dị hưởng, mà hắn cùng La Ngang phó quán chủ muốn thế nào mang theo diễn sinh chi quả, từ vực sâu tộc vây giết ở trong, toàn thân trở ra ta tu hành một đoạn thời gian, các loại diễn sinh chi quả sắp khi xuất hiện trên đời, gọi ta chính là. Tô Tín bàn giao một câu, sau đó liền một tay vạch một cái, trực tiếp ở một bên mở ra một phương đơn độc tu hành không gian. Tô Tín thân hình cũng tiến nhập cái kia phương tu hành không gian, ở trong tu hành thật đúng là khắc khổ, ngay cả điểm ấy thời gian cũng không nguyện ý buông tha, chắc không được thực lực sẽ cao minh như vậy. Khương Vân Trường lao tán thưởng một tiếng, cũng chưa suy nghĩ nhiều độc lập tu hành trong không gian, xuất hiện một tòa không gì sánh được đẹp đẽ cung điện, trong cung điện trấn áp chính là trước đó vị kia vực sâu tộc nhân. Mà Tô Tín giờ phút này cũng đã tiến nhập cung điện ở trong dị tộc. Đáng chết dị tộc. Tựa như núi cao lớn nhỏ thân ảnh khôi ngô, toàn thân thần lực phụ trào, vẫn tại điên cuồng dãy rủa lấy, nhìn thấy Tô Tín đến, lập tức phát ra từng đợt gầm thét. Tô Tín thì là bình tĩnh nhìn trước mắt vực sâu tộc, nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Ta bảo ngươi tổ tông. Thân ảnh khôi ngô giống giận. Tô Tín hơi nhướng mày, cũng không tức giận, ta thay cái vấn đề. Ngươi đến từ huyết rất chi địa toàn nào thành, một bộ nào rơi? Chương 2112. Sâu Huyên tộc. Huyết Man nhất tộc. Chương 2112. Sâu Huyên tộc. Huyết Man nhất tộc. Nguyên bản còn gầm thét điên cuồng thân ảnh khôi ngô, đồng nhiên an tĩnh lại, hắn giật mình nhìn xem Tô Tín, làm sao ngươi biết huyết rất chi địa? Ngươi là ai? Quả nhiên. Nhìn thấy thân ảnh khôi ngô này phản ứng, Tô Tín cũng triệt để khẳng định phán đoán của mình dị tộc, huyết rất chi địa chính là tộc ta tuyệt mật, ngươi là như thế nào biết được? Là trong tộc đàn có người phản bội, tiết lộ tin tức. Không, không thể nào, tộc ta tộc nhân, tuyệt không có khả năng phản bội. Mà lại tộc ta tộc nhân trên thân đều có cấm chế, một khi tâm linh triệt để sụp đổ, cấm chế liền sẽ phát động trực tiếp bỏ mình, cũng sẽ không cho các ngươi tâm linh nô dịch cơ hội. Nói, ngươi đến cùng là như thế nào biết được? Thân ảnh khôi ngô gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tín. Tô Tín lại chưa từng trả lời, chỉ là lật tay một cái, lấy ra một viên tín vật. Nguyên bản còn vô cùng kích động, tức giận thân ảnh khôi ngô nhìn thấy tín vật này, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, ngươi xem ra ngươi là nhận ra tín vật này vậy liền nên biết được thân phận của ta, ta lại giới thiệu, ta tên Kiếm Nhất, cái tên này không biết Kim Hưu tôn chủ có hay không cáo chi các ngươi. Tô Tín đạm mặt nói, thân ảnh khôi ngô này vẫn như cũ nhìn kỹ lệnh phù kia, hắn có thể phân rõ lệnh phù này là thật hay giả, mà lại lệnh phù này thậm chí thần đế đại nhân tự mình luyện chế, chỉ có thể do một người luyện hóa, bị luyện hóa về sau, như cái này nhân thân chết, lệnh phù cũng sẽ đi theo phá toái, tuyệt không có khả năng lại rơi vào người thứ hai chi thủ. Có thể nắm giữ lệnh phù này, vậy cái này thân phận tự nhiên không thể nghi ngờ. Thân ảnh khôi ngô kinh hãi nhìn Tô Tín một chút, sau một khắc thân thể cao lớn lại là trực tiếp quỳ mọc xuống, mang theo hoàng khủng nhưng lại kích động nói, sơn mạn bái kiến Kiếm Nhất thánh chủ. Thánh chủ, ta nhớ được ta trước đó cũng không đáp ứng đảm nhiệm thánh chủ. Tô Tín chố mắt nhìn, người gọi sơn mạn, đứng lên mà nói đi. Sơn mạn lập tức đứng dậy, nhưng giờ phút này lại là phi thường thành thật đứng ở nơi đó, cũng không dám lại dãy rủa gào thét. Tô Tín tại trong cung điện này tùy ý ngồi xuống, hắn nhìn trước mắt sơn mạn, giờ phút này thần sắc lại phi thường cổ quái. Vực sâu tộc, huyết rất bộ tộc. Trước đó tại Ma Nguyên Sơn, biết được liên quan tới vực sâu tộc một chút tình báo tin tức lúc, hắn đã cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì vực sâu tộc cùng hắn biết được huyết rất bộ tộc quá tương tự. Hắn ban đầu ở huyết rất chi địa tu hành một đoạn thời gian rất dài, đối huyết rất chi địa người tu luyện cũng có được cực sâu hiểu rõ. Huyết rất chi địa người tu luyện, thần thể uy năng phương diện, phổ biến so ngoại giới phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng ở hệ thống, bí pháp thủ đoạn bên trên, cùng Ma Nguyên Sơn người tu luyện so ra, liền muốn kém không ít. Còn có tâm linh phương diện cũng là như thế. Lại huyết rất chi địa, người tu luyện cùng dị thú cùng tồn tại trong thánh địa có thể cùng nhau tu hành, mà vực sâu trong tộc trừ người tu luyện bên ngoài, cũng có dị thú tồn tại. Tăng thêm trước đó gặp được sơn mạn cùng núi lửa kia dị thú, nhìn thấy bọn hắn xuất thủ thi triển một chút thủ đoạn, Tô Tín liền càng thêm xác định. Quả nhiên, cái gọi là quanh năm sinh hoạt tại cái này hủy diệt vực sâu, đem hủy diệt vực sâu xem như gia viên, quanh năm cùng Ma Nguyên Sơn một phương người tu luyện chém giết vực sâu tộc, chính là đến từ huyết rất chi địa một nhóm kia ở bên ngoài chinh chiến cường giả đỉnh cao. Sơn mạn, nói cho ta một chút, các ngươi vực sâu tộc là tình huống như thế nào? Tô Tín đạo về thánh chủ, vực sâu tộc chỉ là chúng ta vì mê hoặc những cái kia kẻ xâm nhập, mới cố ý lên một cái tộc đàn danh tự. Sơn mạn cung kính nói ra, chúng ta tự xưng vực sâu tộc, lại để những cái kia kẻ xâm nhập cho là chúng ta chính là sinh hoạt tại mảnh vực sâu này bên trong, nhưng trên thực tế, chúng ta chân chính quê quán là tại huyết rất chi địa bên trong. Tại huyết rất chi địa, thực lực đạt tới cấp độ nhất định, mặc kệ là người tu luyện cũng tốt, hay là dị thú cũng tốt, phần lớn đều sẽ lựa chọn lại tới đây, thay vị đại thần đế đại nhân chinh chiến. Vì sao muốn tới đây chinh chiến? Tô Tín hỏi, đương nhiên phải chinh chiến. Sơn mạn nhưng không có mảy may do dự nói, mảnh vực sâu này chính là thần đế đại nhân lấy lớn lao thủ đoạn sáng tạo, là thần đế đại nhân tư nhân bảo khố, thần đế đại nhân không tại, những cái kia đến từ Ma Nguyên Sơn dị tộc lại xâm nhập nơi này, muốn cướp đoạt thần đế đại nhân lưu lại rất nhiều bảo vật, chúng ta làm thần đế đại nhân con dân, đương nhiên không có khả năng cho phép. Chúng ta muốn chinh chiến, đem những này kẻ xâm nhập toàn bộ đuổi ra mảnh vực sâu này, cho dù nhất thời đánh không lại, chúng ta cũng muốn tận cố gắng lớn nhất, bảo vệ tốt mảnh vực sâu này mỗi một mảnh thổ địa. Là thần đế đại nhân tập trung. Là như thế này. Tô Tín giật mình, đồng thời hắn cũng có chút giật mình. Hủy diệt vực sâu, toàn bộ Ma Nguyên Sơn công nhận đệ nhất tuyệt địa, cũng là lớn nhất cơ duyên chi địa, có thể cái này hủy diệt vực sâu, vậy mà không phải tự nhiên tạo ra, mà là vị kia thần đế đại nhân lấy lớn lao thủ đoạn sáng tạo. Sáng tạo khổng lồ như thế một mảnh bảo địa, bao năm tháng qua ra đời không biết bao nhiêu chân quý kỳ chân bảo vật, còn có các loại cơ duyên, vị kia thần đế đại nhân thủ đoạn, quả nhiên là không thể tưởng tượng các ngươi ngụy trang thành vực sâu tộc, thay thần đế đại nhân thủ hộ mảnh bảo địa này, có thể mảnh bảo địa này bên trong các loại cơ duyên bảo vật, chính các ngươi không đi thu hoạch được. Tô Tín hỏi đây là thần đế đại nhân bảo khố, không có thần đế đại nhân cho phép, chúng ta ha có thể tự tiện đi thu hoạch. Nếu như thế, chẳng phải là cùng những cái kia kẻ xâm nhập một dạng. Sơn Mạn nghiêm mặt nói đương nhiên, chúng ta cũng không cổ hủ, mảnh vực sâu này bên trong có một chút kỳ chân bảo vật, không cách nào bảo tồn quá lâu giống một chút kỳ chân, triệt để thành thục sau, trong thời gian ngắn nếu không sử dụng, liền sẽ mục nát mất đi công hiệu, loại này bảo vật, nếu là gặp, chúng ta cũng sẽ mang về sử dụng. Thần đế đại nhân nhân tử, cũng sẽ không trách tội. Tô Tín nghe được, nội tâm nhưng không khỏi cảm khái. Huyết rất chi địa, mặc kệ là người tu luyện hay là dị thú cũng tốt, đối vị kia thần đế đại nhân trung thành, đều là hoàn toàn khắc vào trong lòng. Cái này cùng vị kia bị hắn chém giết Hỗ Phong Vũ trụ thần, sáng tạo Hỗ Phong thế giới một dạng đương nhiên, cả hai có rất lớn khác nhau. Hỗ Phong trong thế giới người tu luyện, vừa mới bắt đầu là bị vị kia Hỗ Phong Vũ trụ thần cho chụp tới, sau đó quán thâu tư tưởng của mình ý chí, cưỡng ép để bọn hắn hiệu chung. Mà huyết rất chi địa, Tô Tín ẩn ẩn suy đoán, cái này huyết rất chi địa rất có thể là vị kia thần đế đại nhân thể nội vũ trụ. Huyết rất chi địa đông đảo người tu luyện cùng dị thú, khả năng rất lớn là vị kia thần đế đại nhân thể nội vũ trụ diễn hóa thai nghén sinh mệnh, vị kia thần đế đại nhân tương đương với huyết rất chi địa tạo vật chủ, cái kia huyết rất chi địa tất cả người tu luyện cùng dị thú, trung thành với bọn hắn tạo vật người, cũng là chuyện đương nhiên. Sơn Mạn, ta hỏi lại ngươi một vài vấn đề Tô Tín hỏi đến. Mà Sơn Mạn tại xác định Tô Tín thân phận sau, đối Tô Tín hỏi vấn đề, cũng sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào, chỉ cần là chính mình biết được đều sẽ từ đầu chí cuối cáo chi Tô Tín. Dù sao, Tô Tín viên lệnh phù kia đại biểu, không chỉ là thánh chủ thân phận, còn có thần đế thân truyền bốn. Thần đế thân truyền, cái này so thú tôn tại huyết rất chi địa địa vị, còn muốn cao hơn. Vị kia thần đế đại nhân không tại, trình độ nhất định, Tô Tín chính là thần đế đại nhân người phát ngôn. Chương 2113. Diễn sinh chi quả thành thủ. Chương 2113. Diễn sinh chi quả thành thủ. Thông qua Sơn Mạn, Tô Tín đối vực sâu tộc cũng có càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ. Ta lúc đầu tại huyết rất chi địa tu hành thời điểm liền biết, toàn bộ huyết rất chi địa, mặc kệ là người tu luyện hay là dị thú, từ xuất sinh bắt đầu, mục tiêu của bọn hắn chính là trở thành thần sứ, thay vị kia thần đế đại nhân chinh chiến. Mà tại huyết rất chi địa, chỉ có tấn thăng đạt tới tứ trọng thiên vũ trụ thần mới có thể trở thành thần sứ. Tô Tín trầm ngâm, cũng có thể lý giải. Cái gọi là chinh chiến, chính là tại hủy diệt trong vực sâu, cùng Ma Nguyên Sơn một phương đông đảo cường giả chém giết, nếu không có tứ trọng thiên cấp độ chiến lực, căn bản cũng không có tham dự chém giết tư cách. Mà Tô Tín biết được huyết rất chi địa người tu luyện lợi hại bốn. Bọn hắn tại thân thể, uy năng phương diện, mạnh hơn xa Ma Nguyên Sơn một phương người tu luyện, lại trong Thánh Sơn, tồn tại một tia Hỗn Nguyên Đại Đạo chi lực, đó là hoàn toàn không có so nghịch thiên cơ duyên, tăng thêm huyết rất chi địa người tu luyện tất cả đều tu hành Hỗn Nguyên Thăng Ngộ Pháp, bọn hắn lĩnh hội Hỗn Nguyên Đại Đạo cũng sẽ lại càng dễ một chút. Bởi vậy, huyết rất chi địa người tu luyện, chỉ cần tấn thăng đến tứ trọng thiên cấp độ, cái kia chiến lực tối thiểu nhất đều là tứ trọng thiên đỉnh tiêm cấp bậc, như kỹ nghệ thủ đoạn hơi lợi hại một chút, đó chính là tứ trọng thiên đỉnh phong tiêu chuẩn. Về phần cái kia thập đại thần quân, thì là tại kỹ nghệ, thủ đoạn các phương diện đều chiếm được cực mạnh tiêu chuẩn. Sơn Mạn, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra, ta tại Ma Nguyên Sơn một phương cũng có thân phận, trước mắt còn không muốn bại lộ cùng huyết rất chi địa, cũng chính là vượt sâu tộc quan hệ trong đó, cho nên, ngươi trong khoảng thời gian này liền trung thực đợi ở chỗ này, chờ ta ở chỗ này sự tình làm xong, tự nhiên sẽ tìm cơ hội thả ngươi rời đi. Tô Tín phân phó nói là. Sơn Mạn cung kính gật đầu, đối Tô Tín mệnh lệnh không dám có chút vi phạm. Tô Tín từ trong cung điện đi tới, thần sắc lập tức buông lỏng rất nhiều. Vượt sâu tộc chính là huyết rất bộ tộc bốn. Hắn tại huyết rất bộ tộc bên trong có lấy không gì sánh được thân phận hiển hách, nếu như thế, hắn căn bản không lo lắng huyết rất bộ tộc sẽ đối với hắn có bất kỳ bất lợi, mà hắn nguyên bản tại cái này nội địa phải đối mặt nguy cơ to lớn, tự nhiên cũng liền không tồn tại đương nhiên. Tô Tín tạm thời cũng không có ý định công khai mình cùng vực sâu tộc quan hệ trong đó, cho nên hắn hay là nên làm cái gì thì làm cái đó. Tô Tín tại tu hành trong không gian, lặng lặng tu hành lấy. Vẹn vẹn chỉ mới qua hơn 10 năm bốn. Kiếm nhất, La Ngang phó quán chủ thanh âm bỗng nhiên truyền vào tu hành trong không gian. Tô Tín cũng lập tức bừng tỉnh, đi tới La Ngang phó quán chủ bên cạnh sắp chín rồi. Tô Tín nhìn về phía trước viên kia diễn sinh chi quả, cũng có thể cảm nhận được trái cây này bên trên phát sinh một chút kỳ dị biến hóa, hẳn là lập tức chỉ là không biết, cái này diễn sinh chi quả thành thục lúc, hội náo ra bao lớn động tĩnh, người ta chuẩn bị sẵn sàng, đợi chút nữa vừa có động tĩnh, liền toàn lực xuất thủ, tận khả năng để động tĩnh này càng nhỏ hơn một chút. La Ngang phó quán chủ nói ra tốt. Tô Tín cũng gật đầu đáp ứng. Nguyên bản thánh khiết không gì sánh được diễn sinh chi quả, đồng nhiên có một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực lượng lan tràn ra, đồng thời không gian lòng đất đều nhiều hơn một vòng không hiểu mùi thơm. Ông ngang ba, lấy diễn sinh chi quả làm trung tâm, xung quanh cả vùng đại địa lại đều chấn động kịch liệt, đứng lên đó là thai nghén diễn sinh chi quả gốc thực vật kia sợi rễ, trong nháy mắt trình độ lớn nhất điên cuồng hấp thụ xung quanh sinh cơ, chất dinh dưỡng đưa tới động tĩnh. Tô Tín cùng La Ngang phó quán chủ đã trước tiên xuất thủ, hai người đều lấy mênh mông thần lực hình thành khổng lồ lĩnh vực, suy yếu diễn sinh chi quả thành thụ, đối xung quanh khu vực tạo thành ảnh hưởng. Có thể mặc dù như thế, cái kia cố mênh mông sinh mệnh lực lượng, nhưng như cũng không thể ngăn cản, chiều bốn phương tám hướng tản mạn ra. Tại cái kia lít nha lít nhít, vô số ma quật bảy ở trong, cái này một mảng lớn phạm vi bên trong tất cả sinh cơ sớm đã bị diễn sinh chi quả hấp thụ sạch sẽ, có thể giờ khắc này, nhưng lại có một cỗ trước nay chưa có sinh mệnh lực lượng trực tiếp bộc phát ra. Tại ma quật bảy phụ cận bốn, vực sâu tộc một mực không hề từ bỏ đối Tô Tín cùng La Ngang phó quán chủ tìm kiếm, lại tại hai người đợi tại cái kia ma quật dưới đáy lặng lặng chờ, đồng thời, vị kia trước đó cùng bọn hắn đánh qua đối mặt núi lửa dị thú, đã thông qua nhân quả, truy tìm đến bọn hắn đại khái khu vực. Vực sâu tộc có không ít cường giả, một mực tại trong khu vực này sưu tầm. Mà từ ma quật ở trong, mênh mông như vậy mãnh liệt một cỗ sinh mệnh lực lượng bộc phát, những vực sâu này tộc cường giả đều trước tiên cảm ứng được thật là nồng nặc lực lượng sinh mệnh. Nên Nguyệt Thần Quân ngẩng đầu, ngắm nhìn cái kia cỗ lực lượng sinh mệnh bộc phát nguyên nhân, nếu như ta nhớ không lầm, khu vực này hẳn là một mảnh tử địa, như thế nào chợt bộc phát ra như vậy nồng đậm sinh mệnh lực lượng? Chẳng lẽ là có không gì sánh nổi chân quý kỳ chân thành thục, có thể là bảo vật xuất thế? Xâm nhập ta vực sâu tộc trấn thủ khu vực nội địa cái kia hai tên dị tộc, nên chính là vì bảo vật cơ duyên mà đến, lại rất lớn xác suất chính là vì hiện tại dẫn phát động tính món bảo vật kia. Nhanh, mệnh lệnh tất cả mọi người, bằng nhanh nhất tốc độ chiều cố này sinh mệnh lực lượng đầu nguồn vây giết đi qua. Nên Nguyệt Thần Quân ra lệnh, mà chính nàng cũng trước tiên hướng phía đó lao đi. Cái kia ma quật dưới đáy bốn, mặc dù chúng ta đã toàn lực xuất thủ che giấu, có thể động tính này hay là quá mức một ít, phụ cận những vực sâu kia tộc cường giả khẳng định đã bị kinh động, lại chiều nơi này vây giết đến đây. Tô Tín nghiêm mặt nói. La Ngang phó quán chủ sắc mặt trầm xuống, sau một khắc thân hình hắn cũng đã tiến lên, còn tốt cái này diễn sinh chi quả đã triệt để thành thục, có thể hái. Nói, hắn khẽ vươn tay, bao trùm lấy một tầng nhu hòa thần lực, trực tiếp đem cái kia thánh khiết trái cây hái xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng dễ dàng sắp xếp gọn, thu nhập trong không gian chữa vật diễn sinh chi quả là trí bảo, mà thai nghén diễn sinh chi quả gốc cây thực vật này cũng không phải bình thường. La Ngang phó quán chủ nói, còn muốn đem gốc kia tối tăm thực vật cũng một thanh tốn đi nhận lấy. Kết quả bốn, vậy mà kéo không động. La Ngang phó quán chủ một mặt giật mình. Hắn lại không biết, thai nghén diễn sinh chi quả gốc này tối tăm thực vật, nhìn xem thể tích không lớn, nhưng trên thực tế gốc rễ cần đã sớm thẩm thấu tới lòng đất nơi cực sâu, lại giống như mạng nhện tùy ý lan tràn ra, đó là trực tiếp đem toàn bộ ma quật bảy đều bao trùm ở bên trong. Muốn đem cái này thực vật nổ sạch tận gốc, khó khăn cỡ nào? Hái diễn sinh chi quả là được rồi, cái kia thực vật không cần phải để ý đến, đi nhanh lên. Tô Tín thúc giục nói. La Ngang phó quán chủ cũng đành phải từ bỏ, sau đó liền cùng Tô Tín cùng một chỗ, chiều ma quật phía trên lao đi hai vị, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, sau đó, liền nhìn các ngươi. Khương Vân trưởng lão cười cười, sau đó nàng kia ý thức này hóa thân, liền lập tức tiêu tán ra. Cái kia đã sớm biến thành một mảnh tử địa, lít nha lít nhít tồn tại đại lượng cái hố ma quật bảy ở trong, hai bóng người bỗng nhiên bay lên. Tô Tín vừa đi ra khỏi ma huyên, khổng lồ tâm giới liền lập tức chiều xung quanh lan tràn ra ân. Tô Tín lập tức tại chính mình tâm trong giới, phát hiện một đạo có chút khí tức cường đại, tới lúc gấp rút nhanh chiều chính mình sở tại phương hướng lướt đến bốn. Chương 2114, Nên Nguyệt Thần Quân. Chương 2114, Nên Nguyệt Thần Quân quả nhiên kinh động đến. Tô Tín thầm than đi nhanh lên. La Ngang phó quán chủ thần sắc lại ngưng trọng dị thường. Hai người lúc này đều bộc phát ra tốc độ kinh người, chiều lúc đến phương hướng phi nhanh hiện tại đã đi tới chúng ta phụ cận, nên chỉ là một vị chiến lược tương đối bình thường vực sâu tộc, hắn độc thân không dám lên trước giao thủ với chúng ta, nhưng tại chúng ta phía trước, nói không chừng còn có khác vực sâu tộc ngay tại chạy đến. Nếu như chỉ là bình thường cường giả ngăn cản vẫn còn tốt, nhưng nếu là có thần quân cấp độ cường giả ngăn tại trước mặt chúng ta, vậy phiền phức liền lớn. La Ngang phó quán chủ lo lắng nói ân. Tô Tín khẽ gật đầu, nhìn xem cũng một mặt thận trọng, có thể kỳ thực nội tâm của hắn lại rất dễ dàng đúng lúc này bốn. Tô Tín tâm giới phạm vi bên trong, bỗng nhiên nhiều hơn ba đạo cường hành khí tức. Lại ba đạo khí tức này đều xuất hiện tại hắn ngay phía trước hư không, vừa lúc ngăn trở bọn hắn tiến lên con đường ba người này. Tô Tín nhíu mày, còn chưa bắt đầu có hành động, liền phát hiện phía trước một cỗ lực lượng vô danh đã chiều chính mình của tới. Tô Tín chỉ cảm thấy xung quanh thiên địa hư không trong nháy mắt này triệt để lâm vào tĩnh mịch, hết thảy đều an tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Giữa hư không cũng không có bất luận vật chất gì lực lượng đang chạy, thậm chí vùng hư không này phảng phất đã hoàn toàn không tồn tại vật chất, không có bất kỳ cái gì vật chất có thể tại trong khu vực này có thể giữ lại Nghê Nguyệt Thần Quân tịch diệt chi vực. Là Nghê Nguyệt Thần Quân. La Ngang phó quán chủ quá sợ hãi, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn không hy vọng nhất chính là mình trở về trên đường gặp phải vực sâu tộc thần quân cấp độ cường giả ngăn cản, kết quả thật đúng là tới một vị thần quân thánh chủ đại nhân, hiện tại ngăn tại trước mặt ngươi chính là ta vực sâu tộc thập đại thần quân một trong Nghê Nguyệt Thần Quân. Luận thực lực, Nghê Nguyệt Thần Quân tại thập đại thần quân ở trong là xếp ở vị trí thứ 9. Sơn Mạn thanh âm lúc này cũng tại Tô Tín trong lòng vang lên. Tô Tín tại đem thân phận của mình cáo chi Sơn Mạn sau, Sơn Mạn liền thành thật thật đợi tại gian kia trấn áp loại trong cung điện, có thể Tô Tín giải khai một chút hạn chế, Sơn Mạn là có thể trực tiếp truyền âm cùng Tô Tín giao lưu Nghê Nguyệt Thần Quân. Tô Tín nội tâm khẽ động. Vực sâu tộc thập đại thần quân, xếp tại Trung Du mới có thể đủ cùng càn một đế quân so sánh, mà vị này Nghê Nguyệt Thần Quân xếp tại thứ 9, thực lực kia, xem chừng cũng liền cùng Thiên Phong hội quán vị kia Khiếu Sơn phó quán chủ tương đương. Dầm dầm ba. Tĩnh mịch thiên địa ở trong, đột nhiên có mênh mông hắc ám lưu cắt bay lên, những này dòng cắt chảy màu đen cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt liền hình thành một đầu trường ngàn trượng dáng dấp hắc ám lưu cắt cự mãng, bay thẳng đến Tô Tín đánh tới. Tô Tín một tay vạch một cái, một tia kiếm ảnh cắt chém hư không, tại chỗ liền đem cái kia hắc ám lưu cắt cự mãng một phân thành hai liền chút bản lĩnh này. Tô Tín nghi hoặc, nhưng mà phía trước đánh tới một đạo khuôn mặt tuyệt mỹ ung dung nữ tử, tại tới trước trên đường, nàng thân thể liền bắt đầu cấp tốc phóng đại, trực tiếp kéo lên đến cao vạn trượng, mà trong tay nàng còn nhiều ra một thanh đồng dạng cao lớn không gì sánh được hắc ám trọng kiếm. Hắc ám trọng kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ một thoáng toàn bộ tịch diệt chi vực bên trong, vô số hắc ám lưu cắt điên cuồng cuốn sạch lấy, hình thành từng đầu ngàn trượng dáng dấp hắc ám lưu cắt cự mãng. Trọn vẹn mấy trăm đầu dạng này cự mãng trong nháy mắt hình thành, lại cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, cái này Tô Tín thì là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Hắn đã vừa mới thử qua uy năng, đơn độc một đầu hắc ám lưu cắt cự mãng, trên uy năng cũng liền miễn cưỡng so sánh tứ trọng thiên đỉnh phong tùy ý một kích thôi, tự nhiên tính không được cái gì. Có thể đếm được trăm đầu dạng này cự mãng, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt kia hình thành uy thế cường đại, làm hắn cũng không khỏi cảm thấy một tia run sợ dị tộc, nhận lấy cái chết. Nên Nguyệt Thần Quân thanh âm thanh lãnh, quanh quẩn ở trong thiên địa này. Cái kia hắc ám trọng kiếm bỗng dưng vung xuống, trong nháy mắt do mấy trăm đầu hắc ám lưu cắt cự mãng dung hợp hình thành khủng bố hắc ám sóng lớn, liền trực tiếp nghiền ép mà đến, một đường dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy coi chừng. La Ngang Phó quán chủ phát ra quát chói tai. Tô Tín cũng trong nháy mắt thi triển thần lực tiêu đốt bí pháp, đồng thời thi triển duy ta vũ trụ, cùng tự thân hộ thể lĩnh vực kết hợp hoàn mỹ, tiến hành ngăn cản ầm ầm ba. Uy thế kinh khủng tùy ý trùng kích ra đến, Tô Tín cùng La Ngang Phó quán chủ thân hình đều đánh lui ra rất xa, cái này lúc này mới một lần nữa ổn hạ thân hình cái này uy năng, cảm giác so cản một đế quân đều muốn mạnh hơn. Tô Tín thuận tức lấy, bất quá hắn cũng biết, cái này Nghê Nguyệt Thần Quân cũng chỉ là uy năng phương diện so cản một đế quân mạnh một chút, nhưng ở mặt khác một chút thủ đoạn bên trên, nên so ra kém cản một đế quân kiếm nhất, được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp từ Nghê Nguyệt Thần Quân trong tay lao ra, bằng không đợi vực sâu tộc những cường giả khác đuổi tới, chúng ta nhất định phải chết. La Ngang Phó quán chủ tại vừa mới một kích tiêu bên dưới lộ ra có chút chật vật, nhưng thể nội vũ trụ cũng không bị hao tổn, hắn giờ phút này vô cùng nóng nảy. Bởi vì tình cảnh hiện tại, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác tương đương không ổn. Tô Tín thì là ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia cao vạn trượng thân thể Nghê Nguyệt Thần Quân một chút, Nghê Nguyệt Thần Quân giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới cơ hội thoát đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. La Ngang Phó quán chủ trọng trọng gật đầu dị tộc, nếu đã tới, vậy liền vĩnh cửu ở lại đây đi. Nghê Nguyệt Thần Quân thần sắc băng lãnh, ánh mắt càng là dũng đãng lấy sát cơ ngập trời, trong tay nàng hắc ám trên trọng kiếm, có một cỗ chói mắt u ám quang mang bay lên. Mà toàn bộ tịch diệt chi vực bên trong, đại lượng hắc ám lưu cắt lại lần nữa hội tụ hự. Tô Tín thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, tại bất tử hà quyển thứ nhất bí pháp thiêu đốt bên dưới, toàn thân hắn thần lực cấp tốc thiêu đốt lên, trình độ lớn nhất buộc phát tự thân uy năng sinh diệt đạo. Kinh khủng kiếm thuật, bí mật mang theo một cỗ sinh diệt chi lực, cùng tự thân trùng cực đại đạo lĩnh vực kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Lại đang thi triển kiếm thuật đồng thời, Tô Tín còn đã thi triển tâm thần hợp nhất pháp đã đạt tới tứ trọng thiên đỉnh tiêm cấp độ tâm linh lực lượng, tại hồn thiên ấn toàn lực tăng phúc bên dưới, theo kiếm thuật cũng trực tiếp quét sạch mà ra chết. Nghê Nguyệt Thần Quân thì vẫn như cũng là ngang ngược bá đạo, cái kia hắc ám trọng kiếm bên dưới, mấy trăm đầu ngàn trượng dáng dấp hắc ám lưu cắt cự mãng dung hợp lại cùng nhau, hình thành khủng bố thế công, nghiền ép mà đến, trong khoảnh khắc cùng Tô Tín sinh diệt đạo chính diện đụng vào nhau. Oeng! Thiên địa đều đột nhiên một trận kịch liệt oanh minh. Tô Tín chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng chiều chính mình đánh thẳng tới, tại lực lượng kinh khủng này ảnh hưởng dưới, thân hình của hắn hoàn toàn không cách nào khống chế lại, xoạt xoạt xoạt không ngừng lui về sau lại. Mỗi rời khỏi một bước, bàn chân dẫm đạp hư không liền liên tiếp phá toái, thật vất vả, hắn mới một lần nữa đứng vững thân hình, mà trong cơ thể của hắn vũ trụ, tại bực này uy năng trùng kích vào, cũng nhận một chút chấn động, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút chấn động mà thôi, uy năng va chạm, ta so với nàng kém hơn không ít, trừ phi thi triển bất tử hà quyển thứ 2 bí pháp, có lẽ còn có thể cùng với nàng liều mạng. Tô Tín thuận tức lấy, nhưng nhìn hướng Nghê Nguyệt Thần Quân ánh mắt, lại mang theo mỉm cười, ta vừa mới một kiếm kia, nàng cũng không dễ chịu đi. Chương 2115. Nương tay. Chương 2115, nương tay. Thâm linh công kích. Nghê Nguyệt Thần Quân giờ phút này thần sắc ngưng trọng dị thường, nhìn kỹ, nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt còn toát ra một tia thống khổ, hiển nhiên Tô Tín trong một kiếm kia tâm linh công kích, làm nàng cũng không tốt đẹp gì, thật là đáng sợ tâm linh công kích, so trước đó gặp phải mấy vị am hiểu tâm linh công kích dị tộc, còn muốn càng thêm đáng sợ. Nghê Nguyệt Thần Quân cũng không khỏi cẩn thận. Huyết rất chi địa người tu luyện, tại tâm linh phương diện, hoàn toàn chính xác so Ma Nguyên Sơn một phương người tu luyện phải yếu hơn một bậc, mặc dù đi vào hủy diệt vực sâu sau, bọn hắn cũng hiểu biết tâm linh ý chí phương diện tầm quan trọng, cũng tăng cường ma luyện, nhưng so với Ma Nguyên Sơn cùng một cấp độ người tu luyện, vẫn như cũ có vẻ không bằng, ha ha. Chỉ gặp cởi mở tiếng cười chợt nhớ tới, lấy Tô Tín làm trung tâm, cái kia trung cực đại đạo lĩnh vực tùy ý quét sạch ra, cùng Nghê Nguyệt Thần Quân tịch diệt chi vực điên cuồng trùng kích cùng một chỗ. Tô Tín một tay cầm kiếm, tại hắn kiếm thuật dẫn đạo bên dưới, toàn bộ lĩnh vực đều hóa thành một thanh sắc bén đáng sợ thần kiếm giới chi khe hở. Tô Tín kiếm thuật trực tiếp bạo phát, thần lực thiêu đốt bí pháp vận chuyển bên dưới, hắn thi triển mỗi một thức kiếm thuật không chỉ có uy năng cường không hợp thói thường, lại mỗi một thức kiếm thuật bên trong lấy tâm thần hợp nhất pháp hoàn mỹ dung nhập tự thân tâm linh công kích. Nghê Nguyệt Thần Quân khổng lồ thần thể mặt ngoài xuất hiện một tầng màu trắng bạc lưu quang, khiến cho uy thế lại lần nữa kéo lên một chút. Trong tay nàng hắc ám trọng kiếm cũng không trực tiếp rơi xuống, nhưng như cũ có đại lượng hắc ám lưu cắt cự mãng điên cuồng dung hợp lại cùng nhau. Rõ ràng là trọng kiếm, nhưng tại Nghê Nguyệt Thần Quân trong tay cũng có thể trở nên không gì sánh được linh hoạt. Những này hắc ám cự mãng dung hợp hình thành khủng bố sóng lớn, không chỉ có thể trực tiếp nghiền ép mà ra, còn có thể chồng chất lên nhau, hình thành một khổng lồ tầng phòng ngự, đồng thời cũng có thể phân giải hóa thành một đạo nói công kích từ khác nhau phương hướng đồng thời tập sát mà ra, thậm chí còn có thể giống như lĩnh vực giống như thẩm thấu đến các nơi. Cả hai điên cuồng kịch chiến cùng một chỗ. Tô Tín kiếm thuật mặc dù cường đại, nhưng Nghê Nguyệt Thần Quân cũng không để vào mắt, nhưng mà kiếm thuật bên trong ẩn chứa tâm linh công kích, lại lần lượt hành kích tâm linh của nàng. Cái kia cường hành không gì sánh được tâm linh công kích, cho dù nàng có chỗ phòng bị, đem hết khả năng đi ngăn cản, vẫn như trước khó có thể chịu đựng. Vẹn vẹn chỉ là mấy lần giao phong bốn. Siêu. Mạng lớn hắc ám lưu cắt cự mãng hội tụ hình thành sóng lớn liền liên tiếp hướng về hậu phương lui tàn mát. Nghê Nguyệt Thần Quân thân hình cũng bị bức lui đến một bên hư không, nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng ẩn ẩn có chút vặn vẹo, hiển nhiên lần lượt cường hành tâm linh công kích đã để nàng khó có thể chịu đựng. Thấy vậy, Tô Tín cười một tiếng, trung cực đại đạo lĩnh vực uy năng toàn bộ triển khai, trong nháy mắt liền đem xung quanh tịch diệt chi vực trùng kích chia năm xẻ bảy la ngang, còn không đi nhanh lên. Tô Tín khẽ quát một tiếng. Tại một bên khác trên chiến trường, La Ngang Phó quán chủ đã dốc hết toàn lực, hắn tự thân lại đồng thời diễn hóa thành 6 thanh đáng sợ thần mâu, cùng xung quanh đánh tới mấy vị vực sâu tộc điên cuồng kịch chiến cùng một chỗ. Cái này La Ngang Phó quán chủ thực lực mặc dù không gì sánh được cường hành, so với bình thường tứ trọng thiên đỉnh phong mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng bây giờ vây công hắn, lại có trọn vẹn 3 vị vực sâu tộc, lại chiến lực đều là tứ trọng thiên đỉnh phong tiêu chuẩn, trong đó còn có trước đó giao thủ qua núi lửa kia dị thú tồn tại. Lấy 1 địch 3, hắn tự nhiên cũng bị áp chế không gì sánh được thế thảm. Nghe được Tô Tín la lên, La Ngang phó quán chủ lúc này vui mừng, sáu thanh thần mâu cấp tốc hội tụ hòa hợp một thanh, sau đó thoát ly chiến trường, chiều Tô Tín bên này cấp tốc lướt đến kiếm nhất, ta tốc độ nhanh hơn ngươi, ngươi đến ta tùy thân mang theo trong không gian đến. La Ngang phó quán chủ nói. Tô Tín nhìn La Ngang phó quán chủ một chút, khẽ gật đầu. Thiên Vân Dực, xem như một trong các lá bài tẩy của hắn, hắn cũng không dự định bại lộ. Mà không sử dụng Thiên Vân Dực lời nói, luận tốc độ, La Ngang phó quán chủ hoàn toàn chính xác còn nhanh hơn hắn bên trên không ít. La Ngang phó quán chủ đem Tô Tín thu nhập tùy thân mang theo không gian, sau đó thi triển bí pháp, thôi động một thanh đặc thù điện ném, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, cấp tốc phá vỡ hư không, hướng phía trước mau chóng bay đi. Nên Nguyệt Thần Quân thi triển tịch diệt chi vực dốc hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem La Ngang phó quán chủ mang theo Tô Tín, biến mất ở trước mặt nàng hôn trướng. Nên Nguyệt Thần Quân trong mắt lóe ra hừng hực lửa giận, nhưng cùng lúc cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Nàng đã vừa mới dốc hết toàn lực đi ngăn trở, có thể cái kia hai tên kẻ xâm nhập hay là ở trước mặt nàng, vọt thẳng ra ngoài, thậm chí nàng vừa mới đều bị trong đó một tên kẻ xâm nhập cho đánh lui. Cũng là bởi vì bị đánh lui, lộ ra khe hở, đối phương mới có thể toàn thân trở ra vừa mới tâm linh người nọ công kích, không khỏi thật là đáng sợ một chút mà lại. Nên Nguyệt Thần Quân mày nhăn lại, trải qua vừa mới giao thủ ngắn ngủi, đáy lòng của nàng giờ phút này lại thêm ra một đạo không hiểu suy nghĩ. Tại Tô Tín hai người sau khi rời đi không bao lâu, siêu, một đạo thân ảnh vĩ nạn cũng đến Nên Nguyệt. Thập Sở. Nên Nguyệt Thần Quân nhìn về phía người tới cái kia hai tên kẻ xâm nhập, chạy thoát rồi. Thập Sở thần quân thân cao vượt qua 5 mét, một đầu màu vàng đẹp đẽ tóc ngắn, toàn thân tản ra một cỗ hùng hậu khí tức cường đại, nhìn qua không gì sánh được bưu hãn lại có thể từ trong tay ngươi toàn thân trở ra. Thập Sở thần quân cũng có chút giật mình. Nên Nguyệt Thần Quân tại thập đại thần quân ở trong, mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng để ở Ma Nguyên Sơn một phương bên trong, có thể tới chính diện địch nổi cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấu chốt nàng tịch diệt chi vực, bao quát thủ đoạn của nàng, như vẹn vẹn chỉ là ngăn cản, dù là Ma Nguyên Sơn một phương vị kia danh khí cực lớn càn một đế quân gặp, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát thân đi. Lần này xâm nhập tộc ta chấn thủ khu vực cái này hai tên dị tộc, một người trong đó nên là đến từ Thiên Phong hội quán vị kia La Ngang phó quán chủ, thực lực của hắn cũng không tính là cái gì, có thể cùng hắn cùng nhau tên kia nhìn qua chỉ có tam trọng thiên cấp độ kiếm thuật cường giả, cũng rất khó chơi. Vực sâu tộc cùng Ma Nguyên Sơn một phương đối chiến nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng thông qua đủ loại con đường, đạt được Ma Nguyên Sơn nội những cường giả đỉnh cao kia tin tức. Giống La Ngang phó quán chủ, vừa ra tay, nên Nguyệt Thần Quân liền có thể trực tiếp nhận ra. Có thể Tô Tín, thành danh thời gian quá ngắn, mà lại là lần đầu tiên đến đệ ngũ trọng vực sâu sống sáo, nên Nguyệt Thần Quân tự nhiên không biết cái kia tam trọng thiên lĩnh vực, kiếm thuật so La Ngang phó quán chủ còn muốn càng mạnh một chút, nhưng chân chính đáng sợ nhất là hắn kiếm thuật bên trong lại ẩn chứa không gì sánh được đáng sợ tâm linh công kích, tâm linh của hắn công kích so ta trước đó gặp qua mấy vị am hiểu tâm linh công kích cường giả dị tộc, đều muốn càng đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là mấy lần giao phong, ta cũng có chút chống đỡ không được không thể không tránh lui. Mà lại, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta ẩn ẩn cảm thấy, tên này tam trọng thiên đang cùng ta giao thủ thời điểm, còn tận lực lưu thủ. Nên Nguyệt Thần Quân nhíu mày nói ra lưu thủ. Làm sao có thể? Thập Sở Thần Quân một mặt giật mình, chúng ta cùng Ma Nguyên Sơn một phương dị tộc đấu nhiều năm như vậy, song phương chết không biết bao nhiêu cường giả, đã sớm có cực sâu cừu hận, tộc ta đối với mấy cái này xâm nhập chấn thủ khu vực kẻ xâm nhập, vẫn luôn là gặp một cái giết một cái những dị tộc này, há lại sẽ đối với chúng ta lưu thủ. Ta cũng minh bạch điểm ấy, cho nên ta mới nghĩ là không phải ảo giác của ta. Nghe Nguyệt Thần Quân thấp giọng nói, nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó, nàng đích xác cảm giác được đối phương lưu thủ. Nếu không, tâm linh của nàng chỉ sợ đã sớm bị trọng thương bốn. Chương 2116 nhằm vào Tô Tín ám sát. Chương 2116 nhằm vào Tô Tín ám sát. Lờ mờ giữa hư không, một đạo lưu quang màu xanh ở trong hư không phi nhanh lấy kiếm nhất. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa mới là tại kiếm thuật bên trong dung nhập tâm linh công kích, mới đưa cái kia Nghe Nguyệt Thần Quân đánh lui đi. La Ngang phó quán chủ một bên đi đường, một bên hỏi thăm là. Tô Tín gật đầu thừa nhận sớm nghe nói ngươi cùng huyết nhận thần giới đã đạt thành giao dịch, từ đó đạt được vị kia tâm tôn giả truyền thừa, tâm linh thủ đoạn công kích tất nhiên tăng lên trên diện rộng, lại không nghĩ rằng lập tức tăng lên tới trình độ như vậy. Đây chính là Nghe Nguyệt Thần Quân, mặc dù vực sâu tộc tại tâm linh phương diện muốn hơi yếu hơn một chút, nhưng bình thường am hiểu tâm linh công kích tứ trọng thiên đỉnh phong, cũng không có khả năng cho nàng mang đến quá lớn uy hiếp, mà ngươi lại trong thời gian ngắn, làm cho nàng không thể không lùi bước. Chậc chậc. La Ngang phó quán chủ than thở, mà đáy lòng đối Tô Tín thực lực cũng ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Cần biết, Tô Tín không được đến tâm tôn giả truyền thừa trước, chỉ dựa vào tự thân kiếm thuật thủ đoạn, đều có thể cùng càn nhất đế quân đấu thành như thế, bây giờ tâm linh thủ đoạn công kích lại tăng lên tới trình độ như vậy bốn. Nếu là một đối một giao thủ, hắn cũng không dám nói mình tuyệt đối có thể tại Tô Tín trong tay bảo mệnh, ta cũng đã dốc hết toàn lực, nếu như tâm linh của nàng ý chí lại hơi mạnh lên một chút, ta liền không có biện pháp. Tô Tín thì nói ra, hắn cũng không muốn để ngoại giới biết, tâm linh của hắn thủ đoạn công kích có bao nhiêu lợi hại. Chỉ nói vừa mới trận chiến kia hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng trên thực tế tại cùng Nghe Nguyệt Thần Quân trong quá trình giao thủ, hắn một mực là có chỗ giữ lại Nghe Nguyệt Thần Quân không tiếp tục đuổi giết chúng ta, xem bộ dáng là đã bỏ đi. La Ngang phó quán chủ lộ ra vẻ tươi cười, ngay cả Nghe Nguyệt Thần Quân đều không thể ngăn lại chúng ta, cái kia ở phía trước nên cũng sẽ không lại có khác vực sâu tộc chặn đường chúng ta, có thể thuận lợi đem diễn sinh chi quả mang về. Ân. Tô Tín gật đầu. Chợ Thiên Phong hội quán đạt được diễn sinh chi quả, là vì hoàn lại trước đó thiếu Thiên Phong hội quán nhân tình, hắn tự nhiên cũng sẽ tận tâm tận lực. La Ngang phó quán chủ, ngươi cái này đĩa ném, nhìn qua không sai. Tô Tín đột nhiên hỏi. Hắn nhìn ra, La Ngang phó quán chủ chính là thao tung cái này đĩa ném, mới hóa thành lưu quang màu xanh bộc phát ra tốc độ kinh người, để cái kia Nghe Nguyệt Thần Quân đều lập tức từ bỏ truy sát cái này đĩa ném. Xuất từ bách luyện mình chi thủ, tự nhiên không sai. Đừng nhìn cái này đĩa ném vẹn vẹn chỉ là tứ trọng thiên đỉnh tiêm cấp độ bảo vật, có thể luận giá trị, so với bình thường tứ trọng thiên đỉnh phong thần binh còn muốn cao hơn. La Ngang phó quán chủ nói phi hành loại bảo vật ta. Tô Tín âm thầm gật đầu. Giống hắn Ngàn Vân Dực, mặc dù cũng chỉ là tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ, có thể đơn thuần giá trị cũng không thua gì tứ trọng thiên mạnh nhất thần binh bách luyện minh luyện khí trình độ, xa so với Ma Nguyên Sơn mặt khác luyện khí tông môn, có thể là luyện khí cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe nói là vị kia bách luyện minh chủ đã từng chiếm được một phần không thể tưởng tượng luyện khí truyền thừa, hắn không chỉ có thể luyện chế đủ loại thần binh, thậm chí còn tận lực luyện chế một chút đặc biệt công dụng bảo vật, mà dùng cho truy sát, bỏ chạy phi hành loại bảo vật, là bách luyện minh luyện chế rất nhiều bảo vật ở trong, được hoan nghênh nhất. Đáng tiếc, loại bảo vật này, bách luyện minh cũng sẽ không luyện chế quá nhiều, ta có thể được đến cái này điên ném, cũng là vật khí. La Ngang phó quán chủ lạnh giọng nói ra. Tiên Phong hội quán cùng bách luyện minh vụng trộm đấu tương đối lợi hại. Hắn cái này điên ném tự nhiên cũng không phải hắn xin mời bách luyện minh luyện chế, mà là nhiều năm trước từ hắn chém giết một vị trong tay cường giả lấy được bách luyện minh, bảo bối tốt xác thực không ít, đáng tiếc không có chi cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả tọa trấn, ai biết những bảo vật này tương lai sẽ rơi vào trong tay ai. La Ngang phó quán chủ âm thầm nghĩ. Tại Ma Nguyên Sơn, ngấp nghé bách luyện minh trong tay bảo vật thế lực cường giả có không ít, vị này La Ngang phó quán chủ đối bách luyện minh trong tay các loại thần binh bảo vật liền phi thường trông mà thèm, đáng tiếc chỉ bằng vào chính hắn cũng không có thực lực đến cướp đoạt thôi kiếm nhất, lập tức liền muốn đến vực sâu tộc trấn thủ khu vực biên giới, xem ra sẽ không còn có vực sâu tộc tới chặn đường của chúng ta. La Ngang phó quán chủ nói ân. Tô Tín gật đầu, thân hình thoát một cái cũng từ tùy thân mang theo trong không gian đi ra. La Ngang phó quán chủ cũng giảm bớt tốc độ, hai người song song hướng phía trước lược hành lấy La Ngang phó quán chủ, các loại rời đi vực sâu tộc trấn thủ khu vực triệt để an toàn đằng sau, chính ngươi mang theo diễn sinh chi quả trở về Ma Nguyên Sơn chính là, ta đối cái này đệ ngũ trọng vực sâu rất là tò mò, muốn một thân một mình ở chỗ này xông vào một lần. Tô Tín nói ra tốt. La Ngang phó quán chủ cũng không muốn cho Tô Tín cùng hắn cùng một chỗ hộ tống diễn sinh chi quả trở về Ma Nguyên Sơn. Dù sao hung hiểm nhất địa phương đã xông qua được, các loại gia vực sâu tộc trấn thủ khu vực, Tô Tín liền coi như hoàn thành Thiên Phong hội quán nhiệm vụ. Hai người tiếp tục tiến lên lấy, nhưng mà Tô Tín chính mình cũng không có phát giác được, ngay tại hắn bước qua một mảnh lờ mờ hư không lúc, vùng hư không này có nhất trọng vô hình cấm chế đã bị xúc động bốn. Vực sâu tộc trấn thủ khu vực bên ngoài, một phương ở vào đặc thù trận pháp bao trùm bao phủ xuống hư không, có ba đạo thân ảnh giấu ở nơi này, mượn nhờ trận pháp che lấp, mặc dù có người vừa vặn từ vùng hư không này đi ngang qua, cũng rất khó phát giác được ba người này tồn tại. Ta phía trước bưng lưu lại cấm chế đã bị xúc động, nghĩ đến rất nhanh, kiếm kia một sẽ xuất hiện tại ta chuyên môn cho hắn bố trí cái này trọng trận pháp bên trong. Trong đó một tên trắng bệnh tóc lão giả cười ha hả nói ra, người trận pháp xác định sẽ không bị kiếm kia nhấc lên trước phát giác được. Một tên khác trung niên khôi ngô trầm giọng hỏi, yên tâm, tại trên trận pháp nhất đạo, toàn bộ Ma Nguyên Sơn, ta nếu là nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, ta trận pháp này càng là không gì sánh được cần ngốc, trừ phi kiếm kia một tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ không thua gì ta, nếu không liền không khả năng sớm phát hiện trận pháp này tồn tại. Trắng bệnh tóc lão giả tự tin nói, hừ, ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi tối giới ở trong lại còn cất giấu lợi hại như vậy trận pháp cao thủ. Cũng khó trách ngươi tối giới đối cao tầng cường giả ám sát, sẽ không hướng mà bất lợi. Trung niên khôi ngô hừ lạnh nói, ta cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta tối giới, vậy mà lại cùng các ngươi liên thủ. Dù sao, ta tối giới đã từng thế nhưng lại ám sát qua các ngươi không ít cường giả. Trắng bệnh tóc lão giả cười, thế gian này, vốn cũng không có vĩnh viễn bằng hữu có thể là cựu địch, có chỉ là lợi ích. Trung niên khôi ngô nói, tốt, đều đừng nói nữa, kiếm kia một ngựa bên trên liền muốn đến thông chi tối giới hai vị kia, chuẩn bị động thủ đi. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Trắng bệnh tóc lão giả cùng trung niên khôi ngô kia thần sắc cũng đều trở nên không gì sánh được ngưng trọng lên. Phía trước giữa hư không, Tô Tín cùng La Ngang phó quán chủ đã rời đi vực sâu tộc trấn thủ khu vực, người sau thần sắc đều bông lòng rất nhiều, kiếm nhất lần này đa tạ. La Ngang phó quán chủ nói, bất quá là hoàn lại nhân tình thôi, việc này qua đi, ta liền không còn thiếu ngươi Thiên Phong hội quán cái gì. Tô Tín nói ra đây là tự nhiên. La Ngang phó quán chủ cũng là cười một tiếng ân. Tô Tín thần sắc đột nhiên khẽ động, hắn có thể cảm ứng được chính mình sở tại vùng hư không này chống rộng sinh ra một chút sóng chấn động bé nhỏ bốn. Chương 2117, sát cơ hiển lộ. Chương 2117, sát cơ hiển lộ. Rất nhỏ bé một tia ba động, lại làm cho Tô Tín trong nháy mắt phát giác được không đúng. Oeng, chỉ gặp một cỗ kinh khủng lực lượng tâm linh, không có dấu hiệu nào trực tiếp bạo phát. Tô Tín thậm chí cũng còn không có phát giác được cỗ này lực lượng tâm linh bộc phát đầu nguồn, có thể cỗ này lực lượng tâm linh đã giống như một thanh sắc bén đến cực điểm liêm đao giống như, chui vào trong đầu của hắn, muốn trực tiếp xé rách tâm linh ý chí của hắn. Tô Tín thức trong biển, có bất diệt tâm ấn chấn thủ tâm linh, đồng thời đã sớm dung nhập thần thể bên trong hồn thiên ấn, làm hồn nguyên cấp độ tâm linh bảo vật, không chỉ có thể lệnh Tô Tín tâm linh thủ đoạn công kích tăng lên trên diện rộng, cũng tương tự có thể dùng tại tâm linh phòng ngự đạo này đánh vào Tô Tín thể nội, đủ để so sánh thẩm nghị nhất mạch tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh một kích toàn lực tâm linh công kích, căn bản không thể dung chuyển Tô Tín mảy may. Tô Tín ý thức cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mà khổng lồ tâm giới bao trùm, hắn cũng đã nhận ra cái kia một tia không gì sánh được mịt mờ ba động, chỉ gặp một đạo màu tím nhạt lưu quang, càng thêm xác thực nói, là một đạo màu tím nhạt tuyến ảnh, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, chiều hắn tập sát mà đến. Tô Tín đơn chỉ vung lên, lấy chỉ làm kiếm thi triển duy ta vũ trụ kết hợp hộ thể lĩnh vực, ngăn tại đạo này màu tím nhạt tuyến ảnh trước mặt bành. Rõ ràng chỉ là một đạo tuyến ảnh, nhưng trong nháy mắt bắn ra kinh thiên động địa đáng sợ uy thế, lực trùng kích đáng sợ, trực tiếp đem Tô Tín thân hình đẩy lui ra ngoài hư. Tô Tín chỉ là bị hơi đẩy lui một khoảng cách, thân hình liền lập tức ở trong hư không dừng lại. Hắn hai con ngươi băng lãnh, nhìn về phía trước hư không, tại phương hướng kia, lúc trước hắn cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì tồn tại, nhưng giờ phút này, lại có ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện. Ba người, tất cả đều tản ra không gì sánh được cường hành khí tức, chỉ từ khí tức này nhìn, rõ ràng đều là tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ cường giả. Ta bố trí tỉ mỉ cái này trọng trận pháp, còn hao tốn thời gian dài như vậy, mới ấp ủ sát chiêu, tâm linh ý chí cùng công sát thủ đoạn kết hợp hoàn mỹ, bình thường tứ trọng thiên đỉnh phong hoàn toàn có năng lực chém giết, kết quả lại bị hắn nhẹ nhõm ngăn cản xuống. Trong ba người, tóc kia trắng bệch lão giả hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Tín, hiển nhiên không nghĩ tới hắn vừa mới lợi dụng trận pháp một vòng sát chiêu sẽ bị Tô Tín nhẹ nhõm ngăn lại bình thường. Nếu như kiếm này một dễ giết như vậy, liền không cần chúng ta song phương liên thủ, còn làm ra đại chiến trận như vậy tới. Bên cạnh một tên trung niên khôi ngô thì trầm thấp nói ra. Tô Tín thần sắc ngưng trọng nhìn xem ba người này. Trong ba người, cái kia trắng bệch tóc lão giả hắn cũng không nhận ra, nhưng đối phương khí tức lại không gì sánh được huyền diệu, ẩn ẩn cùng xung quanh tồn tại pháp trận hoàn toàn hòa làm một thể. Hiển nhiên xung quanh pháp trận, bao quát vừa mới thông qua pháp trận thi triển công kích, đều là xuất từ tay hắn. Về phần hai người khác, Tô Tín lại là một chút liền nhận ra được Huyết Ý Hội Quán Tạ Từ Đế Quân, Thân Đồ Đế Quân. Tô Tín ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Huyết Ý Hội Quán, ẩn ẩn là Ma Nguyên Sơn đệ nhất đại thế lực, nó thực lực tổng hợp so với thế đội thứ nhất mấy thế lực lớn khác đều muốn càng mạnh một chút. Huyết Ý Hội Quán, tại quán chủ phía dưới có 6 vị đế quân. Cái này 6 vị đế quân, bất luận một vị nào, đều là mạnh hơn xa tứ trọng thiên đỉnh phong, tương đương với thế đội thứ nhất mấy thế lực lớn khác phó quán chủ, phó giới chủ cấp độ. Mà 6 vị đế quân ở trong, thực lực mạnh nhất tự nhiên là vị kia càn nhất đế quân. Kiếm nhất. Một đạo thanh âm băng lãnh, bỗng dưng tại vùng hư không này quanh quần vang lên, chợt một đạo không gì sánh được cường hoành thần lực khí tức, cũng từ xung quanh hư không bay lên. Tại phát giác được đạo khí tức này một khắc này, Tô Tín càng là lập tức cảm ứng được trên người đối phương nhân quả, hắn cũng lập tức minh bạch thân phận của đối phương càn nhất đế quân. Tô Tín gắt gao nhìn chằm chằm vùng hư không kia, một đạo có 4 cái cánh tay thân ảnh khôi ngô, chậm rãi hiện hiện cũng chiều hắn đi tới, mỗi đi một bước, đều tự nhiên mà vậy kéo theo toàn bộ thiên địa uy thế, hình thành kinh khủng áp bách, chiều hắn áp bách mà đến ta liền biết, Huyết Ý Hội Quán mặt khác hai vị đế quân nếu đều đến ngươi khẳng định cũng sẽ không rất lại phía sau. Tô Tín nhìn xem Càn Nhất Đế Quân, lại là cười lạnh, ta chỉ có một người đệ tử, ngươi giết hắn, ta tự nhiên thay hắn báo thù. Càn Nhất Đế Quân ánh mắt cũng vô cùng âm lãnh, mang theo một cỗ kinh thiên sát ý, lần trước tại Ma Nguyên Sơn, là có cấp 5 xuất thủ, mới mang ngươi toàn thân trở ra. Nhưng lần này lại là tại hủy diệt trong vực sâu, đừng nói cấp 5, liền xem như sau lưng ngươi vị kia thủ tôn, cũng không có khả năng từ Ma Nguyên Sơn trong nháy mắt chạy tới nơi này, đưa ngươi cứu. Lần này, ngươi hẳn phải chết. Nghe nói như thế, Tô Tín sắc mặt trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, cho dù là thủ tôn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn trực tiếp từ Ma Nguyên Sơn đến cái này để ngũ trọng vực sâu, hắn hiện tại coi như cho thú tôn đưa tin cầu cứu, cũng không kịp trước đó giết Huyết Ý Hội Quán Tam Tuyệt Đế Quân cùng Huyền Minh Vũ Trụ Thần, sẽ cùng Càn Nhất Đế Quân đấu thắng một trận sau, liền đoán được lấy Huyết Ý Hội Quán bá đạo, việc này sẽ không như vậy bỏ qua, lại không nghĩ rằng Huyết Ý Hội Quán sẽ một mực nhịn đến bây giờ, đến cái này hủy diệt trong vực sâu, lại động thủ với ta. Mà lại bọn hắn ở chỗ này bày ra trận pháp, hiển nhiên sớm biết hiểu hành tung của ta. Tô Tín ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi nhìn bên cạnh La Ngang Phó Quán chủ một chút. Càn Nhất Đế Quân, Huyết Ý Hội Quán chư vị. La Ngang Phó Quán chủ lúc này cũng mở miệng, hắn chê cười nói, các ngươi là tìm đến kiếm này một trả thù không liên quan gì đến ta, có thể để cho ta rời đi trước. Thiên Phong Hội Quán La Ngang Phó Quán chủ. Càn Nhất Đế Quân nhìn La Ngang Phó Quán chủ một chút, nhẹ gật đầu, ta chỉ giết kiếm từng cái người, đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. La Ngang Phó Quán chủ cười một tiếng, vừa nhìn về phía Tô Tín, kiếm nhất, ngươi thiếu ta Thiên Phong Hội Quán nhân tình đã trả, nhưng trước mắt cục diện này, tha thứ ta bất lực, ngươi hay là tự cầu phúc đi. Nói xong, La Ngang Phó Quán chủ liền trực tiếp triệu một bên hư không lao đi, Huyết Ý Hội Quán mấy người cũng chưa ngăn cản. Khổng lồ sát trận bao trùm bên trong, chỉ còn lại có Tô Tín một người ông. Càn Nhất Đế Quân trên thân, bàng bạc thần lực trong nháy mắt phun trào mà ra, hắn thần thể cũng trực tiếp kéo lên đến cao vạn trượng, cái này cao vạn trượng thần thể mặt ngoài còn bao trùm lấy một tầng màu ám kim lưu quang, tựa như tối sầm lại màu vàng ma thần. Cái này màu ám kim ma thần 4 đầu trên cánh tay trắng kiện, tất cả đều nắm một thanh to lớn màu ám kim ma truy kiếm nhất, chịu chết đi. Càn Nhất Đế Quân trừng lớn lấy màu ám kim đồng tử, phát ra một đạo gầm thét, 4 chuôi màu ám kim ma truy ở giữa lẫn nhau có âm u chi lôi kết nối vần quanh, sau đó đồng thời chiếu Tô Tín đập tới. Tại một phương hướng khác, Tạ Từ Đế Quân, Thân Đồ Đế Quân, Thân Đồ Đế Quân thần thể đồng dạng tăng vọt, sáng chói thần quang tràn ngập, thân hình theo cấp động, hóa thành một đạo có thể bổ ra thiên địa thương khung bá đạo đao quang, trực tiếp cận thân chiều Tô Tín chém tới. Mà Tạ Từ Đế Quân thì là cách khá xa khoảng cách, thao túng một thanh mông lung màu vàng huyễn kiếm, cái này màu vàng huyễn kiếm chỉ có một thanh, thể tích cũng không lớn, lại là đem vô tận uy năng nội liễm đạt tới cực hạn. Màu vàng huyễn kiếm linh hoạt không gì sánh được, phản phất con cá giống như ở trong hư không đột nhiên vọt tới, liền nhẹ nhõm từ Tô Tín bên cạnh vòng qua, từ một bên vị trí đột nhiên lướt về phía Tô Tín đầu lâu. Huyết Ý Hội Quán ba vị đế quân, tất cả đều toàn lực xuất thủ. Chương 2118. Tuyệt Tiên, Tuyệt Địa. Chương 2118. Tuyệt Tiên, Tuyệt Địa. Oanh. Tô Tín dưới chân vùng đại địa này, cũng có nhất trọng khổng lồ cường hoành trận pháp bắt đầu hiện lộ, đứng tại chỗ xa nhất cái kia tên tuổi phát trắng bệch lão giả một tay một chỉ, trong khoảnh khắc Tô Tín phảng phất thân ở một kinh khủng vòng xoáy tâm linh ở trong. Một cỗ lực lượng vô danh không ngừng lệnh Tô Tín tâm linh đi hướng trầm luân. Từ xung quanh hư không, cũng ẩn ẩn có không tầm thường âm vũ thủ đoạn bắt đầu ngưng tụ. Tam đại đế quân đồng thời xuất thủ, tăng thêm dưới chân trận pháp không ngừng tiến hành ảnh hưởng, lệnh Tô Tín sắc mặt cũng ngưng trọng dị thường, trong cơ thể hắn thần lực đã cấp tốc bốc cháy lên. Có thể cho dù tại bực này nguy cơ bên dưới, hắn tự thân ý thức vẫn như cũ duy trì tuyệt đối tỉnh táo, tâm linh phương diện có bất diệt tâm ấn cùng hồn thiên ấn song trọng chấn thủ, cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì ở mà ba. Tô Tín trung cực đại đạo lĩnh vực tùy ý lan tràn ra, lấy tự thân ý chí làm chủ đạo, tại bàng bạc thần lực chống đỡ dưới, lan tràn đến xung quanh toàn bộ hư không. Cái kia trắng bệch tóc lão giả lập tức thao tác trận pháp, đối Tô Tín lĩnh vực tiến hành phong tỏa hạn chế, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi suy yếu trung cực đại đạo lĩnh vực uy năng thôi kiếm chi cực. Tô Tín trực tiếp thi triển chính mình mạnh nhất kiếm thuật. Cường đại tâm linh ý chí khu động trong tay tinh hà thần kiếm, trong chốc lát, một đạo không gì sánh được thuần túy lại chói mắt đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt chém ra. Kiếm quang này lộng lẫy, trực tiếp đón lấy thế công kia mạnh nhất, cho hắn uy hiếp lớn nhất đến từ Càn Nhất Đế Quân, đồng thời đập tới bốn chuôi màu ám kim ma truy. Mà cùng lúc đó, hắn trung cực đại đạo lĩnh vực tại hắn khống chế bên dưới, cũng trực tiếp diễn hóa thành hai thanh sắc bén thần kiếm, phân biệt chém về phía thân đồ đế quân diễn hóa cái kia đạo bổ ra thiên địa thương khung bá đạo đao quang, cùng tả từ đế quân điều khiển màu vàng huyết kiếm. Mặc kệ là Tô Tín tự thân lấy tinh hà thần kiếm thi triển kiếm chi cực hay là trung cực đại đạo lĩnh vực diễn hóa thần kiếm thi triển kiếm thuật, Tô Tín tất cả đều vận dụng tâm thần hợp nhất pháp tại hồn thiên ấn gia trì bên dưới, bộc phát ra không gì sánh được cường hoành tâm linh công kích mạnh. Tô Tín bản tôn thi triển đáng sợ kiếm quang, trước một bước cùng Càn Nhất Đế Quân cái kia bốn chuôi màu ám kim ma truy chính diện đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Tô Tín kiếm thuật bên trong ẩn chứa tâm linh công kích, hiện nhiên lệnh Càn Nhất Đế Quân có chút trở tay không kịp, thần sắc cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Cái kia bốn chuôi màu ám kim ma truy, theo lý chính diện uy năng nên tại Tô Tín trên một kiếm này có thể kết quả lại liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Cái kia màu ám kim ma truy ở trong vẫn như cũ có một cỗ cường hành âm vũ chi lôi, trực tiếp truyền lại đến Tô Tín thần thể nội, cũng cho Tô Tín thần thể tạo thành một chút tổn thương. Mà Tô Tín lĩnh vực diễn hóa thần kiếm, lại nhao nhao bị cái kia bá đạo đao quang màu vàng huyễn kiếm trô đánh tan. Bá đạo đao quang màu vàng huyễn kiếm vẫn như cũ còn sót lại lấy không tầm thường uy thế, tiếp tục chiều Tô Tín thần thể đánh thẳng tới hử. Tô Tín muộn hừ một tiếng, đồng thời nhận hai cỗ cường đại lực lượng trùng kích, làm hắn thể nội vũ trụ đều một trận chấn động, thân hình càng là trong nháy mắt lui nhanh mà ra quả nhiên, bằng hiện tại ta, đồng thời đối kháng huyết ý hội quán ba vị đế quân, hay là quá miễn cưỡng. Tô Tín thầm than. Theo tâm linh thủ đoạn công kích tăng lên, hắn hiện tại so với lúc trước cùng Càn Nhất Đế Quân lúc giao thủ hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn không ít, như lại đơn độc đối đầu Càn Nhất Đế Quân, hắn tự tin sẽ không rơi vào hạ phong. Nhưng huyết ý hội quán thân đồ đế quân, tả từ đế quân, thực lực đồng dạng không kém. Ba người liên thủ, lại thêm bên cạnh còn có một tên sử dụng trận pháp cường giả, một mực tại các loại phương thức đối với hắn tiến hành ảnh hưởng, dưới loại cục diện này, hắn tự nhiên đánh không lại ân. Tô Tín trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Tâm hắn giới cảm giác phạm vi bên trong, đã nhận ra một tia không gì sánh được mịt mờ ba động. Tia ba động này, hay là tại phía sau hắn, gần trong gang tấc chỗ trống rông xuất hiện. Hai thanh u ám đao quang, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, xuyên thấu hết thảy, đồng thời chiều hắn đánh tới thích khách. Tô Tín trong nháy mắt kịp phản ứng, khổng lồ tâm linh ý chí chống đỡ dưới, để hắn tại như vậy hiểm cảnh phía dưới, vẫn như cũ duy trì tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú. Hắn không kịp quay người, có thể một cỗ cường hoành tâm linh công kích cũng đã trước tiên hướng về hậu phương hai bóng người tập kích mà đi. Cái này hai đạo tâm linh công kích, vẹn vẹn chỉ là vì hơi chậm lại tốc độ của đối phương thôi, mà tại phát giác được cái kia một tia mịt mờ ba động một khắc, hắn cũng đã huy động trong tay tinh hà thần kiếm, thi triển duy ta vũ trụ. Rõ ràng là hướng về phía trước huy động kiếm thuật, có thể thức kiếm thuật này lại cùng hắn tự thân hộ thể lĩnh vực kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, trực tiếp bao trùm toàn thân keng. Keng. Cái kia hai thanh đũ ám đao quang, uy thế đều vô cùng kinh khủng, chỉ là một lát liền đem Tô Tín cái kia dung nhập kiếm thuật hộ thể lĩnh vực trực tiếp đánh xuyên ra. Thừa dịp hộ thể lĩnh vực ngăn cản trong chớp nhoáng này, Tô Tín thân hình đã chợt lui ra đến. Tô Tín nhìn xem tại hắn vừa mới vị trí chỗ ở hiện hiện hai đạo âm u thân ảnh. Cái này hai đạo âm u thân hình vẫn như cũ không gì sánh được mông lung, thấy không rõ diện mạo, thậm chí rõ ràng đã thấy đối phương, nhưng như thế khoảng cách gần bên dưới, Tô Tín lại không hề cảm ứng được chút nào trên thân hai người nửa điểm khí tức tồn tại tối giới tuyệt thiên, tuyệt địa song tôn. Tô Tín ánh mắt u lãnh, đã đoán được thân phận của đối phương. Tại Ma Nguyên Sơn, có hai đại đáng sợ nhất sát thủ thế lực, Ma Huyên cùng tối giới. Cái này hai đại sát thủ thực lực mặc dù nổi danh, mà ở cường giả đỉnh cao ám sát phương diện, tối giới ẩn ẩn là muốn càng mạnh một chút mà lại tối trong giới, còn có được hai vị công nhận, đáng sợ nhất thích khách chính là Tuyệt Thiên, Tuyệt Địa Song Tôn. Nghe nói cái này Tuyệt Thiên, Tuyệt Địa Song Tôn nguyên bản là một huynh đệ sinh đôi, bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu liền bị xem như hoàn mỹ thích khách bồi dưỡng, bọn hắn tu hành một dạng bí pháp, hỗ trợ lẫn nhau các loại thủ đoạn, hai người tựa như một thể, bởi vậy ám sát lúc hai người phối hợp cũng là hoàn mỹ nhất, ăn ý nhất. Hai người tâm linh ý thức phảng phất là hoàn toàn tương thông, không cần bất kỳ trao đổi gì, đều sẽ trước tiên minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ tối trong giới, vị kia tối giới chi chủ sẽ chỉ phụ trách tối trong giới bộ vận hành, nhưng xưa nay không tham dự bất luận cái gì ám sát, bởi vậy tối trong giới tối cao tầng thứ một chút ám sát, đều là tùy theo Tuyệt Thiên, Tuyệt Địa Song Tôn để hoàn thành. Luận thực lực, cái này Tuyệt Thiên Tuyệt Địa Song Tôn đều là tứ trọng thiên đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng bọn hắn một khi liên thủ ám sát đứng lên, liền xem như huyết ý hội quán đế quân, huyết nhận thần giới phó giới chủ cường giả tầng thứ này, đều có thể giết chết. Tô Tín sắc mặt ngưng trọng, ngươi lại có phòng bị. Cái kia hai đạo mông lung âm u thân ảnh ở trong, một người trong đó phát ra trầm thấp, lại mang theo vài phần giọng nghi ngờ. Bọn hắn ẩn tàng phi thường hoàn mỹ, Tô Tín tuyệt không có khả năng sớm phát hiện tung tích của bọn hắn, mà lại bọn hắn cũng là tìm đúng tuyệt hảo thời cơ xuất thủ, lấy hai bọn họ ám sát thủ đoạn, tại bực này thời cơ hạ xuất tay, theo lý Tô Tín là không thể nào toàn thân trở ra trừ phi là đã sớm để phòng bọn hắn hử. Tô Tín lại là cười lạnh. Hắn đương nhiên là có phòng bị. Khi nhìn đến huyết ý hội quán ba vị đế quân xuất thủ một khắc này, hắn liền đoán được cái này sau lưng khả năng còn cất giấu cường giả khác. Huyết ý hội quán ẩn nhẫn lâu như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay khẳng định là muốn tuyệt đối nắm chắc đẩy hắn vào chỗ chết mà lấy Càn Nhất Đế Quân cầm đầu ba vị đế quân, cộng thêm một vị am hiểu trận pháp cường giả, đội hình này tuy mạnh, nhưng muốn làm đến tuyệt đối giết chết hắn, vẫn còn không đủ. Chương 2119, Tịnh hóa chi nhãn. Chương 2119, Tịnh hóa chi nhãn huyết ý hội quán cần một, thân đồ, tả từ tam đại đế quân, tăng thêm tối giới tuyệt thiên, tuyệt địa song tôn, còn có thi triển trận pháp người kia, nên cũng tới từ tại tối giới lục đại cường giả liên thủ vây giết một mình ta, ha ha, thật đúng là đủ để mắt ta. Cho dù là Tô Tín cũng không nhịn được cảm khái, lần này nhằm vào hắn ám sát lực lượng mạnh mẽ chậm thì sinh biến, chớ cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp xuất toàn lực, bằng nhanh nhất tốc độ giết chết hắn. Càn một đế quân phát ra một tiếng gầm thét, hắn cái kia khổng lồ bốn tay đế quân trên người, uy thế lại lần nữa tăng vọt, đồng thời cái thứ ba to lớn màu ám kim đồng tử cũng đột nhiên mở ra. Càn một đế quân, thân đồ đế quân, tả từ đế quân tại thời khắc này tất cả đều thi triển sát chiêu. Cái này tam đại đế quân chính diện xuất thủ, cho Tô Tín mang đến vô cùng to lớn áp lực, nhưng mà Tô Tín ngược lại càng thêm cảnh giác cái kia tuyệt tiên, tuyệt địa song tôn. Hai người này ám sát thủ đoạn quá mức đáng sợ, hơi không cẩn thận hắn khả năng liền sẽ bị trực tiếp trọng thương, ngươi có thể tránh thoát một lần ám sát, chưa hẳn có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba tuyệt tiên, tuyệt địa song tôn thì là lạnh lùng nhìn Tô Tín một chút, sau đó hai bọn họ thân hình liền hư không tiêu thất tại Tô Tín trước mặt biến mất. Tô Tín nội tâm giật mình. Tim của hắn giới đã sớm bao trùm mà ra, nhưng mà lại căn bản tìm không đến cái này tuyệt tiên. Tuyệt địa song tôn bất luận cái gì một tia vết tích, ngay cả nhân quả cũng vô pháp truy tìm mảy may làm sao lại. Không đối ta trước khi xuất thủ thì cũng thôi đi, hiện tại bọn hắn đều đã xuất thủ, ta đã hoàn toàn khóa chặt khí tức của bọn hắn cùng nhân quả, làm sao có thể hay là một chút vết tích đều tìm không được. Tô Tín một mặt khó có thể tin. Nhưng lập tức, Tô Tín kịp phản ứng là trận pháp. Xung quanh tồn tại cái này trọng trận pháp, hoàn toàn ẩn nặc dấu vết của bọn hắn. Tô Tín không khỏi ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia trắng bệnh tóc lão giả một chút. Hắn hiện tại mới hiểu được, lão giả kia trận pháp không chỉ là đối với hắn hình thành một chút hạn chế ảnh hưởng. Nó chỗ dùng lớn nhất, nên chính là vì hoàn toàn ẩn nấp cái kia tuyệt tiên, tuyệt địa song tôn vết tích. Chính diện có tam đại đế quân liên thủ áp chế, sau lưng thì là tuyệt tiên, tuyệt địa song tôn tùy thời phát động ám sát, loại cục diện này, Tô Tín một người rõ ràng chống đỡ không được ăn. Tô Tín thần lực điên cuồng thiêu đốt lên, kiếm thuật dẫn dắt đến tự thân trùng cực đại đạo lĩnh vực, tùy ý chiều xung quanh lan tràn ra, toàn bộ thiên địa hư không tựa hồ cũng hoàn toàn ở vào một mảnh kiếm ý ở giữa hải dương, coi chừng hắn kiếm thuật bên trong tâm linh công kích. Đứng ở phía sau vị trí, điều khiển màu vàng huyền kiếm không ngừng tập sát hướng Tô Tín tạ từ đế quân mở miệng nhắc nhở. Càn một đế quân không sợ chút nào. Hắn từng cái phương diện đều đã đạt tới tứ trọng thiên đỉnh cao nhất, tâm linh phương diện đồng dạng cường hoành không gì sánh được, Tô Tín tâm linh công kích mặc dù cao minh, nhưng căn bản cũng không khả năng dung chuyển hắn tâm linh công kích. Hừ, cũng liền như thế mà thôi. Cái kia hóa thành bổ ra thiên địa hết thảy bá đạo đao quang thân đồ đế quân đồng dạng không có quá để ở trong lòng. Vừa mới cùng Tô Tín giao thủ va chạm lúc, hắn liền đối Tô Tín kiếm thuật bên trong ẩn chứa tâm linh công kích có chỗ trải nghiệm, cái này tâm linh công kích là rất cường đại, đủ để đối với hắn sinh ra không tấm ảnh nọ vang, nhưng hắn cũng không cảm thấy tầng thứ này tâm linh công kích sẽ đối với hắn sinh ra bao lớn uy hiếp. Thân đồ đế quân chợt thấy, lâm vào bọn hắn vây giết ở trong Tô Tín, không chỉ có không có chút nào muốn chạy trốn suy nghĩ, tương phản còn chủ động hướng bọn họ tiến lên đón. Tô Tín thân hình thoát một cái, lại đi thẳng tới thân đồ đế quân trước mặt muốn chết. Thân đồ đế quân gầm thét một tiếng, hắn biến thành đạo này bá đạo đao quang, trong nháy mắt trở nên càng thêm sáng chói, đao quang kia tràn ngập phạm vi cũng càng thêm to lớn. Có thể Tô Tín chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm đạo này khổng lồ đao quang đánh tới. Tại hắn trong hai con ngươi, có một tia sáng kỳ dị sáng lên, đạo tia sáng này phảng phất đến từ khổng lồ tâm linh vực sâu chỗ sâu nhất, quang mang thánh khiết, tịnh hóa lấy hết thảy. Thâm tôn giả sáng tạo mạnh nhất tâm linh công kích bí pháp, cũng là tâm tôn giả sát chiêu mạnh nhất. Tịnh thực chi nhãn, tâm tôn giả thời kỳ đỉnh phong, từng bằng vào tịnh thực chi nhãn bí pháp này, đối chí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả đều có thể miễn cưỡng tạo thành một chút uy hiếp. Bí pháp này, nghiêm chỉnh mà nói, đã vượt ra khỏi tứ trọng thiên đỉnh phong tiêu chuẩn, miễn cưỡng được xưng tụng là chí cao cảnh giai đoạn thứ 2 bí pháp. Tô Tín ban đầu ở chọn lựa tâm tôn giả lưu lại rất nhiều bí pháp lúc, mà khác một chút bí pháp hắn đều chọn lựa thật lâu, duy chỉ có cái này tịnh thực chi nhãn hắn là không có chút gì do dự, là nhất định sẽ tu hành tịnh thực chi nhãn cấp độ quá cao. Ta cũng là tâm linh phương diện đạt tới tứ trọng thiên đỉnh tiếp lúc, mới miễn cưỡng có thi triển một chiêu này tư cách, có thể ta hiện giai đoạn tâm linh phương diện, trong nháy mắt điều động tất cả lực lượng tâm linh, bất kể đại giới bên dưới, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thi triển một lần. Một cách này, tất sát một người. Tuyệt tiên, tuyệt địa song tôn quá quỷ dị, ta căn bản là không có cách bắt vị trí của bọn hắn, cũng vô pháp đối bọn hắn thi triển một chiêu này, càng một đế quân thực lực quá mạnh, tâm linh cấp độ cao nhất, ta một kích này không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết hắn. Tả từ đế quân, cùng khu động trận pháp lão giả kia thì khoảng cách khá xa. Vậy cái này một kích, chỉ có thể giết ngươi. Thân đồ đế quân, đi chết đi. Tô Tín tâm để có vô tận sát ý lao nhanh lấy, cái kia ngưng tụ thánh khiết quang mang hai con người, cứ như vậy hướng phía trước cái kia thân đồ đế quân biến thành bá đạo đao quang nhìn sang. Cứ như vậy nhìn thân đồ đế quân một chút ông. Kinh khủng lực lượng tâm linh, lặng yên không tiếng động đã trực tiếp chôn vùi thân đồ đế quân tâm linh ý thức. Thân đồ đế quân biến thành đao quang chống rông tiêu tán, thân hình của hắn cũng dừng lại trong giữa không trung, trên mặt thì mang theo một tia hoảng sợ cùng mờ mịt, sau đó thân hình của hắn liền lặng yên không tiếng động, bay thẳng đến phía dưới rơi xuống mà đi, ý thức của hắn đã bị hoàn toàn chôn vùi, không có ý thức chủ đạo. Thể nội vũ trụ tự nhiên cũng lập tức đã mất đi sinh cơ. Cái này thân đồ đế quân đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, Tô Tín cũng chỉ là vừa đối mặt, cứ như vậy nhìn hắn một cái, liền đem hắn tại chỗ diệt sát thân đồ. Thân đồ đế quân. Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng lệnh xung quanh vây giết mấy người đều thất kinh, đặc biệt là Càn một đế quân cùng Tả từ đế quân, càng là kinh sợ không gì sánh được, là tịnh thực chi nhãn tâm tôn giả mạnh nhất tâm linh sát chiêu, coi chừng tâm linh của hắn công kích. Càn một đế quân càng là phát ra quát khẽ. Nhưng bọn hắn không biết, vẹn vẹn thi triển một chiêu này, Tô Tín tâm linh liền đã tiếp nhận vô cùng áp lực khổng lồ. Tự thân lực lượng tâm linh đều gần như sắp hao hết, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào lại thi triển lần thứ hai. Lại ngay tại hắn thi triển tịnh thực chi nhãn chém giết thân đồ đế quân trong nháy mắt đó, tại phía sau hắn cái kia sóng chấn động bé nhỏ lại lần nữa sinh ra, sau đó hai thanh lưu ám đao quang lại lần nữa lấy tốc độ kinh khủng chiều hắn đâm xuyên tới. Lần này xuất hiện càng thêm đột nhiên, thậm chí tốc độ cũng càng nhanh không tốt. Tô Tín giật mình, hắn đã hết sức chăm chú phòng bị cái này tuyệt tiên, tuyệt địa song tôn, nhưng bọn hắn giờ khắc này xuất thủ, hay là để hắn trở tay không kịp. Hắn không kịp thi triển tâm linh công kích, thậm chí cũng không kịp thi triển hộ thể kiếm thuật, có thể tự thân lĩnh vực vẫn như cũng lập tức tạo thành hộ thể thủ đoạn, ngăn tại cái kia hai thanh đũ ám đao quang trước đó bốn. Chương 2120, bỏ chạy cùng truy sát. Chương 2120, bỏ chạy cùng truy sát. Vẹn vẹn chỉ là đơn thuần hộ thể lĩnh vực, cho dù dung nhập Tô Tín đối Hỗn Nguyên Đại Đạo huyền ảo cảm ngộ, nhưng như cũng ngăn cản không nổi Tuyệt Tiên, Tuyệt Địa Song Tôn khủng bố sát chiêu. Cái kia hai thanh đũ ám đao quang, trực tiếp đánh tan hộ thể lĩnh vực, sau đó tiếp tục chém về phía Tô Tín thân thể, Tô Tín cũng không kịp tiến hành ngăn cản, phốc phốc. Phốc phốc. Hai thanh đũ ám đao quang đồng thời chui vào Tô Tín thân thể, sau đó đúng là đem Tô Tín thân thể trực tiếp chia ra làm ba ông. Tô Tín cái kia chia ba đoạn thân thể bên trên, đều có mênh mông thần lực tràn ngập, trong nháy mắt lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, có thể thân thể vừa khôi phục hoàn chỉnh, cái kia càn một đế quân huy động bốn chuôi ma truy cũng đồng thời giáng lâm. Oeng. Tô Tín thân thể lại gặp kịch liệt đánh kích, bay thẳng đến phía dưới mặt đất hung hăng đập tới. Nhưng rất nhanh, Tô Tín thân hình lại lần nữa bay lên. Hắn giờ phút này, thần sắc độ không có thay đổi gì, nhưng khí tức trên thân rõ ràng so trước đó muốn suy yếu không ít, thể nội vũ trụ tổn hại vượt qua một thành. Tô Tín có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình vũ trụ nhận tổn thương đạt tới chí cao cảnh sau, tại vật chất phương diện, thể nội vũ trụ mới là hạch tâm căn bản. Chỉ cần thể nội vũ trụ không sụp đổ, tự thân thần thể dù là lặp lại vỡ nát chôn vùi, đều có thể còn sống. Mà Tô Tín thể nội vũ trụ nguyên bản bình thường người tu luyện muốn to lớn hơn, cũng càng thêm ổn định, hắn vừa mới tiếp nhận công kích, như đổi lại bình thường tứ trọng thiên đỉnh phong, coi như có thể bất tử, thể nội vũ trụ cũng tất nhiên ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thể nội vũ trụ tổn hại một thành thôi, giết một người, đã đủ vốn, không cùng các ngươi chơi. Tô Tín nhìn xem xung quanh vây giết hắn mấy người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại phía sau hắn lập tức có một đôi bao trùm lấy thanh bạch nhị sắc lưu quang óng ánh cánh chim, theo Tô Tín thần lực khu động, cánh chim này cũng hoàn toàn giãn ra, đây là phi hành loại bảo vật. Nhìn thấy cánh chim xuất hiện một khắc này, vây giết hắn mấy người sắc mặt đều là biến đổi, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy thoát. Càn một đế quân càng là lập tức phát ra quát chói tai. Cái kia một mực đợi tại tối hậu phương trắng bệnh tóc lão giả, lập tức khu động đại trận, từ bốn phương tám hướng có vô hình lực lượng bay lên, chiếu Tô Tín cuốn tới. Tô Tín phía sau cánh chim lại vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vỗ, tại pháp trận kia trở ngại bên dưới, nhưng như cũng xẹt qua xa xôi khoảng cách, trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra tốc độ, lệnh càn một đế quân mấy người đều thất kinh thiên vân dược. Đó là Bách Luyện Minh chủ trước đó sử dụng phi hành loại bảo vật thiên vân dược. Bọn hắn lập tức đem thiên vân dược nhận ra nhanh, đều đến ta tùy thân mang theo trong không gian đến. Tả Từ đế quân vội vàng phát ra la lên. Huyết Ý hội quán mỗi lần xuất thủ, chuẩn bị là phi thường đầy đủ, bọn hắn xuất động 3 vị đế quân ở trong, Tả Từ đế quân liền có được cấp độ cực cao phi hành loại bảo vật. Càn một đế quân, Tuyệt Tiên, Tuyệt Địa Song Tôn đều không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiến nhập Tả Từ đế quân mang theo người trong không gian. Nhưng khu động pháp trận cái kia trắng bệnh tóc lão giả cũng không có động tác có thiên vân dược nơi tay, kiếm này một có thể rất dễ dàng từ ta bố trí trong trận pháp chạy đi, không có trận pháp, ta cũng không giúp được các ngươi cái gì, liền không tham dự truy sát. Cái này trắng bệnh tóc lão giả phi thường thanh tỉnh. Trừ cái này trắng bệnh tóc lão giả bên ngoài, còn lại càn một đế quân, Tuyệt Thiên, Tuyệt Địa Song Tôn, thì là ở bên trái từ đế quân tùy thân mang theo bên dưới, hóa thành một thanh to lớn màu vàng huyết kiếm, trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không, hướng phía trước Tô Tín truy sát đi qua thiên vân dược. Tả Từ đế quân thần sắc băng lãnh, đang toàn lực truy sát đồng thời, hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tín sau lưng đồi kia bao trùm lấy thanh bạch nhị sắc lưu quang óng ánh cánh chim. Thiên Vân Dực, tại Ma Nguyên Sơn nội danh khí cũng không nhỏ. Từng có lúc, Bách Luyện Minh chủ dùng cái này Thiên Vân Dực, tại Ma Nguyên Sơn thế nhưng là xông ra uy danh hiển hách Bách Luyện Minh chủ Thiên Vân Dực, làm sao lại ở trong tay của hắn? Kiếm này một, hẳn là cùng Bách Luyện Minh có cái gì quan hệ đặc thù. Càn một đế quân cũng có chút nghi hoặc hử, có Thiên Vân Dực nơi tay thì như thế nào? Cái này Thiên Vân Dực là cần nhất định điều kiện mới có thể khu động bộc phát tốc độ nhanh nhất, mà kiếm này một, bất quá tam trọng thiên cấp độ mà thôi, chỉ sợ còn không có cách nào thỏa mãn khu động Thiên Vân Dực mạnh nhất uy năng điều kiện, tối thiểu hắn hiện tại chạy trốn tốc độ, không coi là quá nhanh. Ta toàn lực đuổi theo, còn có thể đem hắn đuổi kịp. Tả Từ đế quân tự tin nói, nếu là Bách Luyện Minh khu động Thiên Vân Dực, vậy hắn tự nhiên không có hy vọng xa vời có thể đuổi kịp, nhưng Tô Tín, hắn hiện tại một phen truy sát tới, rõ ràng có thể phát hiện chính mình là có thể đuổi kịp Tô Tín, kiếm này một cương vừa đã bị chúng ta trọng thương, không chỉ có thể nội vũ trụ tổn hại không ít, lại chúng ta đao quang ở trong ẩn chứa kịch độc, cũng đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Tuyệt Thiên Tôn chủ lạnh giọng nói ra kịch độc. Càn một đế quân không khỏi nhìn lại hai chúng ta dùng độc, đều là không giống với một loại là trực tiếp ăn mòn tâm linh người ý chí kịch độc, không có vô cùng to lớn tâm linh ý chí, đều rất khó bảo trì thanh tỉnh. Coi như kiếm này một lòng linh ý chí cao minh, trong thời gian ngắn có thể bảo trì lại thanh tỉnh, có thể theo thời gian trôi qua, cái kia kịch độc đối tâm linh ý chí ăn mòn cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Về phần loại thứ hai kịch độc, thì là nhằm vào thể nội vũ trụ điên cuồng ăn mòn, đồng dạng loại này ăn mòn cũng sẽ không ngừng làm sâu sắc. Hắn nếu là hao phí đại lượng thần lực đi ngăn cản, đủ có thể chậm lại cái này ăn mòn tốc độ, nhưng hắn nay đã thụ thương mà lại một mực tại duy trì thần lực tiêu đốt, lại còn có thể bao nhiêu thần lực đi ngăn cản loại kịch độc này ăn mòn. Nghe được Tuyệt Thiên Tôn chủ lời nói, Càn một đế quân cùng Tả Từ đế quân cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Tối giới Tuyệt Thiên, Tuyệt Địa Song Tôn, có thể được xưng là Ma Nguyên Sơn cường đại nhất hai vị thích khách, tự nhiên không phải chỉ là hư danh nhân. Kiếm này một vậy mà hướng vực sâu tộc trấn thủ khu vực bỏ chạy, ngược lại là thông minh. Tả Từ đế quân nhìn xem Tô Tín chạy trốn phương hướng, rõ ràng là hướng về phía vực sâu tộc trấn thủ khu vực đi, cũng không ngoài ý muốn. Nếu như hướng những phương hướng khác chạy trốn, không có bất kỳ cái gì trở ngại, bọn hắn truy sát cũng tương tự hội thông suốt, nhưng nếu như đến vực sâu tộc trấn thủ khu vực, nếu là gặp được vực sâu tộc, liền sẽ sinh ra rất nhiều biến số, ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng bọn hắn truy sát. Hử, mặc kệ ngươi chạy đi đâu, lần này, ngươi cũng hẳn phải chết. Truy sát bốn người, tất cả đều sát ý ngập trời, tại Tô Tín đảo vong vực sâu tộc trấn thủ khu vực sau, bọn hắn cũng không có ý định từ bỏ, mà là tiếp tục truy sát mà ra, hiển nhiên là không đem Tô Tín triệt để giết chết, quyết không bỏ qua. 4. Tô Tín khu động lấy Thiên Vân Dực, hướng phía vực sâu tộc trấn thủ khu vực chỗ sâu đi về phía trước. Hắn thậm chí tận lực hãm lại tốc độ 4. Nếu như hắn khu động Thiên Vân Dực đệ nhất trọng bí pháp, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện đem Tả Từ Đế Quân vứt bỏ, có thể Tô Tín chính là vì để Tả Từ Đế Quân có thể đuổi theo quả nhiên đuổi tới. Tốt, rất tốt. Rất tốt a. Tô Tín nội tâm, giờ phút này cũng đã bị vô tận sát ý chỗ lấp đầy. Hắn tại Ma Nguyên Sơn, kỳ thật coi như điệu thấp hắn rất ít chủ động trêu chọc thị phi, nhưng mà, có lẽ cũng bởi vì hắn quá loa mắt, dẫn đến trong phương thiên địa này, có rất nhiều người đều không thể dễ dàng tha thứ hắn tồn tại. Huyết Ý hội quán, tối giới, lục đại cường giả đỉnh cao liên thủ đến vây giết hắn. Thậm chí phía sau này, Tô Tín cũng hoài nghi, còn có Thiên Phong hội quán bóng dáng. Nếu đều dễ dàng tha thứ không được hắn tồn tại, đều muốn giết chết hắn, vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết lại cố kỵ cái gì. Cùng một chỗ giết chóc đi. Sơn Mạn, ta giải khai ngươi hạn chế, ngươi bây giờ nghe ta, lập tức cho vực sâu tộc Nghê Nguyệt Thần Quân đưa tin. Tô Tín lập tức bắt đầu điều hành đứng lên muốn. Chương 2121. Gậy ông đập lưng ông. Chương 2121. Gậy ông đập lưng ông. Vực sâu tộc trấn thủ khu vực 4. Nghê Nguyệt, bất quá là chạy thoát hai tên dị tộc mà thôi, ngươi không cần quá để ý, những cái kia đến từ Ma Nguyên Sơn dị tộc thủ đoạn vốn là cao minh, mà dám trực tiếp xâm nhập ta vực sâu tộc trấn thủ khu vực thủ đoạn càng là lợi hại, đừng nói ngươi liền xem như ta gặp, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Thập Sở Thần Quân cùng Nghê Nguyệt Thần Quân song song đi về phía trước, Thập Sở Thần Quân phát hiện Nghê Nguyệt Thần Quân thần sắc rõ ràng có chút không đúng, lúc này mới lên tiếng trấn an: "Ngươi nói những này, ta đều hiểu, ta chỉ là hận thực lực bản thân không đủ." Nghê Nguyệt Thần Quân trầm giọng nói: "Chúng ta làm thần đế đại nhân con dân, đi vào vực sâu này, chính là vì thần hộ mệnh đế đại nhân lưu lại bảo tàng, không bị những dị tộc kia xâm chiếm, có thể kết quả. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta từ lúc mới bắt đầu đệ tam trọng vực sâu, liên tục bại lui, cho tới bây giờ đệ ngũ trọng vực sâu. Chúng ta nhượng bộ nhiều lắm, thần đế đại nhân phía trước mấy tầng vực sâu lưu lại cơ duyên bảo vật, đều đã rơi vào những dị tộc kia trong tay. Ta không cam tâm, ta muốn giết trở về, đem toàn bộ đệ ngũ trọng vực sâu, bao quát trước mấy tầng vực sâu, tất cả đều đoạt lại." Nghê Nguyệt Thần Quân nắm chặt hai tay. Bên cạnh Thập Sở Thần Quân thấy vậy, cũng không khỏi nhíu mày. Kỳ thật không chỉ có Nghê Nguyệt Thần Quân, toàn bộ vực sâu tộc các cường giả, tất cả đều không có cam lòng. Huyết rất chi địa người tu luyện, vốn là không gì sánh được hiếu chiến, bọn hắn cũng không sợ hãi cái chết, nhưng mà năm tháng dài đằng đẵng xuống không ngừng ngựa bộ, cũng làm cho bọn hắn từ trong lòng cảm thấy biệt khuất không có cách nào. Ma Nguyên Sơn một phương thực lực tổng hợp, so tộc ta phải cường đại quá nhiều, bằng tộc ta hiện tại tích xúc lực lượng, căn bản không có cách nào phản kích, chỉ có thể đem hết khả năng ngăn cản Ma Nguyên Sơn một phương xâm nhập, có thể giữ vương bao nhiều cương vực, liền giữ vương bao nhiều cương vực. Chúng ta cũng không cách nào bất chấp hậu quả cùng Ma Nguyên Sơn một bên chết liều, bởi vì cứng rắn muốn chiến đấu tới cùng, tộc ta cường giả đỉnh cao tất cả đều chết, cái kia Ma Nguyên Sơn một phương đối vực sâu xâm nhập, liền sẽ càng thêm thông suốt. Đương nhiên, so sánh với Ma Nguyên Sơn một phương, tộc ta có một cái cực lớn ưu thế, chính là nội bộ đoàn kết, tất cả mọi người trong lòng tín niệm đều vô cùng kiên định, không giống Ma Nguyên núi một phương, chỉ là nội bộ chém giết tranh đấu, liền cực kỳ điên cuồng. Thập Sở Thần Quân nói ra có thể tiếp tục như vậy, khi nào mới là kết cỡ? Nên Nguyệt Thần Quân nói đừng nóng đội, kiên nhẫn chút, sẽ có chuyển cơ. Thập Sở Thần Quân lại nói, hắn là một mực tin chắc điểm ấy đúng lúc này bốn. Ân. Nên Nguyệt Thần Quân thần sắc bỗng nhiên khẽ động thế nào? Thập Sở Thần Quân lập tức nhìn lại Sơn Mạn, cho ta đưa tin. Nên Nguyệt Thần Quân một mặt kinh ngạc Sơn Mạn. Hắn không phải là bị trước đó cái kia hai cái kẻ xâm nhập trấn áp sao? Đã bị trấn áp, làm sao có thể đưa tin? Thập Sở Thần Quân có chút nghi hoặc, hắn đưa tin đến không có gì, mấu chốt là hắn đưa tin nội dung. Ngươi nhìn. Nghe Nguyệt Thần Quân lấy ra chính mình lệnh phù đưa tin đến, Thập Sở Thần Quân ý niệm quét qua, cũng lập tức thấy được Sơn Mạn đưa tin nội dung. Thập Sở Thần Quân vừa trừng mắt, hắn cùng Nghe Nguyệt Thần Quân hai mặt nhìn nhau, sau một khắc, trên thân hai người đều có một cỗ trước nay chưa có sắc cơ bay lên bốn. Bao trùm lấy thanh bạch nhị sắc lưu quang óng ánh cánh chim, tại Tô Tín thần lực khu động bên dưới, bộc phát ra tốc độ kinh người, ở trong hư không phi nhanh bên trong. Tô Tín đã đình chỉ thần lực thiêu đốt. Cho dù không thi triển thần lực thiêu đốt bí pháp, bằng vào tự thân thần lực khu động Thiên Vân Dực, cái kia bạo phát đi ra tốc độ, cũng chỉ là so hậu phương Tả Từ Đế Quân hơi chậm hơn một chút thôi. Mặc dù giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng bị rút ngắn, nhưng Tả Từ Đế Quân muốn triệt để đuổi kịp hắn, vẫn như cũ còn cần tốn hao chút thời gian. Tô Tín giờ phút này, đang toàn lực ứng phó kịch độc trong cơ thể thật là đáng sợ độc. Tô Tín lông mày vặn lên. Hắn đã sớm phát giác được thể nội hai loại kịch độc. Một loại điên cuồng nhằm vào hắn tâm linh ý chí, một loại khác thì là nhằm vào thể nội vũ trụ ăn mòn. Cả hai đều vô cùng đáng sợ. Tại tâm linh trên ý chí, hắn có bất diệt tâm ấn cùng hồn thiên ấn song trọng trấn thủ, nhưng dù cho như thế, cái kia kịch độc vẫn như cũ đối với hắn tự thân ý chí làm ra một chút ảnh hưởng, không chỉ có làm hắn sinh ra kịch liệt thống khổ, thậm chí hắn còn phát hiện chính mình rõ ràng nhiều hơn mấy phần lệ khí bốn. Thì nhằm vào thể nội vũ trụ kịch độc, hắn thì là điều động thần lực không ngừng ngăn cản, lệnh cái kia kịch độc ăn mòn tốc độ trên phạm vi lớn chậm lại, đương nhiên thần lực của hắn cũng tại cấp tốc tiêu hao. Bất quá, có nguyên tinh làm hạch tâm căn cơ, loại thần lực này tiêu hao tốc độ còn xa xa không kịp nổi hắn thi triển bất tử hà quyển thứ nhất bí pháp tốc độ, thần lực của hắn là có thể một mực duy trì ngăn cản xuống dưới, nhưng thể nội vũ trụ tổn thương hay là tại tăng lên, không hổ là Ma Nguyên Sơn mạnh nhất thích khách. Tô Tín âm thầm than thở, có thể ánh mắt không khỏi hướng về hậu phương liếc qua kiếm nhất, ngươi trốn không thoát. Một đạo băng lãnh, lại tràn ngập sát ý tiếng quát khẽ từ phía sau hư không truyền đến. Mặc dù nhìn qua chỉ có Tả Từ Đế Quân một người đi theo hắn phía sau truy sát, có thể Tô Tín lại đã sớm cảm ứng được Tả Từ Đế Quân tùy thân mang theo trong không gian cái kia mấy đạo khí tức tồn tại cản nhất đế quân, Tả Từ Đế Quân, còn có Tuyết Tiên, Tuyệt Địa Song Tôn đều theo tới rồi, nhưng trước đó thi triển trận pháp tên kia tối giới cường giả chưa từng đến. Tô Tín âm thầm tức rẻ. Hắn là hy vọng thi triển trận pháp lão giả kia cũng cùng nhau chạy đến truy sát như vậy, mới có thể một mẹ hốt gọn, nhưng bây giờ, nhất định là không thể đem tất cả mọi người đều giết chết tới. Tô Tín ngẩng đầu, Nhìn về phía trước hư không, một tên khuôn mặt tuyệt mỹ ung dung nữ tử chống rông xuất hiện. Cái này ung dung nữ tử vừa xuất hiện, nó thần thể liền cấp tốc phóng đại, trường cao vạn trượng nguy nga thần thể, tản ra uy thế kinh khủng, mà lấy nàng làm trung tâm. Một cỗ tĩnh mịch lực lượng lan tràn ra. Toàn bộ thiên địa thời không, tại thời khắc này đều triệt để lâm vào tĩnh mịch. Hết thảy đều an tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất luận vật chất gì lực lượng có thể chảy xuôi. Cỗ này tĩnh mịch lực lượng trong nháy mắt đem Tô Tín cũng bao trùm ở bên trong, Tô Tín chỉ cảm thấy chính mình thiên vân vực, tại dưới nguồn lực lượng này, đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng tịch diệt chi vực, là Nghê Nguyệt thần quân. Ở hậu phương truy sát Tả Từ đế quân, bao quát tùy thân mang theo trong không gian cản nhất đế quân mấy người, đều lập tức đem cái kia ung dung nữ tử nhận ra còn quả thật tao ngộ vực sâu tộc, mà lại gặp phải còn là một vị thần quân. Tả Từ đế quân sắc mặt hơi trầm xuống hử, Nghê Nguyệt thần quân, tại vực sâu tộc thập đại thần quân ở trong, bất quá xếp tại thứ 9 mà thôi, không cần thiết quá mức để ý, huống chi, cái này Nghê Nguyệt thần quân là xuất hiện ở phía trước nhất, nàng muốn giết, cũng là trước hết giết kiếm nhất, chỉ cần kiếm từng cái chết, chúng ta chiếm hắn thiên vân vực, lại rời đi chính là. Cản nhất đế quân hừ lạnh nói. Nghê Nguyệt thần quân tuy mạnh, nhưng cản nhất đế quân còn sẽ không quá để ở trong lòng. Có thể lúc này, đồng dạng tại vùng hư không này, lại là ở bên trái Từ Đế Quân một bên phương hướng, lại có một đạo khác khí tức khủng bố bay lên từ phương hướng kia, một đạo vĩ nạn thân ảnh màu tím chống rông xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu tím, đó là Thập Sở Thần Quân. Càn Nhất Đế Quân sắc mặt rốt cục thay đổi. Chương 2122, giết bọn hắn. Chương 2122, giết bọn hắn. Vượt sâu tộc 10 vị thần quân 4. Vẹn vẹn một vị Nghê Nguyệt thần quân, Càn Nhất Đế Quân đương nhiên sẽ không để vào mắt, có thể Thập Sở Thần Quân, lại là tại thập đại thần quân ở trong, xếp ở vị trí thứ 3. Nhiều năm trước, Càn Nhất Đế Quân liền từng cùng Thập Sở Thần Quân đụng phải, Song Vương còn giao thủ qua, trận chiến kia, Càn Nhất Đế Quân hoàn toàn ở vào hạ phong, cái này tự nhiên lệnh Càn Nhất Đế Quân đối Thập Sở Thần Quân có chút kiên kỵ. Mà tại Nghê Nguyệt Thần Quân, Thập Sở Thần Quân liên tiếp sau khi xuất hiện, bên cạnh hai bên hư không, đồng dạng còn có mặt khác bốn đạo cường hành khí tức bay lên, cái kia bốn đạo khí tức rõ ràng cũng đều là tứ trọng thiên đỉnh phong cấp bậc, trong đó còn có không gì sánh được ngang ngược dị thú tồn tại hai vị thần quân, cộng thêm bốn vị tứ trọng thiên đỉnh phong. Chúng ta đây là rơi vào vực sâu tộc sớm bày ra bẫy dập. Tả Từ Đế Quân có chút sợ hãi nói, ta hai người am hiểu ám sát, chính diện chém giết, lại không phải sở trường. Tuyệt Thiên Tôn chủ cũng mở miệng nói ra. Càn Nhất Đế Quân thì là nhìn phía trước Tô Tín một chút, lại cảm ứng được gần trong gang tấc Thập Sở Thần Quân cái kia cường hành khí tức, cũng làm cơ quyết đoán, rút lui. Đối mặt vực sâu tộc mạnh mẽ như vậy đội hình, bọn hắn cũng không lo được lại đi giết Tô Tín, mà lại bọn hắn cũng cảm thấy, đối mặt vực sâu tộc đội hình cường đại như thế, đám người bọn họ liên thủ còn có thoát đi khả năng, có thể Tô Tín khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn cũng không cần thiết nhất định nhìn xem Tô Tín chết tại trước mắt của bọn hắn. Nhưng mà, Tả Từ Đế Quân vừa mới chuẩn bị cải biến phương hướng muốn, nguyên bản một mực hướng phía trước bỏ chạy Tô Tín, tại thời khắc này lại là bỗng dưng quay người, ong ong ba trong cơ thể hắn nguyên bản đã yên tĩnh lại thần lực, tại thời khắc này, đúng là lại lần nữa điên cuồng tiêu đốt mà lên. Mà lại còn là trực tiếp thi triển Bất Tử Hà quyển thứ 2 bí pháp, lấy nghìn lần tốc độ tiêu đốt. Mượn nhờ thần lực tiêu đốt, bộc phát ra mạnh hơn xa tự thân thần lực, toàn lực thôi động Thiên Vân Dực đệ nhất trọng bí pháp 4. Trước đó Tô Tín chỉ là bình thường thần lực thôi động Thiên Vân Dực, tốc độ cũng chỉ là so Tả Từ Đế Quân hơi chậm hơn một chút, nhưng hôm nay lại là tiêu đốt thần lực, trình độ lớn nhất thôi động Thiên Vân Dực bí pháp, trong nháy mắt kia bạo phát đi ra tốc độ, đâu chỉ nhanh lên mười mấy lần. Tốc độ này, Tả Từ Đế Quân trừng lớn lấy hai mắt, nhìn xem Tô Tín chỉ là trong nháy mắt liền đến hắn phụ cận, sau đó nhất trọng khổng lồ cường hành lĩnh vực, giống như một phương hoàn chỉnh cỡ nhỏ như vũ trụ, trực tiếp giáng lâm đều lưu lại cho ta đi. Tô Tín mục trung ẩn ẩn bí mật mang theo vẻ điên cuồng, tại thể nội vũ trụ vốn là bị hao tổn, lại còn gặp kịch độc ăn mòn điều kiện tiên quyết, lại thi triển Bất Tử Hà quyển thứ 2 bí pháp, với hắn mà nói cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng vô tận sát ý tràn ngập bên dưới, hắn tuyệt không cho phép trước mắt mấy người kia có cơ hội chạy thoát tầm ba. Trung cực đại đạo lĩnh vực tại càng mạnh thần lực uy năng thôi động bên dưới, bộc phát ra càng mạnh uy năng, hình thành trung điệp áp bách trói buộc, chiều cái kia Tả Từ Đế Quân quần quần của tới. Tả Từ Đế Quân đã toàn lực thôi động phi hành loại bảo vật, nhưng tại lĩnh vực này loại tốc độ lại trên phạm vi lớn suy yếu, mà lại Tô Tín sớm xuất hiện ở trước mặt của hắn, một đạo khủng bố kiếm ảnh, cùng toàn bộ trung cực đại đạo lĩnh vực kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, chiều hắn hung hãn chém tới. Kiếm ảnh quét sạch ở giữa, còn ẩn chứa một cỗ khổng lồ tâm linh công kích. Tả Từ Đế Quân sắc mặt khó coi, không thể không lập tức dừng thân hình, vội vàng toàn lực khu động một thanh màu vàng huyết kiếm, đi ngăn cản Tô Tín cái này hung hãn chém tới một kiếm. Đồng thời, siêu, siêu, siêu, Càn Nhất Đế Quân, Tuyệt Thiên, Tuyệt Địa Tôn chủ ba người thân hình cũng từ tùy thân mang theo trong không gian lao đi. Bọn hắn đều nhìn giờ phút này tràn ngập bành trướng sắc cơ, ẩn ẩn có vẻ hơi điên cuồng Tô Tín kiếm này một, biết mình đã trốn không thoát, cho nên hắn muốn lôi kéo chúng ta một khối chết. Đây là muốn ngọc thạch câu phần. Càn Nhất Đế Quân kinh sợ không gì sánh được, không chỉ là hắn, còn có xung quanh Tả Từ Đế Quân, Tuyệt Thiên, Tuyệt Địa song tôn đều theo bản năng cho rằng như vậy ngọc thạch câu phần. Tô Tín cười lạnh nhìn trước mắt bốn người, sau một khắc hắn liền lật tay một cái, lấy ra một vật, hắn lấy ra thứ gì? Càn Nhất Đế Quân, Tả Từ Đế Quân mấy người đều lập tức chiều Tô Tín trong tay nhìn lại. Còn có từ bên cạnh hư không chạy tới Thập Sở Thần Quân, Nghê Nguyệt Thần Quân, cùng với các mấy vị vực sâu tộc cường giả, cũng đều nhao nhao nhìn về phía Tô Tín trong tay xuất ra một vật, kia đó là một viên tạo hình tương đối đặc biệt tín vật. Nhìn xem tín vật này, Càn Nhất Đế Quân, Tả Từ Đế Quân mấy người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cổ quái, bọn hắn không biết Tô Tín tại trước mắt này xuất ra tín vật này tới là làm cái gì. Nhưng mà Thập Sở Thần Quân, Nghê Nguyệt Thần Quân, bao quát mấy vị khác vực sâu tộc cường giả, khi nhìn đến tín vật một khắc này, bọn hắn thân thể, tâm linh tại thời khắc này đều là khống chế không nổi rung động cao nhất tín vật. Thần đế thân truyền. Nghê Nguyệt Thần Quân đôi mắt càng là trong nháy mắt đỏ lên. Mặc dù trước đó Sơn Mạn đưa tin thời điểm, liền đã cho bọn hắn nói rõ Tô Tín thân phận, nhưng từ Sơn Mạn trong miệng nghe nói, cùng chân chính nhìn thấy tín vật này, là hoàn toàn khác biệt. Khi nhìn đến tín vật này trong nháy mắt đó, ở đây mấy vị vực sâu tộc cường giả, liền đã làm xong là Tô Tín triệt để đánh bạc tính mệnh chuẩn bị. Mà Tô Tín thì là nắm chặt tín vật, hướng phía trước mắt Càn Nhất Đế quân mấy người xa xa một chỉ giết bọn hắn. Thật đơn giản bốn chữ, lại lệnh hư không tộc mấy người, tất cả đều điên cuồng. Oanh! Trước hết nhất đến chiến trường Nghê Nguyệt thần quân, nó tuyệt mỹ ung dung trên khuôn mặt, bí mật mang theo vô tận sát ý, nàng chỗ mi tâm, đột ngột có một đạo màu đỏ tươi ấn ký chống rông hiện hiện. Cái này màu đỏ tươi ấn ký lóe ra rượu nhãn quang mang, sau đó liền có cái này từng đạo màu đỏ tươi lưu quang bao trùm toàn thân, làm nàng bộ dáng trở nên dị thường dữ tợn đáng sợ dị tộc. Nghê Nguyệt thần quân thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn, trong tay hắc ám trọng kiếm giơ lên cao cao, trong khoảnh khắc liền không biết có bao nhiêu hắc ám lưu cắt cự mãng hội tụ vào một chỗ, hình thành kinh khủng sóng lớn, cùng tịch diệt chi vực chồng chất lên nhau, điên cuồng quét sạch mà ra coi chừng. Tả Từ Đế quân phát ra quát chói tai, hắn có thể cảm nhận được Nghê Nguyệt thần quân một kích này khủng bố hử. Càn Nhất Đế quân lập tức hiện lộ bốn tay đế quân thân thể, cái kia khổng lồ màu ám kim trên thân thể, cái thứ ba màu ám kim đồng tử cũng đột nhiên mở ra, bộc phát ra vô tận thần quang, bốn đầu cánh tay trắng kiện nắm màu ám kim ma truy, lúc này liền chiều cái kia quần quật mà đến hắc ám sóng lớn hung hãn đập tới. Oeng! Thiên địa rung động. Cái kia hắc ám sóng lớn bị đánh tan, có thể kinh khủng lực trùng kích, cũng lệnh Càn Nhất Đế quân, Tả Từ Đế quân, bao quát cái kia tuyệt thiên tuyệt địa song tôn thân hình, đều nhao nhao đẩy lui. Nhưng mà đồng dạng ở vào sóng lớn trùng kích phạm vi bên trong Tô Tín, nhưng không có nhận một tia lực lượng tác động đến, thậm chí cái kia hắc ám sóng lớn ở trong đều có vô hình lực lượng cuốn lên mà lên, bao trùm Tô Tín quanh thân, ẩn ẩn tại hắn xung quanh tạo thành nhất trọng vòng phòng hộ. Chuyện gì xảy ra? Kiếm kia một, tại sao không có nhận Nghê Nguyệt thần quân công kích? Chúng ta đều bị đẩy lui kiếm này một, nhưng không có nhận nửa điểm tác động đến. Càn Nhất Đế quân, Tả Từ Đế quân bốn người đều phát hiện một màn này. Chương 2123. Hư không tộc, điên rồi. Chương 2123. Hư không tộc, điên rồi. Dị tộc, đáng chết. Tại mi tâm cái kia đạo màu đỏ tươi ấn ký hiện hiện, màu đỏ tươi lưu quang bao trùm toàn thân sau, Nghê Nguyệt thần quân thực lực tổng hợp đạt được hết sức rõ ràng tăng lên, nàng uy thế ngập trời, vô số hắc ám lưu cắt cự mãng hội tụ, hóa thành một đạo nói khủng bố thế công, đồng thời thẳng hướng Càn Nhất Đế quân bốn người đối mặt như vậy đưa hãn, thậm chí có thể nói có chút điên cuồng Nghê Nguyệt thần quân, dù cho là Càn Nhất Đế quân cũng không thể không toàn lực ứng đối. Mà tại Nghê Nguyệt thần quân xuất thủ đồng thời, Tô Tín cũng trong nháy mắt khóa chặt một người trong đó. Thiên Vân dự có chút vỗ, Tô Tín thân hình thoát một cái, liền trực tiếp xuất hiện tại vị kia Tả Từ Đế quân trước mặt. Tả Từ Đế quân, Tô Tín mục bên trong sát ý phun trào. Hắn biết rõ, đuổi giết hắn trong bốn người này, liền Tả Từ Đế quân trong tay có phi hành loại bảo vật, có hy vọng mang theo mấy người khác đảm mệnh, bởi vậy, thừa dịp bây giờ còn có lực, hắn cái thứ nhất muốn giết chính là Tả Từ Đế quân. Chết. Tô Tín trong tay tinh hà thần kiếm thôi động, bộc phát mạnh nhất uy năng, trực tiếp liền thi triển chính mình mạnh nhất kiếm thuật kiếm chi cực bất tử hà quyển thứ 2 bí pháp thôi động bên dưới, Tô Tín một kiếm này uy năng rõ ràng so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lại kiếm thuật bên trong, đồng dạng ẩn chứa vô cùng cường đại tâm linh công kích muốn giết ta. Tả Từ Đế quân thần sắc lạnh lẽo, tại thời khắc này cũng làm tức lựa chọn liều mạng, chỉ gặp một tầng nồng đậm hào quang màu vàng bao trùm tại toàn thân hắn, hắn chỗ điều khiển trôi kia màu vàng huyễn kiếm, thể tích càng là bỗng nhiên tăng vọt. Màu vàng huyễn kiếm sắc bén không thể đỡ, lúc này liền cùng Tô Tín thi triển mà ra cái kia đạo thuần túy lại kiếm quang sáng chói, chính diện đụng vào nhau keng. Một đạo trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên, màu vàng huyễn kiếm quang mang đều mở đi, liên đối Tả Từ Đế quân thân hình cũng bỗng nhiên nhanh lùi lại, thể nội vũ trụ vốn là bị hao tổn, lại thân chúng hai loại kịch độc, lại còn có thể bộc phát ra uy thế đáng sợ như vậy, chạy đến thực không tầm thường, có thể nghĩ muốn giết ta, ngươi còn kém một chút. Tả Từ Đế quân hừ lạnh nói. Hắn vừa dứt lời bốn, Tả Từ, coi chừng sau lưng. Một đạo lo lắng tiếng quát khẽ bỗng dưng vang lên, thanh âm này rõ ràng là đang toàn lực cùng Nghê Nguyệt thần quân giao chiến Càn Nhất Đế quân trong miệng phát ra tới sau lưng. Tả Từ Đế quân khẽ giật mình, theo bản năng muốn quay đầu, lại phát hiện một mảnh chói mắt tử quang, liền phảng phất một viên sáng chói ngôi sao màu tím giống như, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ bá khỏa. Một tôn vĩ nạn thân ảnh màu tím đã xuất hiện ở phía sau hắn mười, thập sở thần quân. Tả Từ Đế quân kịp phản ứng, có thể một viên to lớn nắm đấm màu tím, liền phảng phất nện gõ cái đinh giống như, đã chiều đầu hắn ném ra bành. Cái này to lớn nắm đấm màu tím nện ở Tả Từ Đế quân trên đầu lâu, trước tiên liền làm người sau đầu lâu vỡ ra, sau đó nắm đấm màu tím tiếp tục đè ép Tả Từ Đế quân thân thể, hung hăng đánh tới hướng mặt đất đùng một tiếng, Tả Từ Đế quân thân thể lại phảng phất tảng đá bình thường, bị trực tiếp đập phá toái ra, liên đối Tả Từ Đế quân thể nội vũ trụ cũng bị đập trong nháy mắt bạo liệt vỡ nát. Chỉ là trong nháy mắt, đệ tử huyết ý hội quán lục đại đế quân một trong Tả Từ Đế quân liền trực tiếp đã chết đi, ngay cả một tia chỗ trống để né tránh đều không có mười sợ. Bên cạnh hư không Càn Nhất Đế quân thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt kịch biến, đặc biệt là hắn nhìn thấy thập sở thần quân chỗ mi tâm, đồng dạng hiện ra chói mắt màu đỏ tươi ấn ký, từ cái kia màu đỏ tươi ấn ký ở trong, cũng có được đại lượng màu đỏ tươi lưu quang lan tràn mà ra, bao trùm toàn thân lúc, Càn Nhất Đế quân thân hình cũng không khỏi run rẩy lên bí thuật cấm kỵ. Vực sâu tộc bí thuật cấm kỵ. Càn Nhất Đế quân đã đem thập sở thần quân, Nghê Nguyệt thần quân thi triển bí thuật nhận ra, lại lúc này mặt khác vực sâu tộc tộc nhân cũng đã giết tới, bọn hắn từng cái chỗ mi tâm đều có đồng dạng huyết sắc ấn ký long lánh, hiển nhiên đều thi triển đồng dạng bí thuật điên rồi, đều điên rồi. Chỉ có gặp được sống chết trước mắt, lựa chọn liều mạng thời điểm, những vực sâu này tộc mới có thể thi triển bí thuật cấm kỵ, nhưng trước mắt mặc kệ là hai vị này thần quân, hay là cái kia bốn vị tứ trọng thiên đỉnh phong vực sâu tộc, vậy mà toàn bộ thi triển. Bọn hắn đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Mạnh như Càn Nhất Đế quân, giờ phút này cũng hoàn toàn bị hù sợ, nội tâm của hắn cũng không nhịn được gào thét. Ma Nguyên Sơn một phương cùng vực sâu tộc tại cái này hủy diệt trong vực sâu, chém giết nhiều năm như vậy, đối với mấy cái này vực sâu tộc cường giả một chút thủ đoạn, bọn hắn đều là có hiểu biết. Mỗi một vị vực sâu tộc đều có được đồng dạng một chiêu bí thuật cấm kỵ, là có thể trong khoảng thời gian ngắn lệnh thực lực bản thân đạt được không tầm thường tăng lên. Có thể nếu là bí thuật cấm kỵ, vậy dĩ nhiên thi triển ra cũng không nhẹ nhõm, không đến khẩn yếu con đầu, những vực sâu này tộc cũng sẽ không tùy tiện thi triển. Nhưng bây giờ bốn, rõ ràng là bọn hắn đã rơi vào vực sâu tộc vây quanh, thậm chí đã rơi vào vực sâu tộc trong bẫy dập, là bọn hắn ở vào trong nguy cơ, phải tất yếu tìm kiếm nghị cách đảm mệnh. Có thể những vực sâu này tộc vậy mà ngay từ đầu bao quát hai vị thần quân ở bên trong, toàn bộ thi triển bí thuật cấm kỵ, liều lĩnh tới giết bọn hắn, đây không phải triệt để điên rồi là cái gì? Càn Nhất Đế quân lại không biết, thời khắc này thập sở thần quân, Nghê Nguyệt thần quân, bao quát ở đây mấy vị vực sâu trong tộc tâm ra sao nó phẫn nộ. Khi nhìn đến viên kia tín vật, xác định Tô Tín thân phận một khắc này, bọn hắn liền đã hoàn toàn bị vô tận phẫn nộ chỗ lấp kín. Vĩ đại thần đế đại nhân, là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, là bọn hắn cần tuyệt đối trung thành tạo vật người. Mà thần đế thân truyền, cũng là đủ để cho bọn hắn đánh bạc tính mệnh, không tiếc bất cứ giá nào muốn đi bảo vệ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại nhìn thấy vị này thần đế thân truyền, lại bị một đám dị tộc truy sát, giết tới trước mặt bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn bao năm tháng qua, bị Ma Nguyên Sơn một phương lấn ép lửa giận, trong nháy mắt đốt lên. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, thần đế thân truyền, đại biểu tại huyết rất chi địa bên trong, trừ thần đế đại nhân bên ngoài, chí cao vô thượng nhất địa vị, bọn hắn hiệu chung với thần đế đại nhân, tự nhiên cũng sẽ hiệu chung với thần đế đại nhân vị này đệ tử thân truyền. Bây giờ gặp được, lại là tại bực này trường hợp bên dưới, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ từng cái liều mạng triển lộ thực lực của mình, đi hoàn thành vị này thần đế thân truyền lời nhắn nhủ, đem cái này mấy tên dị tộc toàn bộ chém giết mệnh lệnh, để cầu tại Tô Tín trong lòng lưu lại một cái hơi tốt ấn tượng. Cả hai kết hợp, hai vị này thần quân, bao quát bốn vị khác vực sâu tộc, tự nhiên đều dốc hết toàn lực nên nguyện bảo vệ tốt thánh chủ đại nhân. Những dị tộc này giao cho ta. Thập sở thần quân thanh âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn ở trong thiên địa, hắn nguyên bản liền vĩ nạn thân thể, tại thời khắc này cũng vô hạn phóng đại, đồng thời chói mắt tử quang lan tràn mà ra, phảng phất tại giữa cả thiên địa bị kín một tầng màu tím cát nợ. Có thể những này tử quang tất cả đều là do khủng bố thần lực ngưng tụ mà thành. Mà nghe được thập sở thần quân lời nói, nên nguyện thần quân thân hình cũng đống nhiên lui nhanh, thối lui đến Tô Tín xung quanh, đồng thời toàn bộ tịch diệt chi vực cuốn lên mà lên, đem Tô Tín hoàn toàn bao trùm bao khỏa, không để cho ngoại giới bất kỳ ý tứ gì lực lượng lan đến gần Tô Tín mảy may. Thánh chủ, Càn Nhất Đế quân, bao quát cái kia đã lâm vào hiểm cảnh ở trong tuyệt thiên tuyệt địa song tôn, nghe được thập sở thần quân lời nói, lại nhìn thấy Nghê Nguyệt thần quân động tác, trong lúc nhất thời đầu đều có chút choáng váng muốn. Chương 2124 kiếm một thánh chủ. Chương 2124 kiếm một thánh chủ. Càn Nhất Đế quân ba người quả thật có chút động, thậm chí đều có chút mắt trợn tròn. Thập sở thần quân xưng kiếm kia một là thánh chủ đại nhân, kiếm nhất là vực sâu tộc thánh chủ. Chúng ta chạy đến vực sâu tộc trấn thủ trong khu vực, đuổi giết bọn hắn thánh chủ, khó trách bọn hắn sẽ nổi điên. Càn Nhất Đế quân ba người hiện tại cũng minh bạch, những vực sâu này tộc tại sao lại như vậy điên cuồng. Bọn hắn không rõ, Tô Tín rõ ràng là Ma Nguyên Sơn một phương người tu luyện, tại Ma Nguyên Sơn nội từng bước một từ nhỏ yếu giai đoạn trưởng thành, làm sao lại trở thành vực sâu tộc thánh chủ. Nhưng bọn hắn biết, bọn hắn hiện tại có đại phiền toái thánh chủ đại nhân có lệnh, các ngươi đều phải chết. Thập sở thần quân thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn ở chân trời, vô tận thần quang màu tím tràn ngập toàn bộ thiên địa. Những này thần quang màu tím bên trong đều là ẩn chứa một cỗ không gì sánh được đáng sợ yên diệt lực lượng, mà thân ở thần quang màu tím phạm vi bao trùm bên trong Càn Nhất Đế quân, tuyệt thiên, tuyệt địa song tôn tại thời khắc này đều cảm giác có vô hình lực lượng tại chôn vùi trong cơ thể của mình vũ trụ. Tại thập sở thần quân thi triển bí thuật cấm kỵ bên dưới, loại này yên diệt lực lượng đối bọn hắn thể nội vũ trụ chôn vùi tốc độ còn phi thường cấp tốc. Tuyệt thiên, tuyệt địa song tôn chỉ cảm thấy mình tại nơi này thần quang màu tím trong lĩnh vực nhiều lắm là kiên trì một hai cái hô hấp, thể nội vũ trụ liền sẽ triệt để hỏng mất trốn. Tuyệt thiên, tuyệt địa song tôn nội tâm cũng vô cùng hoảng sợ, điên cuồng liền muốn chạy trốn. Bọn hắn thân hình muốn dung nhập hư không, có thể thần quang màu tím lĩnh vực lại bức bách bọn hắn, làm bọn hắn thân hình lại lần nữa hiện hiện. Thập sở thần quân bản tôn bay thẳng đến Càn Nhất Đế quân giết tới, cũng không để ý bọn hắn, nhưng từ bên cạnh đánh tới bốn vị khác vực sâu tộc cường giả, thì trước tiên thẳng hướng hai người. Bốn vị tứ trọng thiên đỉnh phong vực sâu tộc, lại từng cái thi triển bí thuật cấm kỵ, trong đó còn có cái kia tên là Si Nham núi lửa dị thú tồn tại, từng cái điên cuồng xuất thủ. Tuyệt thiên, tuyệt địa song tôn trong lúc nhất thời đều tuyệt vọng. Hai bọn họ là thích khách, là giấu ở trong âm u, tìm tới tuyệt hảo cơ hội thi triển tất sát nhất kích chính diện chém giết, lại không phải bọn hắn am hiểu. Lại, bọn hắn dĩ vãng ám sát là ba người cùng nhau xuất thủ. Trừ hai bọn họ bên ngoài, còn có trước đó bố trí trận pháp tên lão giả kia thường thường có thể sớm bố trí tốt trận pháp, hoàn mỹ phối hợp bọn hắn, đem bọn hắn khí tức triệt để che lại, cho dù bọn hắn đã lộ diện, đã xuất thủ, nhưng chỉ có trận pháp kia tại, đối phương đều không thể thông qua khí tức nhân quả khóa chặt, cảm ứng được vị trí của bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn coi như ám sát không thể đạt được, cũng có thể toàn thân trở ra, cho nên bọn hắn mới được xưng là mạnh nhất thích khách, dị vãng ám sát phần lớn có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ vì truy sát Tô Tín, bọn hắn theo Càn Nhất Đế quân, Tả Từ Đế quân cùng nhau giết vào vực sâu tộc trấn thủ khu vực, nhưng này lão giả, nhưng lại chưa cùng nhau cùng lên đến cái này để bọn hắn triệt để không có đường lui. Bất quá thời gian qua một lát, tại thập sở thần quân thần quang màu tím lĩnh vực, cùng cái kia bốn vị vực sâu tộc cường giả liên thủ tập sát bên dưới, cái này tại Ma Nguyên Sơn có uy danh hiển hách tuyệt tiên, tuyệt địa song tôn, liền bị tại chỗ chém giết. Một đường truy sát Tô Tín đến vực sâu này tộc trấn thủ khu vực bốn vị cường giả ở trong, chỉ còn lại có cái kia Càn Nhất Đế quân, tạm thời còn sống. Tô Tín khí tức không gì sánh được suy yếu, ngồi ở trong hư không, thể nội vũ trụ vốn là bị hao tổn, mà lại đồng thời thân chúng hai loại kịch độc điều kiện tiên quyết, hắn cưỡng ép thi triển bất tử hà quyển thứ hai bí pháp, điều này làm hắn thể nội vũ trụ tổn thương càng lớn, đặc biệt là cái kia hai loại kịch độc, ăn mòn thẩm thấu càng thêm lợi hại. Hắn hiện tại đã nghịch chuyển thần lực tiêu đốt, lại trong thời gian ngắn, còn lại không là cái gì chiến lược giết hắn. Tô Tín lạnh lùng nhìn phía trước Càn Nhất Đế quân đuổi giết hắn người, hắn một cái đều không muốn buông tha. Thập Sở Thần Quân đã sớm cùng Càn Nhất Đế quân đối mặt, tại Tuyệt Tiên, Tuyệt Địa song tôn sau khi chết, Thập Sở Thần Quân càng đem xung quanh thần quang màu tím lĩnh vực thu nạp, mang theo vô tận uy thế, toàn bộ nhằm vào Càn Nhất Đế quân một người, lĩnh vực kia yên diệt lực lượng, lệnh Càn Nhất Đế quân ngăn cản đứng lên, đều có chút cố hết sức. Càn Nhất Đế quân đã sớm toàn lực ứng phó, hắn bốn tay đế quân trên người, cái thứ ba màu ám kim đồng tử đã sớm mở ra, lại bắn ra lấy màu ám kim thần quang chiếu rọi hướng Thập Sở Thần Quân, có thể Thập Sở Thần Quân nhưng lại chưa nhận quá nhiều ảnh hưởng. Càn Nhất Đế quân bốn đầu cánh tay tráng kiện nắm màu ám kim ma truy, tại âm u chi lôi kết nối bên dưới, cũng điên cuồng chiều Thập Sở Thần Quân oanh kích tới, có thể Thập Sở Thần Quân đồng dạng tăng vọt thần thể bên trên, lại đồng thời xuất hiện trọn vẹn 8 đầu cánh tay. 8 đầu trên cánh tay cũng không nắm binh khí, nhưng đối với Thập Sở Thần Quân tới nói, năm đấm của hắn chính là tốt nhất binh khí, mỗi một quả ẩn chứa thần quang màu tím năm đấm, liền phảng phất một viên bạo tạc tinh thần. Từng viên ẩn chứa uy thế khủng bố ngôi sao màu tím, bỗng nhiên hoành ra, sau đó triệt để nổ tung bốn. Uy thế kinh khủng, lại thêm cái kia thần quang màu tím lĩnh vực yên diệt chi lực, tạo thành đối Càn Nhất Đế quân tuyệt đối nghiền ép quá mạnh. Vực sâu tộc 10 vị thần quân, vị này Thập Sở Thần Quân, thủ đoạn là bưu hãn, nhất ngang ngược công kích của hắn, liền phảng phất tinh thần nhấp nhô, đơn giản làm cho người ngạt thở. Càn Nhất Đế quân giờ phút này chính diện gặp áp lực trước đó chưa từng có. Bình thường giao chiến, Thập Sở Thần Quân liền đã so với hắn muốn hơi mạnh lên một chút, mà Thập Sở Thần Quân giờ phút này là thi triển dùng để liều mạng bí thuật cấm kỵ, hắn đương nhiên đánh không lại. Cùng lúc đó, Càn Nhất Đế quân còn chú ý tới mấy vị kia vực sâu tộc cường giả, tại liên thủ giết chết tuyệt địa song tôn sau, cũng chiều hắn súng quanh áp sát tới. Mấy vị này vực sâu tộc cũng đều là tứ trọng thiên đỉnh phong, lại cũng đều thi triển bí thuật cấm kỵ điều kiện tiên quyết, cũng là miễn cưỡng có tư cách nhúng tay đến trong trận chiến này. Ngoài ra bốn, Ân, Càn Nhất Đế quân nội tâm chấn động mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một phương hư không, ở nơi đó, có một đạo đồng dạng cường hành lại không gì sánh được khí tức bá đạo, đang lấy tốc độ kinh người chạy đến đạo khí tức này chủ nhân, hắn từng tại đệ ngũ trọng vực sâu sông sáo lúc, đã từng tao ngộ qua bá diệt thần quân. Thập đại thần quân bên trong, xếp hạng thứ tư. Càn Nhất Đế quân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vẹn vẹn cục diện bây giờ, hắn liền đã không cách nào cùng vực sâu tộc cường giả chống lại, lại tới một cái xếp hạng thứ tư bá diệt thần quân. Nơi này là vực sâu tộc trấn thủ khu vực, vực sâu tộc cường giả có thể liên tục không ngừng chạy tới, nhưng hắn lại sẽ không lại có bất luận giúp đỡ gì thân đồ, tả từ đều đã chết, tối giới tuyết tiên, tuyệt địa cũng đã chết, nếu như ta lại chết ở chỗ này. Càn Nhất Đế quân nghĩ đến đây, nó khuôn mặt cũng trong nháy mắt trở nên vặn vẹo điên cuồng, ở trong cơ thể hắn cũng có được một cố vô cùng kinh khủng cấm kỵ lực lượng, đột nhiên dâng lên cút cho ta. Càn Nhất Đế quân thân thể cao lớn kia phía sau, kết nối với đại địa từng cây xúc tu đột ngột nổ bể ra đến, Càn Nhất Đế quân bốn cánh tay đột nhiên vung dậy, cái kia điên cuồng hành kích mà ra bốn chuôi màu ám kim ma truy, uy năng bạo tăng. Chương 2125, thành kính cùng kính sợ. Chương 2125, thành kính cùng kính sợ cái gì? Thập Sở Thần Quân biến sắc, hắn phát hiện Càn Nhất Đế quân hành kích mà đến bốn chuôi ma truy uy năng đột ngột tăng nhiều, khổng lồ như thế uy năng lập tức làm rối loạn công kích của hắn tiết tấu, thân hình của hắn cũng trước tiên bị đẩy lui ra. Ngay cả hắn đều bị đẩy lui, bên cạnh cái kia bốn vị triều Càn Nhất Đế quân vây giết mà đến vực sâu tộc, tự nhiên cũng đều bị đẩy lui ra. Càn Nhất Đế quân thân thể hóa thành một đạo màu ám kim lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về hậu phương hư không cấp tốc lao đi muốn chạy trốn. Thập Sở Thần Quân ánh mắt u lãnh, bá diệt, ngăn lại hắn. Cái kia vừa mới từ khu vực khác đến chiến trường bá diệt thần quân thân hình thoát một cái, phảng phất như thuần di, liền trực tiếp xuất hiện tại Càn Nhất Đế quân trước người, một thanh u ám thần thương, bí mật mang theo diệt thế chi lực, trong nháy mắt tập sát mà ra. U ám thần thương không có nhận mảy may trở ngại, trực tiếp đánh vào Càn Nhất Đế quân thần thể phía trên, càng là trước tiên đem Càn Nhất Đế quân toàn bộ thần thể đều hoàn toàn xuyên qua. Càn Nhất Đế quân thần thể phá toái ra, nhưng lập tức lại khôi phục hoàn chỉnh. Sau đó vòng qua Bá Diệt Thần Quân, tiếp tục hướng phía trước điên cuồng chạy trốn, vậy mà chọi cứng ta một thương này. Bá Diệt Thần Quân có chút kinh ngạc đuổi, đừng để hắn chạy thoát. Thập Sở Thần Quân thao túng xung quanh cái kia vô tận thần quang màu tím lĩnh vực, điên cuồng chiều Càn Nhất Đế quân nghiền ép mà đi, sau đó cùng Bá Diệt Thần Quân cùng một chỗ, lập tức truy sát mà ra. Mà giờ khắc này Càn Nhất Đế quân, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chính là đảm mệnh. Hắn đối xung quanh cuốn tới thần quang màu tím lĩnh vực không quan tâm, tùy ý cái này thần quang màu tím lĩnh vực đối với hắn thể nội vũ trụ tiến hành trùng kích, chôn vùi, hắn đều chỉ hung hăng điên cuồng chạy trốn. Một người trốn, hai người đuổi, ba người rất nhanh biến mất ở giữa phiến thiên địa này bốn. Tô Tín vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, hắn hiện tại đã hoàn mỹ để ý tới cái kia Càn Nhất Đế quân chết sống thể nội vũ trụ bị hao tổn đã tiếp cận ba thành, lại cái kia hai loại kịch độc vẫn tại ăn mòn trong cơ thể của hắn vũ trụ cùng tâm linh ý chí. Hắn liên tiếp phục dụng mấy phần kỳ chân, tại nguyên tinh cấp tốc vận chuyển bên dưới, liên tục không ngừng thần lực bắt đầu sinh ra, cũng dần dần chữa trị trong cơ thể của mình vũ trụ. Tâm linh trên ý chí, cái kia kịch độc ăn mòn càng thêm lợi hại, Tô Tín chỉ có thể dốc hết toàn lực trấn thủ, lại cố gắng chậm lại loại này ăn mòn, tối thiểu cũng muốn để tự thân tâm linh ý chí duy trì đến một loại cân bằng, để cho mình có thể bảo trì thanh tỉnh. Hắn hiện tại liền đang cố gắng lấy. Mà Nghê Nguyệt Thần Quân liền đứng tại bên cạnh hắn, tịch diệt chi vực bao trùm tại xung quanh khu vực, lại tạo thành một loại bảo hộ. Nghê Nguyệt Thần Quân tại cảnh giác chung quanh đồng thời, nàng cũng đang âm thầm quan sát đến Tô Tín hắn, chính là thần đế đại nhân vị đệ tử thân truyền kia. Chắc không được lúc trước hắn cùng ta giao thủ thời điểm, sẽ lưu tay. Trước đó Nghê Nguyệt Thần Quân còn không dám xác định, nhưng bây giờ biết được Tô Tín chân chính thân phận sau, nàng hoàn toàn xác định, lúc trước Tô Tín cùng với nàng lúc giao thủ, tuyệt đối là lưu thủ nghe nói vị này thần đế thân truyền, tại chiến tướng chúa tể cấp độ, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại nhị trọng thiên thiên thần, vừa vào trí cao, liền lập tức đem thập tam trọng cấm địa toàn bộ xông qua, mà bây giờ, tam trọng thiên, đây cũng là tu vi thật sự của hắn đi. Trước đó giao thủ, nàng còn hoài nghi, Tô Tín có lẽ là thi triển đặc thù nào đó bí thuật, hoặc là mượn một loại bảo vật nào đó, mới ngụy trang thành một vị tam trọng thiên vũ trụ thần. Nhưng bây giờ bốn, tam trọng thiên thiên thần, chiến lực vậy mà so ta cũng còn càng mạnh. Chắc không được có thể trở thành thần đế đại nhân đệ tử thân truyền. Nên Nguyệt Thần Quân cũng âm thầm than thở. Nàng nhìn xem nhắm mắt chữa trị thể nội vũ trụ cùng tâm linh ý chí Tô Tín thần sắc nghiêm trọng, khuôn mặt mặc dù tính không được phi thường anh tuấn, nhưng lại có một cỗ từ nhỏ yếu giai đoạn bắt đầu, từng bước một kinh lịch sinh tử ma luyện trưởng thành trầm ổn. Rõ ràng có vô tận phong mang, lại tất cả đều nội liễm, khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm kiệt nạo, trong lúc vô hình, cũng vì hắn tăng thêm mấy phần mị lực. Trong bất chi bất giác, Nghê Nguyệt Thần Quân càng nhìn có chút si mê. Nhưng rất nhanh Nghê Nguyệt Thần Quân liền lập tức kịp phản ứng, chính nàng cũng giật nảy mình, ta đang suy nghĩ gì? Ta đều sống bao lâu làm sao còn đang suy nghĩ một chút nữ tình trưởng sự tình? Mà lại, đây chính là thần đế thân truyền, ta cùng hắn ở giữa thân phận, thiên xoa địa viễn, không có một khả năng nhỏ nhoi. Nghê Nguyệt Thần Quân trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được lại vụng trộm tránh nhìn Tô Tín hai mắt đúng lúc này bốn. Nghê Nguyệt, Thập Sở Thần Quân cùng Bá Diệt Thần Quân cũng từ đằng xa trở về, tại Nghê Nguyệt Thần Quân trước mặt dừng lại dị tộc kia như thế nào? Có thể chết. Nghê Nguyệt Thần Quân hỏi không có, để hắn chạy thoát rồi. Thập Sở Thần Quân thanh âm có chút trầm thấp chạy trốn. Nghê Nguyệt Thần Quân biến sắc, thánh chủ đại nhân ra lệnh, là muốn đem mấy cái này dị tộc toàn bộ giết chết, nhưng bây giờ vậy mà để tên dị tộc kia chạy thoát, đợi chút nữa, chúng ta như thế nào hướng thánh chủ đại nhân bằng giao? Thập Sở Thần Quân cùng Bá Diệt Thần Quân nhìn nhau, hai người sắc mặt cũng có chút khó coi, đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng vị này có được thần đế thân truyền thân phận thánh chủ tiếp xúc, lại vị thánh chủ này còn cho bọn hắn ra lệnh, kết quả hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, bọn hắn liền không có thể hoàn thành bốn. Thánh chủ đại nhân đây là thế nào? Bá Diệt Thần Quân nhìn về phía hậu phương bị tịch diệt chi vực hoàn toàn ngăn cách Tô Tín hẳn là thụ thương, hắn hiện tại ngay tại bản thân điều tức chữa trị, đừng quấy rầy hắn, chúng ta ngay ở chỗ này lặng lặng chờ, đều muốn, đợi chút nữa nên như thế nào giống thánh chủ đại nhân phục mệnh. Nên Nguyệt Thần Quân nói ra. Thập Sở Thần Quân cùng Bá Diệt Thần Quân cũng hơi gật đầu. Ba vị thần quân, bao quát mấy vị khác vực sâu tộc đều thành thật thật chờ ở bên cạnh chờ lấy. Cũng không lâu lắm, Tô Tín rốt cục đem thể nội hai loại kịch độc đều duy trì đến tương đối bình ổn trạng thái, sẽ không đối tự thân tạo thành tiến một bước tổn hại, hắn lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, hắn liền thấy được phía trước song song đứng chung một chỗ chờ Nghê Nguyệt Thần Quân ba người. Mà nhìn thấy Tô Tín tỉnh lại, Nghê Nguyệt Thần Quân, Thập Sở Thần Quân, Bá Diệt Thần Quân, bao quát mặt khác cái kia bốn vị vực sâu tộc, đều lập tức quỳ mọ xuống, bái kiến thánh chủ đại nhân. Đều đứng lên đi. Tô Tín nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đám người lập tức đứng dậy. Tô Tín nhìn trước mắt đám người, hắn cũng phát hiện, mặc kệ là trước mắt ba vị thần quân hay là mấy vị kia vực sâu tộc, đối với mình đều có đến từ trong lòng thành kính cùng kính sợ. Loại này thành kính liên quan đến bọn hắn cho tới nay tín ngưỡng, cùng thực lực không quan hệ. Dù là thực lực mình nhỏ yếu đến đâu, coi như mình chỉ là người bình thường, chỉ cần có thần đế thân truyền thân phận này tại, những người này đối với mình vẫn như cũ sẽ vô cùng tôn kính, thành kính vị kia càn nhất đế quân, chạy thoát rồi. Tô Tín hỏi. Mặc dù đã có khoảng cách nhất định, có thể Tô Tín vẫn như cũ có thể miễn cưỡng cảm ứng được vị kia càn nhất đế quân ý tứ nhân quả. Nhân quả còn tại, cái kia càn nhất đế quân tự nhiên là còn sống là chúng ta vô năng, còn xin thánh chủ đại nhân thứ tội. Thập Sở Thần Quân có chút sợ hãi nói ra. Bên cạnh Nghê Nguyệt Thần Quân cùng Bá Diệt Thần Quân, đồng dạng có chút sợ hãi, bọn hắn lo lắng Tô Tín hội trách tội bọn hắn muốn. Chương 2126, Thỉnh Thú Tôn. Chương 2126, Thỉnh Thú Tôn không sao, trốn liền trốn đi. Tô Tín cũng không có để ở trong lòng. Thật sự là hắn rất muốn đem càn nhất đế quân cũng cùng nhau giết chết ở chỗ này, nhưng hắn cũng minh bạch, càn nhất đế quân tại Ma Nguyên Sơn nội mặc kệ là thực lực, danh khí, đều so thân đồ đế quân, tả từ đế quân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại càn nhất đế quân làm việc còn một mực bá đạo như vậy, tự nhiên là có nó bá đạo vốn liếng, muốn giết hắn tự nhiên không dễ dàng. Thánh chủ đại nhân, cái kia càn nhất đế quân mặc dù không chết, nhưng ở ta cùng Bá Diệt truy sát bên dưới, cũng phi thường thê thảm, lại ở trên đường chúng ta còn phát hiện hắn nên là thi triển đặc thù nào đó bí pháp, mới có thể từ trong tay chúng ta đào thoát, mà bí pháp kia thi triển đại giới, sợ là so tộc ta bí thuật cấm kỵ, còn muốn càng lớn. Thập Sở Thần Quân nói ra. Bọn hắn vừa mới đều là thi triển bí thuật cấm kỵ, mà cái này bí thuật cấm kỵ đại giới mặc dù cũng không nhỏ, mà lại trong một đoạn thời gian rất dài không cách nào lại thi triển lần thứ hai, nhưng bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Có thể càn nhất đế quân vì đào mệnh thi triển bí thuật, trả ra đại giới, tuyệt đối so với cấm kỵ của bọn hắn bí thuật phải lớn nhiều. Huyết Ý hội quán cùng tối giới liên thủ, lục đại cường giả vây giết một mình ta, đến cuối cùng thân đồ đế quân, tả từ đế quân, bao quát tối giới tuyệt tiên, tuyệt địa song tôn tất cả đều bỏ mình, ngay cả càn nhất đế quân cũng vứt bỏ nửa cái mạng, cũng không xê xích gì nhiều. Tô Tín cười nhẹ. Vây giết hắn 6 người chết 4 cái này cũng làm hắn lựa giận trong lòng, phát tiết không ít. Về phần cái kia càn nhất đế quân, hắn cũng không thèm để ý, lần này không chết, vậy lần sau lại tìm cơ hội giết là được. Vẹn vẹn là hiện tại, một đối một, hắn liền không sợ chút nào càn nhất đế quân, mà chờ lần sau gặp mặt, thực lực của hắn sẽ chỉ càng mạnh, lại cho đến lúc đó, nói không chừng hắn đã chân chính tấn thăng đến tứ trọng thiên, đến lúc đó cái kia càn nhất đế quân với hắn mà nói, thì càng không coi vào đâu ân. Tô Tín nội tâm bỗng nhiên khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, phân phó nói, các ngươi lại nhiều chờ ta một lát. Là. Nghe Nguyệt Thần Quân mấy người đều nhao nhao gật đầu ứng thanh. Mà Tô Tín thì là lật tay một cái, lấy ra một viên lệnh phù đưa tin đến đây là, Thú Tôn lệnh phù đưa tin Thú Tôn đại nhân. Mặc dù là tại hủy diệt trong vực sâu, nhưng chỉ cần không lâm vào một chút giống lăn lộn tâm giới như thế đặc thù chi địa, cái kia cùng Ma Nguyên Sơn bình thường đưa tin, hay là không có vấn đề kiếm nhất. Thú Tôn cũng rất mau trở lại tin tức tới, làm sao hôm nay đưa tin cho ta? Là có chuyện, mời ta hỗ trợ. Thú Tôn lúc trước đem Tô Tín đưa cách huyết rất chi địa lúc, liền hứa hẹn qua, sau này tại Ma Nguyên Sơn có thể vì hắn xuất thủ một lần Thú Tôn đại nhân, ta hiện tại tại đệ ngũ trọng trong vực sâu, mặt khác, ta gặp được vực sâu tộc. Tô Tín nói ra vực sâu tộc. Thú Tôn có chút cổ quái, xem ra ngươi đã biết được vực sâu tộc chân chính lai lịch. Ân. Tô Tín gật đầu, đáp, ta lần này tại đệ ngũ trọng trong vực sâu, bị người mưu hại, Huyết Ý hội quán cùng tối giới liên thủ, Huyết Ý hội quán phái ra lấy Càn Nhất Đế quân cầm đầu ba vị đế quân, mà tối giới thì là xuất động Tuyệt Thiên Tuyệt Địa song tôn, cùng một chô vây giết ta. Cũng may mắn có vực sâu tộc xuất thủ tương trợ, ta mới biến nguy thành an, hơn nữa còn đem Huyết Ý hội quán hai vị đế quân cùng cái kia Tuyệt Thiên Tuyệt Địa song tôn cùng nhau giết chết. A. Thú Tôn vẫn như cũ bất động thanh sắc, vượt sâu tộc cường giả đang xuất thủ lúc, cũng nói sáng tỏ ta thánh chủ thân phận, bây giờ cái kia Càn Nhất Đế quân đào thoát, khẳng định sẽ đem thân phận của ta đem ra công khai. Mặc kệ là ta thánh chủ thân phận cũng tốt, hay là ta lần này giết chết Huyết Ý hội quán hai vị đế quân, đều tất nhiên sẽ tại Ma Nguyên Sơn nội gây nên một mảnh động đất, mà Huyết Ý hội quán cũng sẽ không như vậy bỏ qua, sẽ chỉ càng thêm điên cuồng trả thù. Ta bây giờ còn tại đệ ngũ trọng trong vực sâu, tự mình ngã không lo lắng gì, nhưng ta lo lắng, Huyết Ý hội quán sẽ đối với Thiên Tinh Thành, nhìn trời tinh vũ trụ ra tay, cho nên muốn xin mời Thú Tôn đại nhân thay ta chiếu khán một hai. Tô Tín nghiêm mặt nói, ngươi thánh chủ thân phận bị phơi bày ra, đây cũng là phiền toái. Thú Tôn nói rất phiền phức. Tô Tín hỏi đương nhiên. Thú Tôn gật đầu, trịnh trọng nói, Ma Nguyên Sơn một phương, tại hủy diệt trong vực sâu, cùng vực sâu tộc đấu đã bao nhiêu năm. Từ Ma Nguyên Sơn một phương phát hiện có hủy diệt vực sâu tuyệt địa này, lại bên trong ẩn chứa cơ duyên lớn bắt đầu, tranh đấu cũng đã bắt đầu. Mặc dù Ma Nguyên Sơn một phương vẫn luôn là xâm chiếm phương, là một mực tại cướp đoạt hủy diệt trong vực sâu cơ duyên bảo vật, có thể năm tháng dài đằng đẵng chém giết xuống tới, Ma Nguyên Sơn một phương chết tại vực sâu tộc trong tay cường giả cũng nhiều vô số kể. Tự nhiên mà vậy song phương cũng tích lũy cực sâu thù hận. Loại này thù hận, mặc dù còn không đến mức ngươi chết ta sống, có thể ngươi vực sâu tộc thánh chủ thân phận bạo lên lộ, toàn bộ Ma Nguyên Sơn, thế lực khắp nơi cường giả, khả năng đều sẽ căm thù ngươi. Tô Tín sắc mặt trầm xuống. Tại hắn quyết định hướng vực sâu tộc trấn thủ khu vực chạy trốn, lại triệu tập vực sâu tộc cường giả đến phản sát Càn Nhất Đế quân bọn người lúc, hắn kỳ thật liền đã đoán được thân phận của mình hội bại lộ. Dù là thập sở thần quân không có công khai gọi hắn thánh chủ, có thể chỉ cần vực sâu tộc không đối hắn xuất thủ, mà là toàn lực chu sát mấy người khác, cái kia cũng tương tự nói rõ hắn cùng vực sâu tộc quan hệ không ít bị Ma Nguyên Sơn thế lực khắp nơi cường giả căm thủ, không phải chuyện tốt gì. Cho dù là ta, mặc dù sẽ thông qua các loại phương thức, nghĩ biện pháp giữ gìn vực sâu tộc, nhưng ta đồng dạng không có thừa nhận qua ta cùng vực sâu tộc ở giữa có rất sâu quan hệ. Thú Tôn tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng, trên đời này nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn. Ngươi nếu là thực lực đủ cường đại, cũng không cần quá mạnh, chỉ cần có lão sư nửa thành thực lực, cái kia đừng nói thừa nhận thánh chủ thân phận, ngươi coi như mang theo vực sâu tộc đem Ma Nguyên Sơn một phương tất cả cường giả toàn bộ đuổi ra hủy diệt vực sâu, lại có ai dám nhiều lời nửa câu. Tô Tín nghe được, cũng trịnh trọng gật đầu. Vị kia thần đế đại nhân, có thể sáng tạo ra hủy diệt vực sâu, bực này khổng lồ bảo khố, càng là có thể trực tiếp nắm giữ Hỗn Nguyên Đại Đạo chi lực, đặt ở huyết rất chi địa trên thánh sơn, mặc người lĩnh hội. Như thế thực lực, đã sớm vượt qua Ma Nguyên Sơn đương kim người tu luyện phàm chủ. Nếu có thực lực như vậy, tại Ma Nguyên Sơn, tự nhiên có thể hành hành. Không cần có bất kỳ cố kỵ gì kiếm nhất, ngươi bây giờ cũng tất yếu suy nghĩ nhiều, liền đợi tại đệ ngũ trọng trong vực sâu, ngươi có thể tiến về vực sâu tộc trong tộc, mượn nhờ nơi đó tài nguyên hảo hảo tu hành, trước tấn thăng đến tứ trọng thiên lại nói, về phần thiên tinh thành cùng thiên tinh vũ trụ, tự có ta che chở, không có việc gì. Thú Tôn nói ra, đa tạ Thú Tôn đại nhân. Tô Tín vui mừng. Có Thú Tôn lời này, hắn cũng lập tức yên tâm lại. Chỉ cần thiên tinh thành cùng thiên tinh vũ trụ sẽ không nhận uy hiếp, mặt khác hắn cũng sẽ không lo lắng. Cùng Thú Tôn đưa tin sau khi kết thúc, Tô Tín liền cùng Nghê Nguyệt thần quân bọn người, cùng nhau triệu vực sâu tộc tại đệ ngũ trọng vực sâu đại bản doanh đi. Hắn cũng muốn gặp biết bên dưới, vực sâu tộc thực lực tổng hợp đến tột cùng như thế nào. Mà Ma Nguyên Sơn 4, chính như hắn đoán như vậy, theo vị kia Càn Nhất Đế quân mang về tin tức, toàn bộ Ma Nguyên Sơn đều nên đón một trận động đất. Chương 2127, động đất 1. Chương 2127, động đất bên trên. Huyết Ý hội quán, một phương không gian độc lập bên trong. Ba đạo thân ảnh liên tiếp giáng lâm, bọn hắn nhìn về phía trước Càn Nhất Đế quân ngưng tụ ý thức hóa thân Càn Nhất, chuyện gì xảy ra? Thân đồ, tả từ lưu lại ý thức hóa thân đều hỏng mất, liên đối bọn hắn nhân quả cũng triệt để tiêu tán. Các ngươi không phải đi liên hợp tối giới, đi đệ ngũ trọng vực sâu vây giết kiếm kia một sao? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Huyết Ý hội quán quán chủ phía dưới 6 vị đế quân, hiện tại đến chính là cũng không có tham dự lần này vây giết mặt khác 3 vị đế quân. Ba vị này đế quân giờ phút này đều vô cùng kinh sợ, ý thức hóa thân sụp đổ, nhân quả đều hoàn toàn biến mất, loại tình huống này bình thường đều là đối phương đã triệt để bỏ mình mới có thể phát sinh, ba vị này đế quân đã đoán được kết quả, chỉ là không nguyện ý tin tưởng thôi. Thân đồ, tả tử đều đã chết, còn có tối giới Tuyệt Tiên, Tuyệt Địa Song Tôn cũng đều đã chết đi, liền ngay cả ta cũng kém một chút chết ở nơi đó. Càn Nhất Đế quân hóa thân thần sắc cũng vô cùng âm trầm, đều đã chết. Làm sao có thể? Bất quá là vây giết một cái kiếm nhất mà thôi, tại sao có thể như vậy? Đến ba vị đế quân đạt được tin tức xác thật, đang kinh nộ, bi thống sau khi, càng nhiều hơn là không thể nào hiểu được, ta hiện tại không có công phu nói những này, ta muốn gặp quán chủ, chuyện này nhất định phải hướng quán chủ bẩm báo. Càn Nhất Đế quân nói. Bên cạnh ba vị đế quân cũng liền gật đầu liên tục. Tại Huyết Ý hội quán, đế quân địa vị là gần với quán chủ, 6 vị đế quân lập tức chết đi 2 vị, chuyện như thế kiện, tại toàn bộ Huyết Ý hội quán trong lịch sử, đều chưa từng phát sinh qua. Bực này đại sự, khẳng định là đệ nhất thời gian bẩm báo quán chủ. Tại Huyết Ý hội quán trọng yếu nhất chỗ, có một tòa cao lớn không gì sánh được, không biết bao nhiêu dặm sơn nhạc nguy nga, sơn nhạc đỉnh cao nhất, liền vẹn vẹn chỉ có một tòa huyết sắc cung điện đứng sừng sững ở chỗ đó. Vô số năm qua, không có trải qua vị quán chủ kia cho phép, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện tiến về trên đỉnh núi kia, cho dù là những này đế quân yêu cầu gặp quán chủ, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại tòa núi cao này chân núi quán chủ. Càn Nhất Đế quân nhẹ giọng mở miệng, thanh âm đã xuyên qua hư không, truyền lại đến sơn nhạc đỉnh cao nhất, tòa kia huyết sắc cung điện bên trong. Rất nhanh cái kia huyết sắc trong cung điện liền có đáp lại, lại vẹn vẹn chỉ là vô cùng đơn giản không gì sánh được lạnh lùng một chữ, nói: "Thuộc hạ cùng thân đồ, tạ tử, cùng tối giới liên thủ, đi đệ ngũ trọng vực sâu vây giết vị tuyệt thế thiên tài kia kiếm nhất càn nhất đế quân." Lúc này đem toàn bộ ám sát quá trình từ đầu chí cuối tự thuật một lần, đặc biệt là truy sát đến vực sâu tộc trấn thủ khu vực, thập sở thần quân, nên nguyệt thần quân liên tiếp thi triển bí thuật cấm kỵ xuất thủ, đồng thời cũng bao quát thập sở thần quân đối Tô Tín thánh chủ đại nhân xưng hô thánh, thánh chủ. Kiếm kiếm một là vực sâu tộc thánh chủ. Ngay cả thập sở thần quân, nên nguyệt thần quân đều gọi hắn là thánh chủ đại nhân. Cùng can nhất đế quân cùng nhau đến ba vị kia đế quân đều kinh hãi. Bọn hắn cùng vực sâu tộc đánh lâu như vậy quan hệ, đây là lần thứ nhất biết vực sâu trong tộc lại có thánh chủ tồn tại. Mà đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, vì sao lần này vây giết sẽ thất bại, thân đồ, tả từ đều cùng nhau bỏ mình tình cảm bọn hắn truy sát Tô Tín, truy sát đến đối phương hang ổ đi. Đỉnh núi núi huyết sắc cung điện thì là trầm mặc một lát, vừa rồi phát ra âm thanh, Càn Nhất, ngươi nói là kiếm kia một đang chạy trốn trước đó, trước thi triển tâm linh thủ đoạn công kích, một kích liền giết thân đồ. Là. Càn Nhất đế quân gật đầu, hắn tại Ma Nguyên Sơn, tại cái khắc cường giả trước mặt, nhất quán là không gì sánh được bá đạo làm cho người kính sợ, nhưng giờ phút này đứng tại dưới chân núi này, lại dị thường cung kính. Khiêm tốn kiếm kia vừa thi triển chính là tâm tôn giả mạnh nhất tâm linh công kích bí pháp tịnh thực chi nhãn, trong nháy mắt liền diệt sát thân đồ. Bất quá hắn tự thân tâm linh cấp độ tựa hồ không tính quá cao, một chiêu này hắn chỉ có thể thi triển một lần, mà lại hắn hẳn là mượn tâm linh công kích bảo vật. Hắn đang chạy trốn lúc khu động phi hành loại bảo vật là thiên vân dực, đó có thể thấy được hắn cùng bách luyện minh quan hệ không ít. Nghĩ đến hắn cũng là từ bách luyện trong minh đạt được một kiện vô cùng cường đại tâm linh công kích bảo vật. Càn Nhất đế quân nói mặc kệ hắn phải trang dựa vào tâm linh công kích bảo vật, hắn trong nháy mắt đánh chết thân đồ, đây là sự thật. Thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, kiếm kia một tu hành đến nay vẫn chưa tới 2 triệu năm đi. Ngay cả tu vi bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là tam trọng thiên cấp độ, cũng đã có thể nhẹ nhõm chu sát ta huyết ý hội quán đế quân, cái này nếu như chờ hắn tấn thăng đạt tới tứ trọng thiên, chẳng phải là liền có thể hoàn toàn địch nổi giai đoạn thứ 2 chí cao cảnh. Nghe được huyết sắc cung điện bên trong truyền ra nói, mặc kệ là Càn Nhất đế quân hay là mặt khác ba vị đế quân tất cả đều sợ hãi không thôi, bọn hắn đều có thể nghe ra huyết ý quán chủ phẫn nộ đối vị này cao cao tại thượng quán chủ mà nói, trong hội quán chết hai vị đế quân, kỳ thật tính không được cái gì. Huyết ý hội quán tại Ma Nguyên Sơn sở dĩ có thể sừng sững lâu như vậy mà không ngã, dựa vào là không phải mấy vị kia đế quân, mà là vị này đã đạt tới trí cao cảnh giai đoạn thứ hai, lại ẩn ẩn được vinh dự Ma Nguyên Sơn đệ nhất cường giả quán chủ. Chết hai vị đế quân, huyết ý hội quán chỉ cần hao phí tích lũy một chút tài nguyên, qua chút thời gian tự nhiên là có thể lại lần nữa vun trồng ra hai vị đế quân đến. Có thể vị này huyết ý quán chủ Ma Nguyên Sơn đệ nhất cường giả địa vị, nếu là bị dung chuyển, đây mới thực sự là đại sự, mà lấy Tô Tín bây giờ triển lộ ra thiên phú thực lực, ai dám nói hắn sau này không cách nào dung chuyển huyết ý quán chủ địa vị. Thiên phú của hắn quá cao, tiềm lực cũng quá lớn, cái này Ma Nguyên Sơn mặc dù bao la, nhưng còn dùng không được bực này tuyệt thế thiên tài tồn tại. Như là đã triệt để vạch mặt, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào gạt bỏ hắn. Hắn bản tôn bây giờ nên còn đợi tại đệ ngũ trọng vực sâu, thậm chí khả năng đợi tại vực sâu tộc lao tổ bên trong, nếu như thế, vậy liền đối với hắn quê hương vũ trụ, đối với hắn người bên cạnh mình ra tay, buộc hắn lộ diện. Bây giờ đã chứng thực kiếm này một chính là vực sâu tộc thánh chủ, có tầng thân phận này tại, toàn bộ Ma Nguyên Sơn thế lực khắp nơi cũng sẽ không đứng tại hắn phía bên kia, chúng ta đối với hắn quê quán vũ trụ, đối với hắn người bên cạnh mình ra tay, cũng sẽ không có người cảm thấy không ổn. Các ngươi có thể yên tâm động thủ. Huyết sắc cung điện bên trong huyết y quán chủ lạnh như băng ra lệnh là, Càn Nhất đế quân mấy người đều lập tức mệnh lệnh. Rất nhanh, từ huyết y trong hội quán liền có một nhóm lớn cường giả tại hai vị đế quân dẫn dắt bên dưới trùng trùng điệp điệp bay thẳng đến Bắc Tị vũ trụ quần sát đi qua. Sở dĩ chỉ xuất động hai vị đế quân là bởi vì một cái Bắc Tị vũ trụ quần, hai vị đế quân ra mặt quét ngang đã đầy đủ, huyết y trong hội quán dù sao cũng phải lưu lại một vị đế quân chủ trì bình thường sự vụ. Về phần Càn Nhất đế quân muốn, mặc dù từ thập sở thần quân bá diệt thần quân trong tay chạy thoát rồi, nhưng chính như thập sở thần quân nói tới một dạng, hắn trả ra đại giới phi thường to lớn, không chỉ có tương đương với vứt bỏ nửa cái mạng, mà lại gần một hai cái diễn kỳ đến, hắn tích lũy hết thể tài nguyên bảo vật, có thể nói đều tiêu hao hết. Hắn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể lần nữa khôi phục đến đỉnh phong chiến lược 4. Chương 2128, động đất 2. Chương 2128, động đất, phía dưới. Tối giới 4. Tối giới chi chủ cung kính, lại mang theo một tia sợ hãi đứng tại đó, ngân bạch nam tử mặc trường bào trước mặt thất bại. Thật vất vả đem hắn dụ sâu vô cùng uyên, còn phái ra đội hình cường đại như thế, vậy mà đều không có thể đem kiếm kia một giết chết. Ngân bạch nam tử mặc trường bào khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, ở trong tình hình này, kiếm kia một cũng còn có thể sống sót là thuộc hạ vô năng, xin mời đại nhân trách phạt. Tối giới chi chủ cung kính nói. Ngân bạch nam tử mặc trường bào quan sát tối giới chi chủ, hơi trầm ngâm sau, vừa rồi cười nói, việc này cũng không thể trách ngươi, dù sao ai cũng không ngờ tới, kiếm kia một, vậy mà lại là vực sâu tộc thánh chủ. Từ huyết ý hội quán bên kia tin tức truyền đến, vực sâu tộc lần này xuất động 10 sở, bá diệt, nên nguyệt ba vị thần quân, cộng thêm mấy vị tứ trọng thiên đỉnh phong tộc nhân, lại ngay từ đầu liền từng cái thi triển bí thuật cấm kỵ, trừ ta tối giới tuyệt thiên tuyệt địa bên ngoài, huyết ý hội quán hai vị đế quân cũng đều chết. Liền ngay cả Càn Nhất đế quân, thiếu chút nữa cũng bị giết chết. Tối giới chi chủ nói ra vực sâu tộc ngân bạch nam tử mặc trường bào thì là nhẹ giọng lẩm bẩm, hai đầu lông mày cũng hiện lên một tia kiên kỵ. Vực sâu tộc trưởng khống giả hủy diệt vực sâu dưới đáy, một mảng lớn không biết cơ vực, trong đó ẩn chứa vô tận cơ duyên, hắn cũng có chút trông mà thèm. Nhưng mà hắn từng đi qua vực sâu tộc trấn thủ khu vực, lại cảm nhận được một cỗ làm hắn đều vô cùng kiêng kỵ cấm kỵ lực lượng. Bởi vậy, hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập vực sâu tộc trấn thủ trong cương vực, lần này không thể giết chết kiếm nhất, có chút đáng tiếc, bất quá để kiếm kia một vực sâu tộc thánh chủ thân phận bại lộ đi ra, cũng không tính hoàn toàn không có nửa điểm thu hoạch. Đem tin tức này lan rộng ra ngoài đi. Ma Nguyên Sơn rất nhiều thế lực cùng vực sâu tộc ở giữa đều có không tầm thường thù hận, chỉ cần thân phận của hắn một tiết lộ, toàn bộ Ma Nguyên Sơn lại không hắn đất dung thân. Ngân Bạch nam tử mặc trường bào cười nhẹ, thân hình thoát một cái, đã rời đi mảnh không gian này. Mà tối giới chi chủ thì nghe theo Ngân Bạch nam tử mặc trường bào mệnh lệnh, lập tức thông qua tối giới thủ đoạn, đem phần này tin tức trắng trợn truyền bá ra bốn. Huyết Ý hội quán cùng tối giới liên thủ, xuất động lục đại cường giả, tại đệ ngũ trọng vực sâu ám sát kiếm nhất, kết quả vậy mà thất bại. Huyết Ý hội quán thân đồ đế quân, tả từ đế quân đều đã chết, tối giới tuyệt thiên tuyệt địa song tôn cũng đã chết, thậm chí liền ngay cả cản nhất đế quân đều kém chút chết đi. Kiếm kiếm một, lại là vực sâu tộc thánh chủ. Ở trong tối giới tận lực truyền bá xuống, rất nhanh Ma Nguyên Sơn thế lực khắp nơi đông đảo cường giả đều chiếm được tin tức, trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Nguyên Sơn cũng vì đó sôi trào. Phải biết, Huyết Ý hội quán đế quân, đó đã là trừ trí cao cảnh giai đoạn thứ 2 cường giả bên ngoài, đứng tại Ma Nguyên Sơn đỉnh cao nhất tồn tại. Tầng thứ này cường giả, bình thường chết mất một vị, cũng đủ để tại Ma Nguyên Sơn gây nên một mảnh không nhỏ hành động, lập tức chết đi hai vị, liên đối cái kia tuyệt thiên tuyệt địa song tôn cũng cùng nhau chết đi. Động tĩnh này tự nhiên là lớn hơn. Còn có kiếm nhất vượt sâu kia tộc thánh chủ tin tức, cũng tại Ma Nguyên Sơn nội đưa tới sóng to gió lớn. Mạc Sơn đạo viện bên trong kiếm nhất là vượt sâu tộc thánh chủ. Trạch Vân đạo chủ nhận được tin tức lúc, cũng một mặt kinh ngạc, tin tức này hiện tại đã truyền khắp toàn bộ Ma Nguyên Sơn nội, nghe nói ngay từ đầu là tối giới truyền tới, có thể về sau có người hỏi thăm Huyết Ý hội quán, cũng đã nhận được chứng thực. Vũ Hồng đạo chủ trầm thấp nói ra. Nghe nói như thế, Trạch Vân đạo chủ thần tình cũng biến thành phức tạp. Tô Tín cùng Mạc Sơn đạo viện ở giữa quan hệ một mực là rất không tệ, lúc trước Tô Tín bắt đầu từ Mạc Sơn đạo viện bên trong lấy được tiến về Vạn Thú cung danh ngạch, về sau biết được Tô Tín thiên phú, Mạc Sơn đạo viện cũng là chủ động cùng Tô Tín giao hảo. Nhưng mà, Mạc Sơn đạo viện cùng vực sâu tộc ở giữa lại là có rất lớn thù hận. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn Tô Tín lấy được đến từ Cựu Phong kiếm chủ truyền thừa, Cựu Phong kiếm chủ lúc trước chính là tại đệ ngũ trọng trong vực sâu sông sáo, tao ngộ vực sâu tộc mà bị vực sâu tộc giết chết, lúc trước đem Cựu Phong kiếm chủ truyền thừa giao cho kiếm kia một, là vì đối với hắn lấy lòng, lôi kéo hắn, lại không muốn truyền thừa này cuối cùng vậy mà đến giết chết Cựu Phong kiếm chủ cựu địch trong tay. Vũ Hồng đạo chủ thanh âm có chút lạnh, cũng không thể nói như vậy. Trạch Vân đạo chủ lắc đầu, nghiêm mặt nói, kiếm nhất mới tu hành bao lâu? Cựu Phong kiếm chủ thân thời điểm chết, hắn còn chưa từng xuất sinh đâu, mà lại kiếm này một rõ ràng là đến từ Ma Nguyên Sơn nội người tu luyện, hắn đến tột cùng là như thế nào trở thành vực sâu tộc thánh chủ? Rất nhiều thứ cũng đều là không biết. Ta Mạc Sơn đạo viện trong lịch sử là từng có mấy vị đạo chủ chết tại vực sâu tộc trong tay, cùng vực sâu tộc cũng hoàn toàn chính xác có cựu oán tồn tại, nhưng thù hận này cũng không phải thật nhất định phải đánh nhau chết sống. Xem trước một chút đi, chờ sau này có cơ hội, chúng ta có lẽ có thể cùng kiếm nhất hảo hảo nói chuyện bốn. Một phương bát ngát đặc thù bí cảnh, nơi này chính là Bách Luyện Minh chủ ngày bình thường chỗ ở, mặc kệ là ở lại tu hành hay là luyện chế binh khí bảo vật, Bách Luyện Minh chủ đều là ở chỗ này tiến hành nhân. Bách Luyện Minh chủ ngồi một mình ở nơi đó, đột nhiên xuất ra một viên lệnh phù đưa tin, đơn giản nhìn lướt qua trong lệnh phù tin tức nội dung sau, lại lộ ra một tia vẻ mong mọi, ta đều nói rồi, Thiên Vân Dực đích thật là ta cho kiếm nhất, có thể kiếm nhất cũng vì này bỏ ra đủ nhiều đại giới, còn những cái khác, ta cái gì cũng không biết. Thù hận, ta Bách Luyện Minh cùng vực sâu tộc có thù oán gì? Không sai, ta Bách Luyện Minh dĩ vãng hoàn toàn chính xác có người chết tại vực sâu tộc trong tay, cũng đừng quên, vực sâu tộc chỉ là vì giữ vững vực sâu, giữ vững gia viên của mình mà thôi, mà chúng ta Ma Nguyên Sơn một phương người tu luyện mới là xâm chiếm vương. Xâm nhập nhà khác trong vườn, muốn cướp đoạt đối phương tài nguyên bảo vật, còn không cho phép đối phương phản kháng. Cái gì logic? Bách Luyện Minh chủ tướng dưới trướng một vị phó minh chủ khiển trách một chầu, sau đó thế thì gãy mất đưa tin. Bách Luyện Minh chủ một mực rất lý trí, rất thanh tỉnh, hơn nữa còn có một cái nguyên nhân rất lớn, hắn biết Thu Tôn đại nhân, một mực là đứng tại vực sâu tộc bên kia, nhiều khi đều ra mặt giữ gìn vực sâu tộc. Hắn tự nhiên cũng đi theo Thú Tôn đi, những năm gần đây Bách Luyện Minh hoàn toàn chính xác có không ít cường giả từng chết tại vực sâu tộc trong tay, có thể Bách Luyện Minh chủ xưa nay không có cảm thấy đây là thù hận. Hắn đối vực sâu tộc cũng một mực không có ác ý, tự nhiên, Tô Tín có phải hay không vực sâu tộc thánh chủ, hắn cũng không để ý chút nào. Bất quá, tại Ma Nguyên Sơn, giống Bách Luyện Minh chủ như vậy người lý trí, trung quy chỉ là số rất ít, tuyệt đại đa số thế lực, cường giả khi biết Tô Tín thân phận sau, rất tự nhiên hội căm thù Tô Tín. Tăng thêm Tô Tín vốn là quá mức lóa mắt, dẫn đến rất nhiều lòng người sinh đố kỵ, bây giờ biết được Tô Tín thân phận sau, đối Tô Tín địch ý càng lớn hơn. Mà tại Ma Nguyên Sơn đều bởi vì đệ ngũ trọng vực sâu lần này ám sát, bao quát Tô Tín thân phận mà vì đó chấn động đồng thời, không ít thế lực cũng đều chú ý tới, Huyết Ý hội quán đã xuất động đại lượng cường giả, trùng trùng điệp điệp bay thẳng đến Tô Tín quê hương vũ trụ đánh tới bốn.